Bán đấu giá sư nói âm vừa ra, liền có người gấp không chờ nổi bắt đầu ra giá. 2100 nguyên, 2150 nguyên, 2300 nguyên. Này đem hai ống súng shotgun cuối cùng chụp giới vì 5900 nguyên, bị một người đầy mặt hoàng bao dị tộc thương nhân thu vào trong túi. Cái thứ hai hàng đấu giá lên sân khấu, lại là một kiện tạo hình độc đáo ma binh trang bị, thực mau cũng bị đánh ra. Ngay sau đó chính là đệ tam kiện, đệ tứ kiện. Càng ngày càng nhiều vật phẩm bị bán đấu giá đi ra ngoài, mọi người chờ đợi đã lâu ứng dụng tấm cạc rốt cuộc lên sân khấu. Nhìn bị bày biện ở hộp bên trong ứng dụng tấm cạc, dị tộc các thương nhân đôi mắt đều đỏ lên, xoa tay hầm hẹ chờ đợi cảnh giới. Này đó ứng dụng tấm cạc bên trong, giá trị lớn nhất chính là chữ vật tấm cạc, nó có cực đại nghiên cứu giá trị. Đương này đó ứng dụng tấm cạc bắt được phương xa cao cấp lâu thành sau, nhất định sẽ khiến cho hoành động. Tu sĩ kỹ năng ứng dụng tấm cạc tuy rằng không bằng chữ vật tấm cạc giá trị cao, nhưng vẫn như cũng là hiếm có thứ tốt, đồng dạng khả ngộ bất khả cầu. Tin tưởng đại gia đối với ứng dụng tấm cạc đều đã có rõ ràng hiểu biết, cho nên ta liền không hề vô nghĩa, hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Đệ nhất tổ ứng dụng tấm cạc, khởi chụp giới 50 vạn, mỗi lần tăng giá 1 vạn, thỉnh ra giá. Bán đấu giá sư câu này nói xong sau, dị tộc thương nhân ra giá thanh liên tiếp không ngừng vang lên. 51 vạn, 52 vạn, 100 vạn. Đương đệ nhất tổ ứng dụng tấm cạc lấy 100 vạn giá cả bán ra sau, đệ nhị tổ càng là lấy 120 vạn giá cả đánh ra. Theo sau là đệ tam tổ, đệ tứ tổ. Trong đại sảnh không khí cực kỳ nhiệt liệt, thường thường có tiếng cười cùng tiếng thở dài vang lên. Đương 20 tổ ứng dụng tấm cạc toàn bộ bán ra sau, tổng cộng đạt được 2000 nhiều vạn nào châu. Lầu 2 khách quý nghỉ ngơi trong sảnh, Đường Chấn biết được cái này con số sau, cũng cảm giác có chút giật mình. Mua sắm này đó ứng dụng tấm cạc, Đường Chấn tổng cộng hao phí gần 50 vạn nào châu, kết quả lại đạt được 40 lần hồi báo. Loại này thật lớn lợi nhuận, mặc dù là Đường Chấn cũng tâm động không thôi. Bất quá Đường Chấn cũng rất rõ ràng, loại này giá cả không có khả năng kéo dài, trải qua vài lần bán đấu giá sau, ứng dụng tấm cạc giá cả cũng sẽ dần dần trở xuống. Vật lấy hi vi quý, này đó ứng dụng tấm cạc lớn nhất giá trị liền ở chỗ nghiên cứu, vừa xuất hiện này đoạn thời kỳ, không có mấy cái thổ hào sẽ đem này dùng cho chiến đấu. Đường Chấn sở chú ý, kỳ thật là bình thường tu sĩ cái này tiềm lực vô hạn thật lớn thị trường. Hiện tại cái này giai đoạn, ứng dụng tấm cạc giá cả quá cao, bình thường tu sĩ căn bản vô pháp thừa nhận như vậy giá cả. Chỉ có chờ đến nó giá cả đại biên độ trượt xuống sau, mới có khả năng bị bình thường tu sĩ sử dụng. Mặc kệ nói như thế nào, Thánh Long Thành đều có một cái tân tài lộ, ít nhất ở 1-2 năm thời gian, ứng dụng tấm cạc đều sẽ cấp Thánh Long Thành cung cấp quần quần không ngừng rộng lượng nào châu. Có này đó não châu thu vào, Đường Chấn một ít kế hoạch cũng có thể khởi động. Trước hắn muốn xây dựng chính là một tòa thật lớn trọng sinh tế đàn, chiếm địa diện tích chừng 10 vạn mét vuông. Nay tòa tế đàn yêu cầu đại lượng não châu được hàm, dùng cho xây dựng một tòa thật lớn linh hồn truyền lại pháp trận. Chờ đến nó kiến thành lúc sau, liền có thể tiếp thu cùng này tòa tế đàn trói định linh hồn, đồng thời tiếp thu đến từ nguyên thế giới linh hồn tín hiệu. Tế đàn sẽ tồn trữ trói định giả linh hồn dao động tin tức, ở trói định giả tử vong sau, linh hồn có thể nháy mắt bị tế đàn thu hồi. Này đó linh hồn sẽ bị tế đàn bảo hộ, chờ đợi tiến vào hoàn toàn mới thân thể nội, hoàn thành một lần trọng sinh quá trình. Đường Chấn tính ra một chút, muốn đem này tòa tế đàn hoàn công, ít nhất muốn 100 triệu não châu đầu nhập. Nay tuyệt đối là một cái đại công trình, trừ bỏ nơi sân không cần phạm sầu, Đường Chấn có thể sử dụng địa hình cải tạo cắm kiện hoàn thành ngoại, mặt khác công tác toàn bộ yêu cầu nhân công hoàn thành. Dựa theo tế đàn quy mô, mặc dù là từ giờ trở đi xây dựng, ít nhất cũng yêu cầu 1 năm thi công thời gian. Trừ bỏ xây dựng tế đàn ngoại, Đường Chấn còn cần đào tạo đại lượng thân thể, thu mua đại lượng chế tạo ma binh trang bị khoáng thạch tài liệu, mua sắm đến từ mặt khác khu vực dược liệu kỳ vật. Nay trong đó vô luận nào một việc đều yêu cầu tiêu hao đại lượng não châu. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Đường Chấn mới có thể trong ngực sủy vô số não châu đồng thời, như cũ cảm giác tiền không đủ hoa. Cũng may Thánh Long Thành triển đã tiến vào quỹ đạo, thương nghiệp khu buôn bán sau sẽ cấp Đường Chấn mang đến liên tục không ngừng não châu thu vào. Đường Thánh Long Thành thương nghiệp khu danh chấn hoang dã, vô số thương đội chạy tới nơi này sau, Đường Chấn liền không cần lại vì não châu mà cảm thấy sầu. Chưa xong con tiếp. Chương 316 thương nghiệp hợp tác, hiệp hội lính đánh thuê. Ngày hôm sau sáng sớm, những cái đó dị tộc thương đội các thành viên liền lại lần nữa công việc lu bù lên. Tiểu thuyết. Bọn họ từ Thánh Long Thành thuê trong sơn động đi ra, bắt đầu tân một vòng mua sắm. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều dị tộc thương đội thành viên đi trước thương nghiệp khu quản lý chỗ. Bọn họ muốn thuê một ít lâm thời quầy hàng, bán ra lần này mang đến hàng hóa. Cùng Thánh Long Thành bán ra thương phẩm bất đồng, bọn họ hàng hóa phần lớn là một ít nguyên vật liệu, còn có không ít hiếm quý vật phẩm, hoang dã nơi căn bản nhìn không tới. Ngay cả Đường Chấn đều bất thời giờ dạo qua một vòng, mua trở về không ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Cho thuê cấp này đó dị tộc thương nhân lâm thời quầy hàng, ở vào thương nghiệp khu một mảnh rộng lớn nơi sân trung, toàn bộ đều là màu trắng cao lớn nham thạch kiến trúc. Ở này đó dị tộc thương nhân bán ra thương phẩm khi, Thánh Long Thành mua sắm viên cũng sẽ xuất hiện tại đây khu vực trung, chọn lựa những cái đó Thánh Long Thành yêu cầu vật tư. Đồng thời ở thương nghiệp khu công kỳ bản thượng, còn bày ra đại lượng thu mua vật tư, đa số đều là rèn ma binh trang bị khoáng thạch tài liệu. Cố ý cùng Thánh Long Thành thực làm dị tộc thương nhân, có thể trực tiếp đi trước thương nghiệp khu văn phòng, cùng chuyên môn người phụ trách viên thương thảo giá cả. Vì gia tăng này đó dị tộc thương nhân tính tích cực, Thánh Long Thành cố ý lấy ra một đám ứng dụng tấm cạc, dùng để ưu tiên bán ra cấp cho Thánh Long Thành hợp tác dị tộc thương nhân. Cái này khen thưởng nổi lên dựng xào thấy bóng hiệu quả, nguyên bản còn ở quan vọng dị tộc các thương nhân, lập tức chen chúc tới, đem thương nghiệp khu văn phòng cấp chật như nêm cối. Bọn họ sôi nổi vỗ bộ ngực bảo đảm, nhất định ở quy định thời gian nội, đem Thánh Long Thành sở nhu khoáng thạch tài liệu đưa đến. Không quá bao lâu thời gian, thương nghiệp khu nhân viên công tác trong tay, liền nhiều mấy chục phần hợp đồng. Chờ đến này đó khoáng thạch tài liệu đưa đến sau, người lùn lò truy liền có thể ném ra cánh tay đại làm một hồi. Từ đi vào Thánh Long Thành sau, người lùn lò truy liền không ngừng một lần cảm thán, chính mình vận khí thật sự không tồi. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp xuống dưới tới rồi Thánh Long Thành, lò truy thượng nơi nào tiếp xúc đến nhiều như vậy rèn tài liệu, còn có đủ loại kiểu dáng mới lạ vật phẩm. Đường Chấn từ nguyên thế giới mang đến các loại tư liệu, làm lò truy tầm mắt mở rộng ra, rèn công nghệ cũng ở càng ngày càng tăng. Huống chi Thánh Long Thành hoàn cảnh tuyệt đẹp, phúc lợi ưu việt, còn có sung túc rượu ngon cung ứng. Đối với thích rượu như mạng người lùn tới nói, nơi này quả thực chính là thiên đường. Bất quá từ Đường Chấn ủy thác lò truy thiết kế Thánh Long Thành chiến sĩ kiểu mới chiến giáp sau, người lùn lò truy rượu nghiện đã yếu bớt rất nhiều, đồng thời đem càng nhiều tinh lực đầu nhập đến công tác giữa. Từ lò truy đệ nhất kiện tác phẩm, cũng chính là thương nghiệp khu cảnh vệ đội màu đen chiến giáp mà thế, hơn nữa được đến nhất trí khen ngợi sau, lò truy liền phảng phất tìm được rồi suốt đời theo đuổi mục tiêu. Hắn hiện tại lớn nhất nguyện vọng chính là thiết kế ra một khoản có thể danh chấn đại 6 chế thức chiến giáp, làm chính mình uy danh bị sở hữu tu sĩ biết được. Này đó rèn ma binh trang bị khoáng thạch tài liệu, chính là người lùn lò truy cung cấp danh sách, từ Thánh Long Thành thương nghiệp khu phụ trách hỗ trợ mua sắm. Lúc này thương nghiệp khu, trừ bỏ trong văn phòng đám đông ồ ạt ngoại, ở vào đường phố cuối Thánh Long Thành hiệp hội lính đánh thuê đại sảnh, cũng đồng dạng chen đầy trang điểm khác nhau tu sĩ. Những người này có rất nhiều thương đội hộ vệ, có rất nhiều lưu lạc dã tu, càng có đến từ hoang dã trung tham dò đội. Thánh Long Thành gia truyền đơn chung, không ngừng nhắc tới thương nghiệp khu hình thức phồn đa thương phẩm, càng nhắc tới Thánh Long Thành hiệp hội lính đánh thuê. Dựa theo truyền đơn giới thiệu, Thánh Long Thành hiệp hội lính đánh thuê có thể trưởng kỳ cung cấp đủ loại nhiệm vụ, mỗi hạng nhất nhiệm vụ đều khen thưởng phong phú. Chỉ cần ở hiệp hội lính đánh thuê tiến hành đăng ký sau, liền có thể dựa theo cấp bậc lĩnh nhiệm vụ, sau đó kiếm lấy nhiệm vụ tích phân. Những nhiệm vụ này tích phân có thể đổi thành Thánh Long Thành chuyên dụng tiền, mua sắm các loại vũ khí trang bị, còn có lương thực cùng vật dụng hàng ngày. Nếu tích phân đạt tới trình độ nhất định sau, còn có thể sử dụng trong tay tích phân đổi Thánh Long Thành dự bị cư dân tư cách. Đây là tương đương có dụ hoặc lực điều kiện, cũng là đại bộ phận dã tu tới đây nguyên nhân chủ yếu. Phạm vi hơn trăm dặm khu vực chung, có ai không biết Thánh Long Thành cường đại cùng ưu việt, có thể trở thành nơi này cư dân, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Đương Dung binh đoàn cấp bậc đạt tới nhất định cấp bậc sau, còn có thể mua sắm đến rất nhiều đặc thù thương phẩm, trong đó liền bao gồm Đường Chấn đôi ở kho hàng tiểu cũ xuyên động súng trường. Thánh Long Thành súng ống bị trở thành sát quái thần khí, đã chịu vô số tu sĩ truy phủng. Lúc này hiệp hội lính đánh thuê trong đại sảnh, này đó bưu hán các tu sĩ chính vây quanh một khối công kỳ bản, không ngừng siêu tầm thích hợp chính mình nhiệm vụ. Cái này tra xét chung quanh cướp bóc đoàn nhiệm vụ không tồi, chúng ta tiếp. Thu thập nhưng dùng ăn cá bột, nhiệm vụ này có điểm ý tứ. Cung cấp một tòa chưa bị thăm dò dã lâu vị trí tin tức, thế nhưng sẽ khen thưởng 1 vạn nguyên Thánh Long tệ. Ở nhân viên công tác giải thích hạ, này đó các tu sĩ làm rõ ràng toàn bộ nhiệm vụ nội dung, đồng thời cũng ở trong lòng tuyển định thích hợp chính mình nhiệm vụ. Các tu sĩ lập tức đi vào cách đó không xa trước quầy, bắt đầu xếp hàng đăng ký trở thành dòng binh đoàn. Ở một bên hạng nặng võ trang Thánh Long Thành tu sĩ kinh sợ hạ, này đó kiệt ngạo khó thuần tu sĩ đều có vẻ thập phần quy củ, không có người dám ở chỗ này gây chuyện nhi. Chứ không nói bọn họ trong tay những cái đó hoàn mỹ vũ khí, riêng là này đó Thánh Long Thành tu sĩ thuần một sắc tam cấp tu vi, liền đủ để kinh sợ này đó trên cơ bản đều là nhị cấp tu vi giả tu. Chờ đến đăng ký hoàn thành sau, này đó tân thành lập tay mơ dòng binh đoàn liền sẽ tấn rời đi, đi trước từng người nhiệm vụ địa điểm. Cũng có một ít tương đối giàu có dòng binh đoàn không có vội vã rời đi, mà là đi trước hiệp hội lính đánh thuê bên cạnh vũ khí cửa hàng, tuyển mua những cái đó hoàn mỹ vũ khí. Thánh Long Thành đào thải những cái đó khôi giáp vũ khí, hiện giờ đều bị bãi tại nơi này, tiết giá rõ ràng bán ra. Tuy nói này đó là đào thải phẩm, nhưng là phẩm chất không nói, so với kia chút lính đánh thuê trên người trang bị khá hơn nhiều. Không quá bao lâu thời gian, liền dùng gần 100 kiện bình thường vũ khí trang bị bán ra, bị này đó các dòng binh trang bị đến trên người. Đường Chấn thay đổi khuôn mặt, ở hiệp hội lính đánh thuê dạo qua một vòng sau, liền về tới chính mình trong phòng. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Thánh Long Thành hết thể như thường. Càng ngày càng nhiều thương đội cùng dân du cư dũng mãnh vào Thánh Long Thành thương nghiệp khu, đồng thời cũng mang theo đại lượng náo châu. Trong lúc có ở thương nghiệp khu nháo sự, trộm đạo, cũng tất cả đều bị cảnh vệ tân chế phục, đã chịu tương đương nghiêm khắc trừng phạt. Thấy Thánh Long Thành sấm rền gió cuốn thủ đoạn sau, thương nghiệp khu đã rất ít lại có người dám nhộn nhịp sự, đồng thời cũng dần dần thói quen thương nghiệp khu các loại quy tắc. Đường Chấn thấy hết thể tiến vào quỹ đạo sau, liền truyền tống về tới nguyên thế giới. Lúc này đây trở về, Đường Chấn là tính toán đi trước băng hùng liên minh, cấp ỷ vạn nô đưa đi một đám nao châu, dùng cho thay đổi trọng sinh tế đàn thượng đã mất đi hiệu lực nao châu. Trừ cái này ra, Đường Chấn còn tính toán ở băng hùng liên minh mua sắm một đám máy móc thiết bị, dùng để triển Thánh Long Thành ra công chế tạo nghiệp. Còn muốn mua sắm một đám vật tư, ứng đối Hàn Nguyệt Thái Dương. Quan trọng nhất một sự kiện, chính là Đường Chấn kế hoạch ở băng hùng liên minh thành lập một chỗ pháp trận, nhanh hơn dò xét lâu thành thế giới vị diện tọa độ. Đem chính mình diện mạo tiến hành ngụy trang sau, Đường Chấn lại sử dụng điện tử công cụ bao xâm nhập ba đảo hàng không hệ thống, cho chính mình để lại một trường vé máy bay. Ngồi xe đi trước sân bay, Đường Chấn ở ứng dụng dưới sự trợ giúp, thuận lợi bước lên bay đi băng hùng liên minh phi cơ. Phi cơ ở tầng bình lưu ổn định phi hành, Đường Chấn tắc nhìn không chớp mắt nhìn ngoài cửa sổ tầng mây, trong lòng thì tại ảo tưởng một ngày kia, chính mình cũng có thể bằng vào thân thể phi hành ở trên bầu trời. Từ không gian nội lấy ra một quyển quái vật ra chế thành sách báo, Đường Chấn bắt đầu tinh tế đọc lên. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Đường chấn phục hồi tinh thần lại khi, phi cơ đã đáp xuống ở Băng Hùng Liên Minh sân bay. Đường Chấn đi xuống phi cơ, cảm thụ được cập vào trước mặt lạnh run gió lạnh, hít sâu một hơi. Băng Hùng Liên Minh, ta Đường Chấn lại về rồi. Chưa xong con tiếp. Chương 317 Băng Hùng Liên Minh, siêu cấp chiến sĩ. Đường Chấn thân xuyên một thân màu đen áo gió, chân đạp một đôi màu đen quân ủng, từ sân bay chậm rãi đi ra. Bởi vì thân cụ lĩnh chủ cấp tu vi, cho nên ở trong lúc lơ đãng, hắn liền sẽ toát ra một cổ làm nhân tâm kinh run sợ hơi thở. Móc di động ra cấp ỷ vạn nổ gọi điện thoại sau, Đường Chấn liền đứng ở ven đường kiên nhẫn chờ. Rảnh rỗi không có việc gì, Đường Chấn liền ngậm thuốc lá khắp nơi đánh giá. Trong lúc lơ đãng, bên người có hai gã tiếu lệ Băng Hùng Liên Minh nữ hải nhi trải qua. Hai người vóc dáng cực cao, dáng người hòa bạo, đều có một đầu bạch kim sắc tóc dài. Xem các nàng lời nói cử chỉ, tựa hồ làm người mẫu một loại chức nghiệp. Đường Chấn nhìn hai người bóng dáng, không khỏi nhớ tới Nạ Tạ Xạ, cái kia có ma quỷ dáng người xinh đẹp nữ hải nhi. Hai người tuy rằng chỉ có một lần thâm nhập tiếp xúc, nhưng là để lại cho Đường Chấn ấn tượng lại thập phần khắc sâu. Một loạt siêu xe bay nhanh mà đến, dựa vào ven đường chậm rãi dừng lại. Người qua đường sôi nổi nhìn về phía nơi này, trong đó cũng bao gồm kia hai gã Băng Hùng Liên Minh nữ hải nhi. Cửa xe nhanh chóng mở ra, hơn 20 danh thân xuyên dáng người màu đen tây trang Băng Hùng Liên Minh tráng hán nhảy xuống xe tới. Trong đó một người khí độ bất phàm người trẻ tuổi xuống xe sau, nhanh chóng đi đến Đường Chấn trước mặt, cung cung kính kính hành lễ. Hoan nên trở lại Băng Hùng Liên Minh, tôn kính thần sử đại nhân. Khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc Ivano nói xong câu đó, liền mời Đường Chấn bước lên ô tô. Đường Chấn cười như không cười nhìn Ivano, gia hỏa này từ đổi mới thân thể sau, tựa hồ trở nên càng ngày càng tuổi trẻ. Ngồi ở ô tô trên ghế sau, Ivano bắt đầu cùng Đường Chấn nói chuyện với nhau lên, cũng đem hắn gần nhất lấy được thành quả nói cho Đường Chấn. Ô tô đi ngang qua kia hai gã Băng Hùng Liên Minh nữ hài nhi khi, Đường Chấn nhìn nhiều hai mắt, lại bị một bên Ivano chú ý tới. Gia hỏa này trên mặt mang theo tươi cười, tiếp tục cùng Đường Chấn nói chuyện phiếm, đồng thời lấy ra di động đùa nghịch vài cái. Đường Chấn cũng không có để ý Ivano động tác, chỉ là một bên nghe hắn hồi báo, một bên âm thầm gật đầu. Ivano phát triển tương đương không tồi, hiện giờ đã khống chế rất lớn một cổ thế lực, phong cảnh vô cùng. Bất quá gần nhất một đoạn thời gian, Ivano khống chế thế lực gặp phiền toái. Có một chi lực lượng ngang nhau thế lực luân phiên khiêu khích, hai bên đã ở trong tối ngoài sáng giao phong mấy lần, Ivano bất hạnh ở vào hoàn cảnh xấu. Cũng may Ivano cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái, ở Đường Chấn trong tay, hiện giờ có 4 gã thủ vệ người, bọn họ đều ở lẫn nhau giúp đỡ cho nhau. Liên ở ngày hôm qua chẳng vạng, đã có đến từ Hoa Quốc cùng Đồ Chua Quốc giúp đỡ Phi Lâm Băng Hùng Liên Minh, hiệp trợ Ivano đi hoàn thành một ít bí ẩn công tác. Đường Chấn lúc này đây tới Băng Hùng Liên Minh, có không ít sự tình yêu cầu xử lý, khẳng định sẽ nhiều dừng lại mấy ngày thời gian. Nếu Ivano gặp được phiền toái, chính mình đơn giản giúp hắn xử lý sạch sẽ. Hai người ngươi một câu ta một câu lẫn nhau nói chuyện với nhau, không quá bao lâu thời gian, liền xử vào một mảnh phòng vệ nghiêm ngặt đại trang viên. Đường Chấn đi xuống ô tô, nên diện liền nhìn đến khăn ngươi cao cùng hắn muội muội đứng chung một chỗ, đang ở chờ chính mình đã đến. Hoan nên ngài đã đến, tôn kính thần sử đại nhân. Nạ Tạ Xạ ăn mặc một kiện áo gió, dáng người cao gầy nạo nhân, chỉ là khuôn mặt như cũ thanh lãnh, cùng nàng thánh nữ thân phận thập phần giản sát. Cùng hai người gật gật đầu sau, Đường Chấn ở Ivano dẫn dắt hạ, tiến vào một gian trang trí xa hoa đại sảnh giữa. Ngồi ở mềm mại trên sofa, Đường Chấn uống một ngụm cà phê, theo sau từ chữ vật trong không gian lấy ra một đống tư liệu. Này đó là ta từ Va đảo làm ra kỹ thuật tư liệu, cùng một loại đặc thù hợp kim có quan hệ, ngươi mau chóng tìm chuyên gia nghiên cứu một chút, nhìn xem có không lượng sản. Nói xong câu đó sau, Đường Chấn nghĩ nghĩ, lại lấy ra một phần danh sách, đưa cho Ivano. Dựa theo này phân danh sách mua sắm, trong đó có một ít máy móc thiết bị cùng công nghiệp tài liệu, nhất định phải bảo đảm chất lượng. Nếu có thể nói, này bút sinh ý giao cho Từ Phong, từ trong tay của hắn mua sắm. Ivano gật gật đầu, này đó đều là chuyện nhỏ, giao cho thủ hạ hoàn thành là được. Trừ cái này ra, ta còn tính toán tham gia tháng sau Mỹ Minh vũ khí trang bị triển, ngươi phụ trách an bài một chút, đến lúc đó khả năng sẽ có đại phê lượng vũ khí mua sắm. Nếu tài chính phương diện có vấn đề nói, cứ việc cùng ta mở miệng. Đường Chấn trong tay trừ bỏ rộng lượng hoàng kim đá quý ngoại, còn có vạn năng điện tử công cụ bao nhiêu dùng. Thông qua internet thủ đoạn, hắn hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay lộng tới tuyệt bút tài chính. Ivano gật gật đầu, chuyện này đối với hắn tới giảng cũng không có cái gì khó khăn. Chuyến này quan trọng nhất vài món sự tình an bài xong sau, Đường Chấn lúc này mới nhìn về phía Ivano, chậm rãi nói, hiện tại ngươi đem đối thủ lần này tình huống toàn bộ nói cho ta, nếu không quá phiền phải nói, ta có thể giúp ngươi trực tiếp giải quyết. Ivano đại hỉ, lập tức đem địch nhân tin tức nói cho Đường Chấn, không có một chút để sót. Nguyên lai lần này cùng Ivano đối nghịch tổ chức ở nguyên thế giới có rất mạnh thế lực, Băng Hùng Liên Minh chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Bởi vì Ivano cường thế quật khởi, cho nên cái này tổ chức mới có thể điên cuồng chèn ép. Cùng loại này nhãn hiệu lâu đời thế lực so sánh với, Ivano cũng không chiếm bất luận cái gì ưu thế, đây cũng là hắn vẫn luôn ở vào hạ phong nguyên nhân nơi. Nghe xong Ivano giảng thuật sau, Đường Chấn hơi trầm ngâm một chút, liền mệnh lệnh Ivano tìm tới 10 tên thân thể tố chất ưu tú thủ hạ. Ở Đường Chấn không ngừng nỗ lực hạ, linh hồn truyền lại thí nghiệm đã có không nhỏ tiến triển. Từ Hoa Đảo đạt được thiên thần chiến sĩ bồi dưỡng tư liệu, cũng cho Đường Chấn không nhỏ dẫn dắt, tiến tới tổng kết ra một bộ nhanh chóng bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ phương pháp. Đường Chấn tính toán lợi dụng lúc này đây cơ hội, kiểm nghiệm một chút thí nghiệm hiệu quả. Không quá bao lâu thời gian, liền có 10 tên biểu lộ bưu hán hơi thở Băng Hùng Liên Minh tráng hán đi vào đại sảnh, một chữ bài khai đứng ở Đường Chấn trước mặt. Đường Chấn đánh giá này 10 tên tráng hán liếc mắt một cái, vừa lòng gật gật đầu. Hiện tại có hạng nhất quan trọng kế hoạch, yêu cầu các ngươi tham dự trong đó. Ta nắm giữ một loại phương pháp, có thể cho các ngươi có được siêu việt người thường lực lượng, bất quá đại giới chính là thọ mệnh chỉ biết dư lại 3 đến 5 năm. Đối với các ngươi thân thể đã chịu thương tổn, ta có thể cho mỗi người 100 vạn Mỹ Minh tiền mặt bồi thường, đồng thời còn sẽ cho các ngươi giữ lại một cái trọng sinh cơ hội. Trải qua cải tạo sau, mặc dù là các ngươi thi cốt vô tổn, cũng có thể ở tân thân thể nội nháy mắt trọng sinh. Nên nói ta đều nói, hiện tại nói cho ta các ngươi lựa chọn. Có ai không nghĩ tham dự cái này kế hoạch, có thể trực tiếp rời khỏi, ta tuyệt không miễn cưỡng. Đường Chấn nói xong câu đó sau, liền mặt vô biểu tình nhìn 10 tên nam tử, chờ đợi bọn họ trả lời. Ivano đứng ở một bên, đồng dạng cũng đang chờ đợi xuống tay hạ trả lời. Đối diện 10 người lẫn nhau liếc nhau, lại không có một người lựa chọn rời khỏi. Nhưng phàm là Ivano thủ hạ, đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói về trọng sinh tế đàn sự tình. Hiện giờ Đường Chấn cấp ra có thể trọng sinh bảo đảm, còn có kết sủ đổi thường kim, bọn họ đã không có bất luận cái gì băn khoăn. Đối với xuất phát từ tài chính nguy cơ băng hùng liên minh tới nói, 100 vạn Mỹ Minh tiền mặt, tuyệt đối xem như một số tiền khổng lồ. Liên hướng này đó tiền mặt, 10 người cũng không có lý do cự tuyệt. Mệnh lệnh Ivano tìm một chỗ an tĩnh phòng, lại tìm tới bác sĩ đem 10 người toàn bộ gây tê, Đường Chấn lúc này mới bắt đầu công tác. Hắn ở nghiên cứu thiên thần chiến sĩ bồi dưỡng tư liệu khi, phát hiện FTT là thông qua không ngừng tăng cường thân thể cường độ, do đó thúc đẩy mấy ngày này thần chiến sĩ có được viễn siêu người thường thể lực cùng tốc độ. Đến nỗi tinh thần phương diện cường độ, lại không có rõ ràng đề cao. Đường Chấn phương pháp là đem não châu chôn nhập này đó chiến sĩ trong cơ thể, lại thông qua đặc thù phương thức đem não châu năng lượng kích phát ra tới, như vậy liền có thể bị thân thể nhanh chóng hấp thu, do đó đạt được viễn siêu người thường lực lượng. Nhưng là nhân loại thân thể quá mức yếu ớt, căn bản vô pháp trường kỳ chịu tải loại này khủng bố lực lượng, cho nên dài nhất không vượt qua 5 năm, thân thể liền sẽ hoàn toàn hỏng mất. Loại này phương pháp chỗ tốt chính là không thương cập linh hồn, đối với trọng sinh không có chút nào ảnh hưởng. Đi đến một người bị tạo trọc phát băng hùng liên minh tráng hán bên cạnh, Đường Chấn lấy ra dao phẫu thuật, chậm rãi cắt ra đối phương xương sọ. Chương 318 siêu cấp chiến sĩ ra đời. Đường Chấn đối với lực đạo không chế, cơ hồ có thể dùng rượu đến hào điên tới hình dung. Sắc bén dao phẫu thuật ở trong tay hắn linh hoạt chớp động, nháy mắt liền đem tên này băng hùng liên minh tráng hán ra đầu xốc lên. Đem tím điện đoạn kiếm lấy ra, Đường Chấn ở trắng bệnh xương sọ thượng tiểu tâm khắc họa, có vẻ thập phần nghiêm túc. Không quá bao lâu thời gian, tại đây danh tráng hán xương sọ thượng liền nhiều ra một bộ quỷ dị pháp trận, đem toàn bộ xương sọ mặt ngoài bao trùm trụ. Đem tím điện đoạn kiếm bung, Đường Chấn lại lấy ra một loại trình màu tím mềm mại kim loại, hơi dùng một chút lực liền kéo thành sợi mỏng. Đây là một loại đến từ lâu thành thế giới đặc thù kim loại, là chế tạo ma binh trang bị chủ yếu tài liệu chi nhất, có cực kỳ tốt đẹp chuyển tính, thắng qua bạc trắng vô số lần. Đem loại này sợi mỏng dựa theo khắc họa hoa văn được khảm tiến vào sau, Đường Chấn lại ở pháp trận trung tâm vị trí, cẩn thận đánh ra một cái lỗ nhỏ. Một quả tam cấp não châu bị Đường Chấn lấy ra tới, hơi thêm khắc họa sau, liền trực tiếp được khảm ở xương sọ lỗ nhỏ. Làm xong này hết thảy sau, Đường Chấn lại lấy ra một cây trường châm. Từ tên này tráng hán trong cơ thể rút ra một quản máu tươi, cẩn thận bôi trên toàn bộ pháp trận thượng. Bôi đồng thời, Đường Chấn trong miệng lẩm bẩm, kia não châu cũng bắt đầu hơi hơi tỏa sáng. Khắc họa pháp trận cũng bắt đầu dần hiện ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, có vẻ lóa mắt dị thường. Nếu thị giác chuyển tới này tráng hán xương sọ bên trong, liền có thể nhìn đến có vô số yếu ớt tơ nện ánh sáng xuyên thấu qua cứng rắn cốt cách, sau đó hung hăng đâm vào tráng hán đại não trung. Liên ở này đó ánh sáng đâm vào đại não một khắc, tay chân bị chặt chẽ cố định băng hùng liên minh tráng hán bắt đầu liều mạng dãy rủa, đồng thời ở trong miệng phát ra vô ý thức gào giống, giống như một đầu cuồng bạo dã thú. Hắn to lớn cơ bắp giống như bị thổi phồng giống nhau, bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên, dưới da mạch máu cũng rõ ràng mà hiện lộ ra tới, phảng phất tùy thời đều sẽ bạo liệt mở ra. Ngay cả hắn vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, đều bởi vì thống khổ mà mở, bất quá đồng tử không có bất luận cái gì tiêu cự, chỉ có dã thú giống nhau điên cuồng. Chỉ là vô luận hắn như thế nào dãy rủa, đều không thể thoát khỏi tay chân trói buộc. Đường Chấn không để ý đến cái này ở vào cực độ thống khổ trạng thái hạ ra hỏa, đầu tiên là quan sát một chút pháp trận vận hành trạng thái, theo sau lấy ra thường thành đằng thuốc mỡ, da đầu thượng đều bôi một lần. Đem da đầu xả lại đây, đem xương sọ thượng pháp trận bao trùm trụ sau, Đường Chấn trực tiếp dùng băng vải đem tráng hán đầu trên lên. Dựa theo thường thanh đằng thuốc mỡ khép lại tốc độ, tại đây danh tráng hán tỉnh lại véo trước, phần đầu miệng vết thương liền có thể hoàn toàn khép lại. Thu phục một người sau, Đường Chấn lại bắt đầu cấp đệ nhị danh băng hùng liên minh tráng hán tiến hành giải phẫu. Đường Chấn bản thân tốc độ liền rất mau, hơn nữa càng làm càng quen luyện, thực mau liền đem 10 tên tráng hán giải phẫu toàn bộ hoàn thành. Đem dao phẫu thuật vứt bỏ, Đường Chấn lấy ra một lọ nước khoáng uống một ngụm, liền cởi trên người giải phẫu phục, đi đến trong đại sảnh ngồi xuống. Ivano vẫn luôn bên ngoài chờ đợi, nhìn đến Đường Chấn ra tới sau, hắn lập tức đứng dậy nên đón lại đây. Thần sử đại nhân, xin hỏi thí nghiệm hiệu quả như thế nào? Đối với Đường Chấn trong miệng siêu cấp chiến sĩ, Ivano trong lòng thập phần chờ mong. Cùng Đường Chấn tiếp xúc thời gian càng dài, đối hắn hiểu biết càng nhiều, Ivano liền càng thêm có một loại sợ hãi cảm. Tựa hồ trước mắt người thanh niên này chỉ cần động động tay, liền có thể đem toàn bộ thế giới phá hủy. Theo thời gian trôi đi, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Lần này gặp mặt sau, Ivano thậm chí cảm giác chính mình hai chân đều ở ẩn ẩn run rẩy, có một loại muốn xoay người chạy trốn dục vọng. Tại sao lại như vậy? Ivano chính mình cũng làm không rõ ràng lắm. Nếu Ivano dò hỏi Đường Chấn nói, nhất định sẽ được đến chân chính đáp án, chính là hắn lại không có cái này dũng khí. Ivano trên người sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống, hoàn toàn là bởi vì hắn trong đầu kia viên não châu duyên cớ. Bởi vì não châu tồn tại, Ivano cảm giác trở nên cực kỳ nhạy bén, cũng đúng là như thế, hắn mới có thể rõ ràng cảm nhận được đường chân khủng bố. Loại cảm giác này tựa như cấp thấp quái vật gặp được linh chủ quái vật giống nhau, sẽ từ linh hồn trùng sinh ra sợ hãi, tiện đà theo bản năng thần phục cùng trốn tránh. Kỳ thật liền tính Ivano không nói, đường chấn cũng có thể từ trong mắt hắn nhìn đến sợ hãi. Đối với điểm này, đường chấn cũng không có để ý tới, mà là thuận theo tự nhiên. Thích hợp kinh sợ, cũng là khống chế bộ hạ thủ đoạn chí nhất. Đường chấn làm được trên sofa, giãn ra một chút thân thể sau, đối Ivano nói, thí nghiệm hẳn là thành công, bọn họ không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ tỉnh lại, sau đó liền có thể tiến hành thí nghiệm. Ngươi phải hảo hảo lợi dụng những người này tay, có bọn họ ở nói, phòng trường không còn có người có thể ngăn cản ngươi khuyết trương. Nói tới đây sau, đường chấn dừng một chút, khẽ cau mày một chút, quay đầu nhìn về phía Ivano. Thông chi mặt khác ba vị thủ vệ người, làm cho bọn họ mau chóng phái 10 tên trung tâm thủ hạ lại đây, ta chuẩn bị cho bọn hắn mỗi người trang bị 10 tên siêu cấp chiến sĩ. Ivano gật gật đầu, đối với điểm này hắn cử đôi tay tán thành. Thân là cùng tổ chức đồng bọn, lẫn nhau thực lực càng cường, hắn được đến trợ lực cũng liền càng nhiều, đây là song thắng sự tình. Tựa như lúc này đây, Ivano tao ngộ khốn cảnh khi, phải tới rồi mặt khác ba gã thủ vệ người trợ giúp, làm hắn áp lực đại đại giảm bớt. Lại qua 2 cái giờ, bên cạnh bảo tiêu lại đây báo cáo, 10 người đều đã tỉnh lại. Đường Chấn gật gật đầu, liền cùng Ivano cùng nhau đi qua. Rộng mở trong phòng, 10 tên trần trụi thượng thân, trên đầu quấn lấy băng vải băng hùng liên minh tráng hán đang đứng ở bên nhau. Ivano chỉ nhìn thoáng qua, liền từ này 10 tên thủ hạ trên người, cảm nhận được một cổ cực kỳ cuồng bạo lực lượng. Trương Dương, bá đạo, tràn ngập hủy diệt hơi thở. Ivano có loại cảm giác, đó chính là này đó thủ hạ chỉ cần một người ra tay, liền có thể đem một đám địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Xem ra thần sử đại nhân sáng tạo siêu cấp chiến sĩ, quả nhiên không giống bình thường. Liên ở Ivano đánh giá này 10 tên thủ hạ khi, này 10 người cũng đang không ngừng đánh giá đường trấn. Tư tỉnh lại sau, bọn họ liền cảm giác được thân thể biến hóa. Phản phất trong cơ thể cất giấu một con quái thú, làm cho bọn họ tràn ngập vô cùng lực lượng, phản phất có thể dễ dàng hủy diệt hết thảy. Mỗi một cái đột nhiên đạt được siêu cường lực lượng sinh linh, đều sẽ ở lúc đầu sinh ra loại này không chân thật cảm giác. Vừa rồi có người không kìm lòng nổi muốn thí nghiệm lực lượng của chính mình, kết quả kia một tấc hậu vách tường thiết quản, thế nhưng bị nhẹ nhàng nghiết bẹp bẻ gãy. Loại này biến thái lực lượng, làm cho bọn họ mừng như điên đồng thời, cũng trở nên càng thêm tự tin. Mặc dù là chỉ dư lại mấy năm thọ mệnh lại như thế nào, có thể có được như thế lực lượng cường đại, lại có thể được đến 100 vạn tiền mặt bồi thường, như thế nào đều cảm giác chính mình kiếm được. Chính yếu một chút, chính là thần sử đại nhân hứa hẹn. Cũng đúng là bởi vì có thể trọng sinh, bọn họ mới có loại này kiếm được cảm giác. Thần bí thần sử đại nhân, ở bọn họ trong lòng trở nên càng thêm thần bí mà cường đại. Chỉ là hiện giờ lại xem thần sử đại nhân, bọn họ lại cảm giác chính mình thấy được một đầu tiền sử quái thú. Phảng phất đường chấn chỉ cần nhẹ nhàng động động tay, liền có thể đưa bọn họ toàn bộ mà sát. Loại cảm giác này là như thế rõ ràng, làm người từ đáy lòng sinh ra một cổ không thể ức chế thần phục cảm giác. Vừa mới đạt được cường đại lực lượng, cảm giác có chút tự cao tự đại mười người, đột nhiên đổ mồ hôi đầm địa, hai chân cũng ở cầm lòng không đậu run rẩy. Đường Chấn mặt vô biểu tình đánh giá này mười người liếc mắt một cái, mỉm cười gật gật đầu, thực nghiệm thực thành công, đạt được cường đại lực lượng cảm giác không tồi đi. Xoay người đi hướng ngoài cửa, Đường Chấn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nếu như vậy, vậy cùng ta đi thí nghiệm một chút, cũng làm cho các ngươi biết chính mình rốt cuộc mạnh như thế nào. Chương 319 lực lượng thí nghiệm, vượt đi thành thị. Ivano trang viên phía sau, có một chỗ rộng mở xanh hóa, chiếm địa trường số hecta. Mọi người từ trong phòng đi vào nơi này sau, Đường Chấn quay đầu tới, nhìn về phía sau 10 tên siêu cấp chiến sĩ. Tin tưởng các ngươi đều đã cảm nhận được trong cơ thể tân tăng lực lượng, có phải hay không có một loại có thể hủy diệt hết thể cảm giác. 10 tên siêu cấp chiến sĩ liếc nhau, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Đường Chấn thấy thế hơi hơi mỉm cười, đối với mọi người vẫy tay. Đến đây đi, các ngươi cùng nhau thượng, dùng lực lượng lớn nhất công kích ta. Siêu cấp các chiến sĩ do dự một chút, nháy mắt từ tại chỗ bạo bắn mà ra, thẳng đến Đường Chấn đánh út lại. Ở bọn họ trong lòng, cũng muốn nhìn một chút Đường Chấn rốt cuộc mạnh như thế nào. Chỉ là bọn hắn bùng nổ tốc độ làm Ivano đồng tử co chặt, bởi vì này đã vượt qua người bình thường tốc độ quá nhiều. Bất quá là trong nháy mắt, này 10 tên siêu cấp chiến sĩ đã đem Đường Chấn bao quanh vây quanh, mang theo cùng bạo lực lượng quyền cước gào thét mà đến. Trong không khí ẩn ẩn có xé rách thanh truyền đến, làm người vây xem có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Nhưng là này đó mang theo hủy diệt chi lực công kích rơi xuống Đường Chấn trên người sau, lại nháy mắt bị ngạnh sinh sinh bắt ngăn. Đường Chấn nhẹ nhàng bâng cơ chặn 10 người công kích, đồng thời tia chớp huy quyền ra chân. Từng tiếng kêu rên vang lên, này đó siêu cấp chiến sĩ giống như bị sóng xung kích giống nhau, toàn bộ bay ngược đi ra ngoài. Trong đó một người rơi xuống hồ nước chung, thế nhưng đem đá cẩm thạch điêu khắc sinh sôi đâm đoạn. Thấy như vậy một màn sau, sở hữu người vây xem đều kinh hãi không khép miệng được. Loại này khủng bố lực lượng dừng ở người thường trên người, đem tuyệt không còn sống khả năng. Cũng may này đó siêu cấp chiến sĩ kháng đả kích năng lực siêu cường, Đường Chấn lại không có hạ nặng tay, cho nên bọn họ thực mau liền từ trên mặt đất bò dậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc trở lại Đường Chấn trước mặt. Mười người đều rõ ràng chính mình lực sát thương, rõ ràng hơn muốn đồng thời đem 10 người đánh bại, yêu cầu kiểu gì thực lực khủng bố. Huống chi Đường Chấn như thế nhẹ nhàng bâng quơ, này rõ ràng không phải hắn chân chính thực lực. Đối với Đường Chấn, bọn họ đã kính nể đến cực điểm. Nhìn đầy người bụi đất 10 tên siêu cấp chiến sĩ, Đường Chấn trầm giọng nói, các ngươi hiện tại còn không có thích ứng vừa mới đạt được lực lượng, cho nên mấy ngày kế tiếp thời gian, cần thiết phải tiến hành đại lượng huấn luyện. Chờ đến các ngươi có thể nhẹ nhàng khống chế thân thể lực lượng sau, liền có thể bình thường chấp hành nhiệm vụ. Mệnh lệnh siêu cấp các chiến sĩ lui ra sau, Đường Chấn lại đem bị vạ nổ trong tay trọng sinh tế đàn cải tạo một phen, làm này có chứa đựng linh hồn năng lực. Nếu là này đó siêu cấp chiến sĩ có người ngoài ý muốn bỏ mình, linh hồn của hắn liền sẽ bị trọng sinh tế đàn hấp thu bảo tồn, tùy thời có thể tiến vào tân thân thể. Chờ sở hữu sự tình vội xong sau, Đường Chấn đi trước ỷ vạ nổ cho hắn an bài phòng, bắt đầu tiếp tục đọc sách. Màn đêm buông xuống, ỷ vạ nổ chuẩn bị cực kỳ phong phú bữa tối, Đường Chấn cũng hào hào ăn nhiều một đốn. Bất thời giờ phản hồi Thánh Long Thành một chuyến, mọi nơi tuần tra một phen sau, Đường Chấn liền quay trở về nguyên thế giới, giặt sạch một cái tắm chuẩn bị ngủ. Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Đường Chấn đem cửa phòng mở ra, lại phát hiện hai gã dáng người hỏa bạo băng hùng liên minh nữ nhân đứng ở ngoài cửa. Chỉ nhìn thoáng qua, Đường Chấn liền nhận ra đối phương, đúng là hắn ban ngày xuống phi cơ khi gặp qua hai nữ nhân. So sánh ban ngày, lúc này hai người trang điểm càng thêm hỏa bạo, hắc ti váy ngắn, phong ngực chân dài, tràn ngập mị hoặc. Nhìn đến Đường Chấn mở cửa sau, các nàng thực tự nhiên đi đến, đem Đường Chấn vây quanh ở trung gian. Nhàn nhạt hương khí đánh úp lại, làm nhân tâm thần rung động. Này hai nữ nhân tuổi tác đều không phải rất lớn, nhưng cũng đúng là như thế, mới càng có vẻ thanh xuân rực rỡ, sức sống mười phần. Này hai nữ nhân đêm khuya đi vào chính mình phòng ngủ, nghĩ đến là ỷ vạn nổ an bài, Đường Chấn không nghĩ tới gia hỏa này như thế cẩn thận. Đối với loại này gặp dịp thì chơi sự tình, Đường Chấn đã dần dần thích ứng, cũng không có quá nhiều kháng cự tâm lý. Đưa tới cửa tới mỹ vị, nếu không ăn mới có vấn đề, huống chi chính mình xác thật thích. Rồi tay ôm lấy hai người nhỏ dài eo nhỏ, Đường Chấn sử một cái nhu kính, đem các nàng ném 7-8 mét ngoại giường lớn. Ở tiếng kinh hô chung, hai nữ nhân khinh phiêu phiêu dừng ở trên giường, chỉ phát ra rất nhỏ tiếng vang. Chơi ạ, thật là hảo kỳ diệu cảm giác. Hảo cương tráng, thế nhưng đem chúng ta hai người cùng nhau ném ra xa như vậy. Hai nữ nhân tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, đồng thời hình như có cũng tựa vô tình dùng ánh mắt cùng tứ chi động tác khiêu khích Đường Chấn, trong mắt xuân ý rạt rào. Đường Chấn khẽ cười một tiếng, hướng tới giường lớn chậm rãi đi đến. Đúng lúc này, một đạo quát nhẹ tiếng vang lên. Các ngươi hai cái lạn hóa, cho ta lập tức cút đi. Nạ Tạ Xạ đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn trên giường hai nữ nhân. Do dự một chút sau, hai nàng cười khẽ đứng dậy rời đi, trải qua Nạ Tạ Xạ bên người khi, còn lộ ra khiêu khích mỉm cười. Hung hăng trừng mắt nhìn Đường Chấn liếc mắt một cái, Nạ Tạ Xạ cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nhìn Nạ Tạ Xạ hành động, Đường Chấn cười ha ha, xoay người về tới chính mình trên giường. Mà hắn phía sau cửa phòng tắc không gió tự động, chậm rãi đóng cửa lên. Sáng sớm hôm sau, Đường Chấn liền mở ra xe Việt Dã, rời đi ỷ vạn nổ trang viên. Hắn chuyến này mục tiêu là chuẩn bị đi trước băng hùng liên minh một tòa vứt đi thành thị. Nhiều năm trước nơi này đã xảy ra đáng sợ tai nạn sự kiện, dẫn tới thành phố này bị hoàn toàn vứt đi, hiện giờ đã là hoang tàn vắng vẻ. Đối với người khác tới nói, nơi đó là một chỗ tai nạn nơi, tràn ngập thống khổ hồi ức. Nhưng là đối với Đường Chấn tới nói, nơi đó lại là một cái thực thích hợp che lấp bí mật địa điểm. Hắn chuẩn bị ở nơi đó thành lập một tòa siêu đại hình dung hồn pháp trận, dùng cho nhanh hơn dò xét lâu thành thế giới vị diện tọa độ tốc độ. Lâu thành thế giới cùng nguyên thế giới cách xa nhau không biết có bao xa, ở không có xác định cụ thể tọa độ phía trước, Đường Chấn vĩnh viễn vô pháp thực hiện vượt vị diện linh hồn truyền lại. Cho nên Đường Chấn sử dụng game giả thuyết làm yểm hộ, thông qua chơi game giả thuyết khi rút ra linh hồn lực lượng, dùng để tiến hành vị diện tọa độ dò xét. Nhưng là một người bình thường linh hồn lực lượng thập phần hữu hạn, mỗi một tia linh hồn lực lượng đều bé nhỏ không đáng kể, ở phóng ra trong quá trình cũng đem không ngừng tiêu hao. Vượt qua vô pháp đo khoảng cách sau, này đó linh hồn lực lượng liền sẽ càng ngày càng yếu, cho đến hoàn toàn tiêu tán. Cho nên nói mặc dù là tham dự trò chơi người chơi số lượng vô số, lẫn nhau phóng ra khoảng cách lại không sai biệt mấy, lại xa cục vực liền bất lực. Mà phương pháp giải quyết tốt nhất, đó là đem một bộ phận linh hồn lực lượng tụ tập lên, hình thành càng cường đại hơn linh hồn chùm tia sáng. Loại này linh hồn chùm tia sáng phóng ra khoảng cách xa hơn, cũng càng thêm ngưng thật, dễ dàng sẽ không tiêu tán. Phân tán linh hồn lực lượng liền giống như một phen thiết phấn, xa không có luyện sau thép thỏi kiên cố. Đường Chấn sở thành lập pháp trận, khởi đến đó là luyện tác dụng. Đường Chấn sở dĩ lựa chọn băng hùng liên minh này tỏa vứt đi thành thị, là bởi vì pháp trận ở luyện cùng bắn linh hồn chùm tia sáng khi sẽ đối người thường sinh ra thật lớn ảnh hưởng, đặc biệt là ở luyện linh hồn lực lượng thời điểm ảnh hưởng nhất kịch liệt. Trong lúc này nếu là có ý chí lực không cường người thường ở tiếp cận pháp trận, liền sẽ nhanh chóng sinh ra khủng bố ảo giác. Chỉ có luyện kết thúc hoặc là thoát ly pháp trận ảnh hưởng phạm vi mới có thể từ trong ảo giác thoát khỏi ra tới. Đối với linh hồn lực lượng so cường người thường, cùng với những cái đó chân chính tồn tại linh thể, này pháp trận đồng dạng có thật lớn dụ hoặc lực. Một khi cảm ứng được pháp trận tồn tại, liền sẽ cầm lòng không đậu hướng tới pháp trận vị trí dựa sát. Có này đó tệ đoan sau, dân cư dày đặc địa phương tự nhiên không cần suy xét. Đường Chấn suy xét một hồi lâu, mới quyết định đem dung hồn pháp trận thành lập tại đây tỏa vứt đi thành thị. Một là nơi này hoang tàn vắng vẻ, rất ít có người thăm, nhị là bởi vì tai nạn duyên cớ, nơi này vứt bỏ vô số phế tích, trong đó có rất nhiều đồ vật đều có thể vận hướng Thánh Long Thành. Ở Hàn Nguyệt Hai Hương đã đến trước, Đường Chấn còn sẽ lại xây dựng một tòa dùng cho thu nạp dân du cư các loại thế lực khu vực, coi như Hàn Nguyệt Hai Hương thời kỳ lâm thời chỗ tránh nạn. Xây dựng này phiến chỗ tránh nạn vật tư, liền yêu cầu từ này tỏa vứt đi trong thành thị góp nhặt. Chương 320 Dung Hồn Tế Đàn, Thành Hoang Lai Khách. Đường Chấn sở muốn đi trước thành phố này, bị không ít người xưng là Quỷ Thành. Tuy rằng bởi vì năm đó tai nạn lan tràn duyên cớ, khu vực này thành thị nông thôn đã hoàn toàn hủy bỏ, nhưng là nhiều năm trôi qua sau, như cũ có một ít người phản hồi quê cũ, cũng trưởng kỳ ở tại nơi này. Đường Chấn mở ra ô tô một đường đi trước, không ngừng xuyên qua tàn phá quốc lộ, cuối cùng tới chuyến này mục đích địa. Đem ô tô đưa đến lâu thành thế giới sau, Đường Chấn thay một thân lưu loát trang phục, bắt đầu tìm kiếm thích hợp địa điểm. Thông qua bản đồ thị giác, Đường Chấn có thể đem bán kính 100 km khu vực toàn bộ nạp vào tầm nhìn. Thông qua loại này phương pháp sàng chọn địa điểm, bảo đảm sẽ không có để sót địa phương. Như hắn phỏng đoán như vậy, nay tòa vứt đi thành thị sát thật hoang vắng vô cùng. Tảng lớn rừng cây cùng cỏ hoang chi gian, cất giấu không đếm được tàn phá kiến trúc, mặt đường cùng trên quảng trường khe hở gian, cũng bị tươi tốt cỏ dại sở bao trùm. Vô số công cộng kiến trúc cùng ô tô hài cốt ở gió táp mưa sa hạ, đã trở nên loang lổ bất kham. Lớn như vậy một mảnh khu vực, trừ bỏ rách nát nhân công kiến trúc ngoại, tựa hồ chỉ có hắn một người tồn tại. Bất quá nếu là cẩn thận phân biệt nói, vẫn như cũ có thể phát hiện nhân loại hoạt động dấu hiệu. Khoảng cách hắn cách đó không xa một chỗ, rõ ràng có một nhân loại tụ cư thôn trang, chỗ xa hơn một tòa hồ nước, còn có người đang ở bắt cá. Đường Chấn cẩn thận xem xét một phen sau, cuối cùng tuyển định một chỗ địa điểm. Theo sau hắn rơi chân sinh phong, bắt đầu tại đây phiến vứt đi trong thành thị nhanh chóng tiến lên, thẳng đến mục tiêu nơi vị trí. Mục đích địa liền ở phía trước tiến lộ tuyến trung điểm, nơi đó có một đống chiếm địa diện tích rất lớn kiến trúc, thoạt nhìn tàn phá bất kham. Đi tới, đột nhiên một đám chó hoang chạy ra tới, ngăn cản Đường Chấn đường đi. Này đó chó hoang hình thể thật lớn, ánh mắt hung ác, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Chấn, tựa hồ có đem hắn coi như đồ ăn tính toán. Đường Chấn không có bất luận cái gì chần chờ, vẫn như cũ hướng tới đã định lộ tuyến đi tới. Nay đàn chó hoang nhìn thấy Đường Chấn vọt tới, thế nhưng cũng vây quanh đi lên, sắp nhọn hàm răng thẳng đến Đường Chấn cắn tới. Tìm chết. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, một quyền hung hăng chém ra, trực tiếp đem trước mặt giữa không trung hai chỉ chó hoang đánh bay đi ra ngoài. Bay ra chó hoang thượng ở giữa không trung, liền đột nhiên bạo liệt mở ra, thịt nát máu đen bắn đến đầy đất đều là. Lại là một chân quét ra, số chỉ chó hoang bị đá bay đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào ven đường kiến trúc thượng. Chó hoang nháy mắt biến thành bánh nhân thịt, chặt chẽ dán ở trên vách tường. Còn lại hai chỉ chó hoang nức nở một tiếng, lập tức kẹp chặt cái đuôi thoát đi, tốc độ mau lẹ vô cùng. Này hai đầu xuất sinh cũng ý thức được Đường Chấn đáng sợ, ở tử vong uy hiếp trước mặt, làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Xử lý mấy chỉ chặn đường chó hoang sau, Đường Chấn tiếp tục đi trước, không quá bao lâu thời gian, liền tới mục đích địa. Nhìn lướt qua tàn phá kiến trúc sau, Đường Chấn nhíu mày, nhưng vẫn là đi vào. Trải qua vài thập niên gió táp mưa sa, nơi này đã trở nên tàn phá dị thường, cho bụi cùng rác rưởi khắp nơi đều có. Bởi vì năm đó vội vàng rút lui duyên cớ, nay tòa kiến trúc rất nhiều vật phẩm đều trực tiếp bị vứt bỏ, ngã trái ngã phải rơi rụng trên mặt đất. Một đám bù câu hoang chiếm cứ một tầng lâu không gian, nhìn đến Đường Chấn sau, chúng nó thế nhưng không chút nào sợ hãi. Hoa nửa giờ thời gian, Đường Chấn đem phế lâu cẩn thận nhìn một lần sau, liền quyết định đem dung hồn pháp trận thành lập ở chỗ này. Hắn đầu tiên là ở tầng cao nhất lựa chọn một cái cũng đủ đại phòng, theo sau đem trong phòng tạp vật toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là đem tế đàn dựng ra tới. Bởi vì nơi nơi đều là vứt đi kiến trúc, cho nên dựng tế đàn tài liệu cũng không khuyết thiếu. Đường Chấn chạy đến một chỗ trên quảng trường, sử dụng tím điện đoạn kiếm cắt không ít bê tông khối vông nhi, cùng trang vào chữ vật không gian. Trở lại tầng cao nhất sau, Đường Chấn đem này đó bê tông nơi chỉnh tề mã phóng lên, theo sau lại sử dụng tím điện đoạn kiếm cắt gọt tu chỉnh. Chờ đến tế đàn chủ thể thu phục sau, Đường Chấn lại chuyển tống hồi Thánh Long Thành, mang tới quấy tốt cao cấp xi măng, trộn lẫn nhập nhanh chóng đọng lại thể, đem tế đàn mặt ngoài đều bôi làm cho phẳng. Làm xong này hết thảy sau, Đường Chấn chỉ cần tĩnh chờ xi măng đọng lại liền có thể. Bất quá này cũng không ý nghĩa hắn có thể rảnh rỗi, ứng vì còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn đi hoàn thành. Từ phế trong lâu đi ra sau, Đường Chấn dạo qua một vòng, đi tới một tòa tín hiệu tháp trước. Sử dụng tím điện đoạn kiếm đem này tòa sắt thép kết cấu tín hiệu tháp chặn ngang chặt đứt, trực tiếp thu vào chữ vật không gian. Trở lại phế lâu mái nhà thượng, Đường Chấn đem tế đàn phía trên trực tiếp làm ra một cái đại lỗ thủng, sau đó đem nửa thành tín hiệu tháp trực tiếp cắm đi vào. Đem tín hiệu tháp bại chính sau, Đường Chấn lại chuyển đến một đống tạp vật, đem lỗ thủng khe hở toàn bộ ngăn trở. Chờ đến dung hồn tế đàn thành lập sử dụng sau, này tòa tín hiệu tháp liền có thể thu thập cùng tiếp thu giật tán linh hồn lực lượng, ngưng tụ linh hồn chùm tia sáng cũng sẽ thông qua này nửa thành tín hiệu tháp hướng về vô tận hư không phóng ra. Thu phục dây ẹn tận sau, bê tông độ cứng cũng đạt tới yêu cầu, Đường Chấn liền bắt đầu tĩnh hạ tâm tới khắc họa pháp trận. Đây là hạng nhất rườm rà công tác, mặc dù là lấy Đường Chấn tốc độ, cũng ít nhất yêu cầu nửa ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Liên ở Đường Chấn hết sức chuyên chú kiến tạo dung hồn tế đàn khi, hai chiếc ô tô cũng xâm nhập này tòa vứt đi thành thị. Ô tô dừng lại sau, một đám người trẻ tuổi từ trên xe nhảy xuống tới. Xem những người trẻ tuổi này bộ dáng, hẳn là tới nơi này du ngoạn thám hiểm. Từ bọn họ trang bị thượng có thể thấy được, là tính toán muốn ở chỗ này chiếm cứ một đoạn thời gian. Bất quá bọn họ cũng không có lô mang hấp tấp nơi nơi loạn đầm, rốt cuộc nơi này đã từng phát sinh quá tai họa thật lớn, hiện giờ còn có rất nhiều địa phương tàn lưu chí mạng nguy hiểm. Sử dụng dụng cụ đo lường một vòng sau, này đàn người trẻ tuổi liền vẻ mặt hưng phấn tiếp tục đi trước. Chỉ là bọn hắn đi tới lộ tuyến trung điểm, vừa lúc cũng là Đường Chấn lựa chọn kia đống đại lâu. Liên tại đây đàn người trẻ tuổi rời đi sau không lâu, lại có mấy chiếc ô tô gào thét mà đến, chạy tốc độ cực nhanh. Nhìn đến ven đường ô tô sau, này mấy chiếc ô tô trong giây lát dừng lại, ngay sau đó một đám người vạm vỡ nhảy xuống ô tô. Những người này sắc mặt âm trầm hung ác, trên người mang theo một cổ sát khí, vừa thấy liền biết không phải lương thiện hạng người. Đặc biệt là khi bọn hắn từ ô tô lấy ra các loại súng ống vũ khí khi, càng có vẻ phỉ khí mười phần. Cầm đầu một người mũi ưng đầu chọc đại hán vứt bỏ trong tay tàn thuốc, đối với phía sau mọi người vây vây tay, lo chính mình liền dẫn theo một phen súng tự động, hướng tới người trẻ tuổi biến mất phương hướng đuổi theo. Đáng tiếc Đường Chấn lúc này đang ở khắc họa pháp trận, cũng không có chú ý tới bên ngoài phát sinh một màn, nếu không hắn nhất định sẽ cảm thán một tiếng. Này nhóm người chẳng lẽ là ăn no không có chuyện gì sao? Vì cái gì tất cả đều chạy đến này phiến chim không thèm địa địa phương? Nói tốt lùi bại hẻo lánh, hoang tàn vắng vẻ đâu? Xuyên qua mọc đầy hao thảo quảng trường, này đàn người trẻ tuổi đã đi vào phế dưới lầu mặt, đang ở đối với phế lâu chỉ trỏ trỏ. Có hai gã nữ hải còn ở lấy ra di động tự chụp, sau đó nhanh chóng thượng chuyển tới xã giao trang áp thượng. Đi trước loại này vứt đi thành thị thám hiểm, tổng hội cho người ta một loại phi thường khốc cảm giác, đây cũng là bọn họ tới đây động lực nơi. Đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, các ngươi có ý kiến gì sao? Một người thân hình cao lớn băng hùng liên minh thanh niên quay đầu, đối với chính mình đồng bọn dò hỏi. Có thể. Ta cảm thấy nơi này không tồi. Mau xem, có thật nhiều người hồi phục ta, bọn họ đều ở điểm tán đâu. Nhìn từng người bận rộn đồng bạn, thanh niên tủng một chút bả vai, liền đi đầu đi vào phế lâu chung. Hắn phía sau đồng bạn cũng từng người dẫn theo bao vây, cùng theo đi vào. Chỉ là bọn hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, này đống kiến trúc bên trong sẽ có vô tận ác mộng đang chờ đợi bọn họ. Chương 321 phế lâu chạy trốn, tế đàn kiến thành. Hoang phế hồi lâu phế lâu lại một lần náo nhiệt lên, này đàn người trẻ tuổi đối với dơ loạn hoàn cảnh cũng không phải thập phần để ý. Bọn họ hoài kích động cùng thấp phẩm tâm tình, bắt đầu tại đây tòa mấy vạn mét vuông phế trong lâu khắp nơi đánh giá. Bởi vì thật lâu không có nhân loại quang lâm, này phế trong lâu đã biến thành động vật nhạc viên, lão thử cùng chim sẻ một loại sinh vật thỉnh thoảng xuất hiện. Ở một gian phòng ốc trong một góc, này đàn người trẻ tuổi ngoài ý muốn phát hiện một đống lớn hài cốt, thoạt nhìn còn thực mới mẻ. Dơ loạn, rách nát, còn mang theo một tia khủng bố hơi thở. Trong hoàn cảnh này, này đàn người trẻ tuổi không những không có bị dọa đến, ngược lại hứng thú bừng bừng tiếp tục thám hiểm, cũng thường thường lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Vốn là hoang phế cảnh vật, hơn nữa văn tự miêu tả, ở xã giao trên mạng khiến cho không ngừng kinh hô cùng truy vấn, làm cho bọn họ hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn. Này đống phế lâu diện tích rất lớn, phòng cũng là đặc biệt nhiều, thế cho nên bọn họ dù đã nửa ngày thời gian, lại vẫn như cũ không có tới đỉnh tầng khu vực. Liên ở những người tuổi trẻ này chuẩn bị đi trước càng cao một tầng tiếp tục thám hiểm khi, một người thanh niên trong lúc lơ đãng đi vào phía trước cửa sổ, vừa lúc thấy được hai gã cầm trong tay súng trường cường tráng nam tử. Nhìn đến này hai người thẳng đến này đống phế lâu mà đến khi, tên này thanh niên đột nhiên có loại nguy cơ tiến đến dự cảm. Chẳng lẽ này giúp cầm súng ra hỏa, là buôn chính mình này nhóm người tới. Thanh niên ý thức được điểm này sau, lập tức xoay người chạy về phía đồng bạn, hô to nói ra chính mình phát hiện. Ngươi nói cái gì, có người cầm súng xông vào? Một người ăn mặc bên ngoài trang phục tóc vàng nữ hài nhi nghe vậy sửng sốt, đồng thời ở trên mặt hiện ra một mạt yêu sắc. Ở này đó người giữa, chỉ có thân phận của nàng nhất đặc thù. Nếu này đàn cầm súng đạo tặc thật là hướng bọn họ mà đến, như vậy nàng rất có khả năng là này đó đạo tặc chân chính mục tiêu. Chúng ta cần thiết lập tức tìm kiếm xuất khẩu thoát đi nơi này, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ bắt lấy. Một người to lớn tóc ngắn thanh niên nói tới đây sau, từ bên hông rút ra một khẩu súng lục, đối với mọi người nói: "Không sai, chúng ta cần thiết mau rời khỏi." Lại có một người thanh niên rút ra bên hông súng ngắn ổ xoay, nhanh chóng kiểm tra rồi một chút. Còn lại mấy người cũng là sôi nổi lấy ra chiếc đao, hoặc là từ trên mặt đất nhặt lên một kiện lâm thời vũ khí, sau đó nhanh chóng tìm kiếm xuất khẩu. Tới nơi này thám hiểm trước, bọn họ đều từng người chuẩn bị vũ khí, dùng cho tao ngộ nguy hiểm khi phòng thân. Băng hùng liên minh quốc dân tính tình bưu hãn, này đàn người trẻ tuổi, có vài người đều đã từng ở trường quân đội đi học, bởi vậy cũng không có quá mức hoảng loạn. Bọn họ thật cẩn thận dọc theo hàng hiên hành tẩu, đồng thời không ngừng quan sát đến bốn phía hoàn cảnh, trước sau hai người càng là giơ lên cao xuống tay thương cảnh giới. Liên ở bọn họ mới vừa đi qua một chỗ chỗ ngoặc khi, một người bưng súng tự động đạo tặc vừa lúc cũng đã đi tới. Hai bên mới vừa một tương ngộ, tên kia đạo tặc liền trực tiếp đem họng súng chỉ hướng mọi người, đại biểu ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đáng chết. Phía trước nhất thanh niên lập tức khai hỏa, liền khai số thương, đem tên kia cầm súng đạo tặc bước tới rồi chỗ rẽ chỗ. Cháy mau, trốn đi, bọn họ mục tiêu chính là chúng ta. Theo thanh niên giống to, mọi người lập tức hướng tới càng cao chỗ chạy tới. Một trận súng vang truyền đến, lại là tên kia đạo tặc vọt đi lên, từ bọn họ sau lưng bắt đầu bắn phá. Tên này đạo tặc tựa hồ cũng không tính toán đem này đàn người trẻ tuổi bắn chết, cho nên súng của hắn khẩu thượng chọn vài phần, viên đạn phần lớn bay đến địa phương khác. Nóng lòng chạy trốn người trẻ tuổi cũng không có ý thức được điểm này, bọn họ điên cuồng tìm kiếm đường ra, lại phát hiện sở hữu xuất khẩu đều có đạo tặc gác. Hoảng loạn dưới, những người trẻ tuổi này bắt đầu hướng tới trên lầu chạy tới, hy vọng ở tầng cao nhất tìm một chỗ an toàn địa điểm, sau đó gọi điện thoại cầu cứu. Này đó đạo tặc tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý những người trẻ tuổi này gọi điện thoại cầu cứu, dọc theo đường đi không nhanh không chậm xua đuổi bọn họ, thậm chí còn lấy ra di động tiến hành ghi hình. Không quá bao lâu thời gian, những người trẻ tuổi này liền chạy tới tầng cao nhất, cũng chính là đường trấn nơi tầng lầu. Trên thực tế sớm tại những người này tiến vào phế lâu khi, đường trấn cũng đã phát hiện bọn họ tung tích, đồng thời chú ý tới đám kia cầm súng đạo tặc. Nhưng là đường trấn đối với những người này cũng không có để ý tới, chỉ là đem hắn nơi phòng đại môn dùng cục đá đứng vững, theo sau tiếp tục khắc họa pháp trận. Mặc dù là thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, cùng với đạo tặc cuồng tiếu thanh, đều không có đối hắn công tác sinh ra bất luận cái gì quấy rầy. Chờ đến những người trẻ tuổi này vọt tới tầng cao nhất thời điểm, đường trấn đã hoàn thành pháp trận khắc họa. Ngồi dậy giãn ra một chút gân cốt. Nghe bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, cùng với hoảng loạn nam nữ tiếng thét chói tai, đường trấn hơi hơi nhíu mày. Nguyên bản cho rằng nơi này là cái thanh tịnh địa phương, lại không nghĩ rằng vẫn như cũ có nhiều người như vậy lại đây thêm phiền. Nếu là loại tình huống này liên tục đi xuống nói, này dung hồn tế đàn bại lộ khả năng tính cực đại. Ta phế đi nửa ngày thời gian mới đưa này dung hồn tế đàn thu phục, hơn nữa nó đối kế hoạch của ta tương đương quan trọng, tuyệt đối không thể dễ dàng bại lộ đi ra ngoài. Một khi đã như vậy, ta chỉ có sử dụng một ít cực đoan thủ đoạn. Đường Chấn nghĩ đến đây sau, lập tức lấy ra Nao Châu, bắt đầu ở pháp trận thượng theo thứ tự được hãm. Chờ đến được hãm xong sau, hắn tùy tay vung lên, mấy chỉ thật lớn tợ lật tiệp thùng xuất hiện trên mặt đất. Này đó tợ lật tiệp thùng màu đỏ tươi chất lỏng, là Đường Chấn cố ý bắt được quái vật máu. Thiếu loại đồ vật này, dung hồn pháp trận căn bản vô pháp bình thường vận chuyển. Tùy tay nhắc tới đại thùng, Đường Chấn đem này đó quái vật máu toàn bộ ngã vào dung hồn tế đàn, đem hồ nước điền đến tràn đầy. Được hãm khắc họa pháp trận, cũng bị này máu hoàn toàn bao phủ, mặt ngoài rốt cuộc nhìn không ra một tia dấu vết. Lại là vung tay lên, một viên bị tổn trữ ở pha lê đồ đựng trung quái vật đại não bị lấy ra tới, bị Đường Chấn cẩn thận đặt với dung hồn tế đàn huyết chỉ trung tâm vị trí. Đem phòng cửa sổ toàn bộ phong bế, Đường Chấn lại lần nữa lấy ra một ít dùng quái vật ra tài thiết ra điều, sử dụng quái vật máu tươi ở mặt trên viết phù văn. Phù văn viết xong, Đường Chấn lấy ra một phen cái đinh, tay không đem này đó ra điều đỉnh ở bốn phía trên vách tường. Làm xong này hết thảy sau, bên ngoài tiếng súng đã đình chỉ, những cái đó đạo tặc đã đem đám kia người trẻ tuổi bước tới rồi đỉnh tầng góc chung. Nhìn đám kia người trẻ tuổi hoảng loạn hoảng sợ biểu tình, Đường Chấn hơi hơi lắc lắc đầu, xoay người đi đến dung hồn tế đàn phía trước. Một trận tối nghĩa quái dị chú ngữ từ Đường Chấn trong miệng phát ra, tại đây gian phòng ốc chung không ngừng tiếng vọng. Đường chú ngữ vang lên khi, rót mãn quái vật máu tươi huyết chỉ trùng, bắt đầu không ngừng có hồng quang bắt đầu lập lòe. Này lập lòe quang mang rất có quy luật, phản phất giống như là nào đó sinh vật đang không ngừng hô hấp giống nhau. Cùng lúc đó, những cái đó đinh ở trên vách tường phủ văn ra điều, cũng bắt đầu lập lòe khởi nhàn nhạt hồng quang, cùng huyết chỉ giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Không biết từ khi nào khởi, kia huyết chỉ phía trên quái vật đại não cũng bắt đầu hơi hơi rung động, từng cây mạch máu từ đại não trung chậm rãi vương, giống như thực vật dễ trùm giống nhau chắt nhập huyết chỉ. Đương này đó mạch máu tiếp xúc đến huyết chỉ máu tươi sau, lập tức điên cuồng hấp thu lên. Này quái vật đại não thể tích bắt đầu nhanh chóng tăng đại. Đường Chấn ngâm tụng chú ngữ đồng thời, cũng ở nhìn chằm chằm huyết chỉ, không ngừng tiến hành bổ sung. Này quái vật đại não tăng trưởng đến bánh xe lớn nhỏ khi, liền đình chỉ tiếp tục tăng trưởng. Nhưng là càng nhiều mạch máu lại từ đại não trung trôi ra, ở không trung múa may đồng thời, cũng đang không ngừng biến thô biến trưởng. Không quá bao lâu thời gian, này đó mạch máu liền chạm vào kia nửa thanh tín hiệu tháp, cũng nhanh chóng quấn quanh đi lên. Vô số mao tế mạch máu kéo dài đi ra ngoài, đem tín hiệu tháp mặt ngoài hoàn toàn bao trùm. Chỉ dùng vài phút thời gian, trong phòng tín hiệu tháp liền hoàn toàn biến thành huyết nhục chi tháp. Liền thấy kia to lớn đại não hơi hơi phát ra một đạo hồng quang, sau đó theo mạch máu nhanh chóng lan tràn đến tín hiệu tháp thượng, kia chấp từ tín hiệu tháp đỉnh chót khuyết tán đi ra ngoài. Nay hồng quang mới vừa một khuyết tán, liền đưa tới một đạo trời quang xét đánh, đại lượng mây đen cấp tốc tụ tập mà đến. Ngắn ngủn hơn 10 phút sau, nay phiến bức đi thành thị trên không đã trở nên âm trầm vô cùng, thái dương ánh sáng cũng bị hoàn toàn che đậy. Đại lượng màu xám sương mù dày đặc trống rông xuất hiện, nhanh chóng ở phế lâu khu vực lan tràn mở ra, hơn nữa này sương xám càng ngày càng đùng. Lại qua không đến 10 phút thời gian, này phiến phế lâu phụ cận khu vực đã nhìn không tới 3 mét ngoại cảnh vật. Đường Chấn thông qua bản đồ thị giác nhìn bên ngoài phát sinh hết thảy, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Dung hồn pháp trận thành. Chương 322 đạo tặc phát sóng trực tiếp. Đường Chấn không biết chính là, này đàn đạo tặc ở tiến vào này phiến hoang phế thành thị thời điểm, liền đã đổ bộ xã giao internet, bắt đầu rồi video phát sóng trực tiếp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn không có người chú ý tới cái này video. Chính là không quá bao lâu thời gian, liền có người chú ý tới trong video nội dung thực không bình thường. Nhìn trong chốc lát, khán giả mới giật mình xá phát hiện, này thế nhưng là đến từ một đám đạo tặc video phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp nội dung càng là làm cho người ta sợ hãi, rõ ràng là này đàn đạo tặc bắt giữ một đám người trẻ tuổi cảnh tượng. Xác định này không phải nói dẫn sau, này phát sóng trực tiếp lập tức ở trên mạng khiến cho sóng to gió lớn. Không ngừng có người cảm thán, này đàn đạo tặc thật sự quá mức càn rỡ, dám lớn mật như thế làm ra loại chuyện này. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, loại chuyện này bọn họ thật đúng là không thiếu làm. Hiện giờ làm ra như thế như vậy phát sóng trực tiếp, thật cũng không phải quá mức kỳ quái. Trong nháy mắt, này đang ở phát sóng trực tiếp video, bắt đầu không ngừng có nhắn lại xuất hiện, có vẻ náo nhiệt dị thường. Có người hoán giận, có người mắng, còn có người e sợ cho thiên hạ không loạn thế này đó đạo tặc trợ uy. Một loại gạo dưỡng trăm loại người, bởi vậy có thể thấy được một chút. Mặc kệ nói như thế nào, này đoạn phát sóng trực tiếp video lập tức hỏa bạo lên, thực mau liền vì vô số người biết. Di động internet phổ cập, càng khiến cho này phát sóng trực tiếp video nháy mắt truyền bá đến nguyên thế giới các góc. Lúc này chỉ cần đăng nhập nổi danh video trang web, liền có thể nhìn đến đang ở bá ra video. Cùng với cầm trong tay di động đạo tặc giải thích. Thông qua lược hiện lay động phát sóng trực tiếp hình ảnh, khán giả có thể rõ ràng nhìn đến quay chụp địa điểm cực kỳ hoang vắng, nơi nơi đều toát ra một cổ rách nát hơi thở. Dọc theo đường đi chứng kiến cảnh vật đều là như thế. Quan khán video người xem lập tức phát ra nghi vấn, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Người nhiều lực lượng đại, thực mau liền có người xác nhận video quay chụp địa điểm, đúng là băng hùng liên minh vứt đi quỷ thành. Xác nhận địa điểm sau, khán giả nghị luận sôi nổi. Thật là tìm đường chết, vì cái gì chạy đến cái loại này địa phương quỷ quái? Thượng đế, thật bội phục bọn họ dũng khí. Ở loại địa phương này, quả thực không đường nhưng trốn. Này đó đạo tặc rốt cuộc muốn làm gì, vì cái gì chạy đến này tòa quỷ thành bắt giữ vài tên người trẻ tuổi, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Lại qua chỉ chốc lát sau, liền có càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức tuôn ra, đúng là bị đạo tặc truy đuổi đám kia người trẻ tuổi thân phận tin tức. Trừ bỏ một người nữ hài nhi thân phận tương đối đặc thù ngoại, mặt khác đều chỉ là người thường. Cho nên khán giả nhất trí cho rằng, tên này nữ hài nhi rất có thể chính là đạo tặc chân chính mục tiêu. Quả nhiên không bao lâu, đạo tặc nhóm ở phát sóng trực tiếp chứng thực người xem suy đoán. Bọn họ quả nhiên là muốn thông qua bắt cóc tên này nữ hài nhi cùng mặt khác người trẻ tuổi, tới uy hiếp nữ hài nhi nàng kia ở băng hùng liên minh thân cư chức vị quan trọng phụ thân, đáp ứng đạo tặc nhóm hạng nhất vô lý yêu cầu. Nếu là không đáp ứng nói, tự gánh lấy hậu quả. Nữ hài nhi phụ thân biết được tin tức này sau, bạo nộ dị thường, tức giận đến đương trường liền tạm cái bàn. Hắn lập tức vận dụng chính mình năng lượng, bắt đầu căn cứ nữ nhi cấp ra vị trí, điều động rất nhiều quân cảnh đi trước giải cứu. Chỉ là muốn đuổi tới sự phát địa điểm, nhanh nhất cũng đến 1 giờ. Thời gian dài như vậy, sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng vô pháp đoán trước. Tới rồi giờ khắc này, sở hữu người xem đều làm rõ ràng đạo tặc ý đồ, cũng thật sâu vì này đàn người trẻ tuổi lo lắng lên. Bọn họ không cấm ở trong tối tự cầu nguyện, hy vọng này đàn người trẻ tuổi có thể tránh được đạo tặc đuổi bắt, bình an không có việc gì thoát đi ra tới. Bất quá hiện tại xem ra, hy vọng xa vời. Thông qua video góc độ, có thể nhìn đến này đàn đạo tặc đã vây quanh một đống phế lâu, sau đó ngăn chặn các xuất khẩu. Có quan sát cẩn thận người xem, ở video chợt lóe mà qua thời điểm, phát hiện đứng ở bên cửa sổ thượng người trẻ tuổi. Xem người trẻ tuổi kia bộ dáng, tựa hồ là đã phát hiện này đó đạo tặc. Thấy như vậy một màn sau, khán giả thoáng an tâm một ít, kỳ vọng bọn họ có thể chạy ra sinh thiên. Liên ở khán giả cầu nguyện chung, này đó cầm súng đạo tặc bắt đầu dọc theo thang lầu hướng về phía trước đi, phế lâu chung cảnh tượng cũng hiện ra ở vô số người xem trước mắt. Có rất nhiều người xem cũng không hiểu biết này tòa vứt đi thành thị lịch sử, nhìn đến phế lâu chung bài trí sau, vội vàng tò mò lên mạng tuần tra tương quan tin tức. Đương biết được này tòa vứt đi thành thị lịch sử sau, bọn họ không cấm thổn thức không thôi. Bất quá càng nhiều người, còn lại là nhìn chằm chằm màn hình, kỳ vọng đám kia người trẻ tuổi đi trước không cần xuất hiện. Bọn họ đem chính mình đại nhập đám kia người trẻ tuổi thân phận chúng, trái tim đều nhắc tới cổ họng. Chỉ là giây tiếp theo sau, bọn họ kỳ vọng thất bại. Chỉ thấy trong video đi ở phía trước một người đạo tặc đột nhiên giơ súng, ngay sau đó liền ở trên lầu góc tường chỗ, một người thanh niên liên tục xạ kích. Quay chụp video đạo tặc vội vàng né tránh, hình ảnh cũng kịch liệt run rẩy lên. Thấy như vậy một màn sau, người xem ầm ầm trầm trồ khen ngợi, cầu nguyện thanh niên có thể xử lý vài tên đạo tặc. Cũng có người cảm thấy thanh niên này cử quá mức xúc động, một khi chọc giận này đó đạo tặc, rất có khả năng sẽ làm bọn họ nổ súng giết người. Còn có một bộ phận người tắc cho rằng, này đó đạo tặc đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, nếu không sẽ không có này phát sóng trực tiếp hành động. Nếu là không thỏa mãn bọn họ yêu cầu, đạo tặc cùng này đàn người trẻ tuổi, không có một cái có thể tồn tại rời đi này tòa phế lâu. Mọi thuyết xôn xao, ai cũng vô pháp thuyết phục ai. Lúc này video quay chụp giả đứng lên, có thể xác định hắn cùng phía trước đạo tặc đều không có trúng đạn. Thấy như vậy một màn sau, người xem đều thập phần tiếc hận. Phía trước cầm trong tay súng tự động đạo tặc bắt đầu bắn phá, hơn nữa nhanh chóng đuổi theo. Trong video người trẻ tuổi không ngừng chạy vội, mà cầm súng đạo tặc thì tại mặt sau không ngừng bắn phá, trong tiếng cười tràn ngập điên cuồng cùng kinh miệt. Vô số người xem bắt đầu chửi rủa, nhưng là cũng chỉ có thể lo lắng xuông mà thôi. Lại có người không ngừng mắng quân cảnh, vì cái gì chậm chạp không đến. Này đó người xem không biết chính là, băng hùng liên minh đã triệu tập hơn 1000 quân cảnh, mấy giá võ trang phi cơ trực thăng đang ở cấp tốc tới rồi. Đối với chuyện này, băng hùng liên minh độ cao coi trọng, tuyệt đối không cho phép sự tình tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Đến nỗi phong tỏa phát sóng trực tiếp tín hiệu sự tình, trải qua vô số người phản đối sau, cuối cùng từ bỏ. Thời gian chậm rãi trôi đi, khán giả tại đây trong lúc mấy lần thấy được người trẻ tuổi thân ảnh, thậm chí thấy được bọn họ kinh hoàng cùng bất lực khuôn mặt. Thấy như vậy một màn sau, vô số người đều cảm giác tim như bị đau cắt. Cái loại này bất lực cảm tựa hồ xuyên thấu màn hình, làm rất nhiều người đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị, khóc lóc thảm thiết. Theo đạo tặc càng tụ càng nhiều, người thanh niên leo lên tầng lầu cũng càng ngày càng cao. Không quá bao lâu thời gian, những người trẻ tuổi này liền chạy tới tầng cao nhất khu vực. Đạo tặc nhóm cũng đem đỉnh tầng sở hữu xuất khẩu phong tỏa, bắt đầu không nhanh không chậm đem những người trẻ tuổi này đuổi đi đến trong một góc mặt. Có lẽ là những người trẻ tuổi này trong tay có vũ khí, lại hoặc là vì chế tạo phát sóng trực tiếp không khí, này đó đạo tặc nhóm cũng không có nóng lòng ra tay bắt giữ. Bọn họ chỉ cần chờ đến những người trẻ tuổi này lui không thể lui thời điểm, liền có thể nhẹ nhàng tới một cái bắt ba ba trong giỏ. Thấy như vậy một màn sau, sở hữu người xem đều ý thức được, những người trẻ tuổi này đã chắp cánh khó chạy thoát. Vô số người bắt đầu trầm mặc xuống dưới, yên lặng chờ đợi sự tình cuối cùng kết quả. Đã có thể vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Nguyên bản đang ở phát sóng trực tiếp hình ảnh, đột nhiên trở nên hỗn loạn lên, vô số đông tuyết điểm đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng sáng ngời phế mái nhà tầng, nhanh chóng trở nên âm u lên, đồng thời có vô số xương xám trống rông xuất hiện. Thấy như vậy một màn sau, không ngừng quan khán video khán giả sợ ngây người, ngay cả những cái đó đạo tặc đều đã xảy ra hoảng loạn. Đạo tặc nhóm cũng làm không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bắt đầu mọi nơi xem xét, vẻ mặt khẩn trương. Khán giả cũng nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt chớp cũng không chớp, sợ sẽ bỏ lỡ cái gì. Đúng lúc này, trong video đột nhiên truyền ra tới một tiếng thảm gạo, ngay sau đó một trận dồn dập tiếng súng vang lên. Rất nhiều đạo tặc thanh âm từ xương xám truyền ra tới, ngữ khí tràn ngập khủng hoảng cùng điên cuồng. Rất khó tưởng tượng, sẽ có thứ gì có thể làm này đó đạo tặc sợ hãi, thậm chí trở nên điên cuồng lên. Nhưng là cẩn thận khán giả, vẫn là nghe tới rồi xương xám xuất hiện tần suất tối cao từ ngữ. Ma quỷ. Lúc này video giao diện đã u ám một mảnh, tên kia phụ trách chuyển phát tin đạo tặc không ngừng phát ra sợ hãi nói nhỏ, tựa hồ là tại tiến hành cầu nguyện. Này video chung khủng bố không khí đã làm người xem vỡ ra mồ hôi lạnh. Ai đều không có đoán trước đến, thế nhưng ở sự tình cuối cùng thời điểm xuất hiện như thế thật lớn xoay ngược lại. Khán giả nghi hoặc không thôi, hiện trường rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Phát sóng trực tiếp giao diện lại lần nữa run lên, sau đó ở kia dày nặng xương sám chung, đột nhiên có một đạo mông lung quái dị thân ảnh đi ra. Chính là đương quan khán phát sóng trực tiếp khán giả thấy rõ ràng thân ảnh ấy sau, đồng thời đào hút một ngụm khí lạnh, đầy mặt đều là không dám tin tưởng biểu tình. Chương 323 Dung hồn quỷ vực, khắp nơi âm hồn. Đây là một người thân xuyên tàn phá áo giáp cường tráng nam tử, thời trung cổ trang điểm, đầy người máu tươi vết bẩn, áo choàng vỡ vụn tiêu hồ. Người xem sở dĩ cảm thấy khiếp sợ, là bởi vì này áo giáp nam tử thế nhưng không có đầu. Trời ạ, đây là vô đầu kỵ sĩ. Thấy như vậy một màn sau, khán giả rốt cuộc minh bạch, vì sao những cái đó đạo tặc liên thanh hô to ma quỷ. Giờ này khắc này, kia ma quỷ liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nhìn vô đầu kỵ sĩ hướng tới quay chụp video đạo tặc chậm rãi tới gần, sở hữu người xem đều khắp cả người phát lạnh. Kia quay chụp video đạo tặc như cũ ở dùng run rẩy thanh âm tiến hành cầu nguyện, tựa hồ cũng không có chú ý tới vô đầu kỵ sĩ tới gần. Đúng lúc này, tên kia vô đầu kỵ sĩ đột nhiên nâng lên tay tới, đem trong tay trường kiếm hung hăng một phách. Hét thảm một tiếng truyền đến, rõ ràng là tên kia quay chụp video đạo tặc thanh âm. Tên kia vô đầu kỵ sĩ cúi xuống thân mình, nắm lên một cái tròn vo đồ vật, hướng tới chính mình cổ chỗ phóng đi. Nhìn kỹ, lại là một viên máu chảy đầm địa đầu. Ta thượng đế, thế nhưng là tên kia quay chụp video đạo tặc đầu. Nhìn vô đầu kỵ sĩ đem kia viên đạo tặc đầu đặt ở trên cổ, đột nhiên mở hai mắt, lộ ra giữ tận mỉm cười khi, cơ hồ sở hữu người xem đều phát ra hoảng sợ cuồng khiếu thanh. Đúng lúc này, phát sóng trực tiếp video đột nhiên gián đoạn. Kích động khán giả sôi nổi mắng to, đồng thời cũng bắt đầu tiến hành rồi các loại suy đoán, thảo luận kia quỷ dị vô đầu kỵ sĩ rốt cuộc là thật là giả. Thảo luận kết quả cũng không quan trọng, quan trọng là từ nay về sau, này phế lâu trở thành nguyên trong thế giới nổi tiếng nhất quỷ mà. Vô số nhà thám hiểm ý đồ tới gần này tòa phế lâu, tìm kiếm tầng cao nhất bí mật. Nhưng là này đó nhà thám hiểm hoặc là bị dọa đến hồn vía lên mây, hoặc là chính là bệnh nặng một hồi, lại trước sau không có người có thể tới gần tầng cao nhất khu vực. Tới rồi sau lại, này phế lâu trở thành duy nhất bị phía chính phủ thừa nhận quỷ mà, thanh danh tức khởi. Đối với ngoại giới nhắc lên gợn sóng, Đường Chấn kỳ thật cũng không để ý. Đem tên kia đạo tặc đầu vứt bỏ, đóng cửa giả thuyết hiện thực bắt trước khí sau, vô đầu kỵ sĩ khủng bố giả dạng nháy mắt biến mất, lộ ra Đường Chấn vốn dĩ diện mạo. Vừa mới giỡn chơi kia một màn, thế nhưng sẽ bị quay chụp xuống dưới cũng phát sóng trực tiếp, đây là Đường Chấn bất ngờ sự tình. Bất quá không quan hệ, dù sao không phải chân dung. Có lẽ lại không được nhiều thời gian dài, nơi này liền sẽ thanh danh truyền xa đi. Nguyên bản muốn tìm cái yên lặng địa phương thành lập dung hồn pháp trận, không nghĩ tới càng nháo càng dẫn người chú ý, hiện tại thế nhưng làm đến trên đời đều biết. Đường Chấn không sợ người biết dung hồn pháp trận tồn tại, chỉ là không nghĩ dung hồn pháp trận ảnh hưởng đến người thường sinh hoạt mà thôi. Lấy nguyên thế giới khoa học kỹ thuật trình độ, sợ là vô pháp phá hư dung hồn pháp trận vận hành, mà đại lượng nhân loại tới gần, sẽ chỉ làm dung hồn pháp trận hấp thu đến càng nhiều giật tán linh hồn lực lượng. Máy móc thiết bị tới gần, tất sẽ bị quỷ dị từ trường quấy nhiễu, vô pháp bình thường công tác. Nếu việc đã đến nước này, liền thuận theo tự nhiên hảo. Thu phục sở hữu đạo tặc sau, Đường Chấn đem lực chú ý chuyển hướng đang ở vận hành dung hồn pháp trận. Ở Đường Chấn xem ra, linh hồn lực lượng thuộc về một loại âm tính năng lượng, mà bình thường thế giới tắc tràn ngập vô số dương tính năng lượng. Chút ít âm tính năng lượng xuất hiện ở dương tính năng lượng chung, cũng không sẽ phát sinh quá lớn biến hóa, chính là một khi đại lượng âm tính năng lượng xuất hiện, liền sẽ sinh ra kịch liệt phản ứng. Nhất trực quan biểu hiện, chính là bốn phía hoàn cảnh phát sinh thật lớn biến hóa. U ám bao phủ, nhiệt độ không khí sầu hàng, quỷ xương mù nảy sinh. Đây là rộng lượng âm tính năng lượng tụ tập ở bên nhau sau, mới có thể hình thành quỷ vực. Từ dung hồn tế đàn kiến thành sau, nay phụ cận liền biến thành một mảnh quỷ vực, ngăn cản người ngoài nhìn trộm, thu thập bốn phía linh hồn năng lượng. Phế lâu chung này đó đạo tặc cùng người trẻ tuổi, chính là nhóm đầu tiên cảm nhận được quỷ vực khủng bố người từ ngoài đến. Tầng cao nhất nào đó trong phòng, vài tên người trẻ tuổi tụ ở bên nhau, gắt gao đứng vững cửa phòng, khẩn trương lắng nghe ngoài cửa thanh âm. Giờ khắc này, bọn họ đầy mặt đều là hoảng sợ chi sắc. Này đó đạo tặc phảng phất là ở chơi mèo vờn chuột trò chơi, dọc theo đường đi không nhanh không chậm, đưa bọn họ xua đuổi đến phế lâu tối cao chỗ, an định bọn họ vô pháp thoát đi. Bọn họ nơi phòng đã là cuối cùng đường đi, trừ bỏ nhảy lầu ngoại, trốn không thể trốn. Một cổ tuyệt vọng bi quan hơi thở ở mọi người trái tim dâng lên, vài tên nữ hải đã âm thầm nước nở lên. Điện thoại đánh ra sao, cảnh sát khi nào có thể tới? Đã đánh qua, cũng không biết khi nào sẽ đến. Sợ là ở cảnh sát đã đến trước, chúng ta đã bị này đó đạo tặc bắt được. Mọi người càng nói càng là khổ sở, càng nói càng là lo lắng, có người đã bắt đầu lôi kéo tóc, ở vào sắp hỏng mất bên cạnh. Đúng lúc vào lúc này, lại là một trận ầm ĩ thanh truyền đến, nguyên lai đạo tặc đã tụ lại lại đây. Nghe đến mấy cái này đạo tặc thanh âm, phòng nội người trẻ tuổi lập tức trở nên càng thêm khẩn trương lên. Có người chạy đến cửa sổ, nhìn xem có vô sinh tồn hy vọng, lại ngoài ý muốn phát hiện cảnh vật chung quanh biến hóa. Trời ạ, các ngươi xem, này bên ngoài như thế nào sẽ có lớn như vậy sương mù. Theo hắn một tiếng kinh hô, hoảng loạn mọi người lúc này mới chú ý tới bên ngoài hoàn cảnh biến hóa, đồng thời cũng phát hiện bên người sương mù càng ngày càng đùng. Trong bất chi bất giác, đã là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Đây là có chuyện gì? Các ngươi xem, chúng ta phòng cũng bị sương xám rót đầy. Nếu bên ngoài cũng tràn đầy loại này sương mù dày đặc nói, chúng ta có phải hay không có thể nhân cơ hội đào tẩu? Lời vừa nói ra, mọi người trước mắt sáng ngời, đều cho rằng đây là một cái trời cho cơ hội tốt. Đến nỗi sương mù dày đặc xuất hiện nguyên do, đã không người để ý. Bọn họ từ cửa phòng khe hở trung hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện bên ngoài hành lang trung, xác thật tràn đầy cái loại này màu xám sương mù dày đặc, đạo tặc cũng không thấy bóng dáng. Thật giống như những cái đó đạo tặc đã lặng yên không một tiếng động từ trong thế giới này biến mất. Trước mắt tình huống tuy rằng thực quỷ dị, nhưng là này đàn người trẻ tuổi lại lập tức hưng phấn lên. Bọn họ vội vàng mở ra cửa phòng, thật cẩn thận đi ra ngoài. Đi ở mặt sau cùng một người nữ hài nhi ở Lâm ra cửa khi, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua cửa sổ, lại ngoài ý muốn phát hiện tại bên người trong một góc, đang có một người mặt chiều vách tường ngồi xổm. Bởi vì sương mù dày đặc duyên cớ, nàng căn bản thấy không rõ đối phương dung mạo. Nữ hài nhi cho rằng đây là chính mình đồng bọn, vội vàng lại gần qua đi, vô vô đối phương bả vai. Người đang làm gì? Chúng ta cần phải đi. Chỉ là nữ hài bàn tay còn không có chạm vào ngồi xổm đồng bạn, liền nghe phía sau có người nhỏ giọng kêu nàng. Nữ hài nhi xoay người nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện là ai ở kêu chính mình. Chờ nữ hài nhi quay đầu tới, lại phát hiện ngồi xổm trên mặt đất người kia đã biến mất không thấy. Nữ hài nhi trong lòng giật mình, cuống quýt chạy ra phòng, đi đuổi theo chính mình đồng bạn. Chính là đương nàng chạy ra đi sau, lại hoảng sợ phát hiện chính mình đồng bạn đều đã biến mất không thấy. Nay cả kinh không phải là nhỏ, nữ hài nhi lập tức sắc mặt trắng bệnh, thân thể cũng run rẩy không ngừng lên. Các ngươi ở nơi nào? Các ngươi ở địa phương nào? Nữ hài nhẹ giọng kêu gọi đồng bọn tên, lại căn bản không có bất luận cái gì đáp lại, cái này làm cho nàng càng thêm hoảng loạn lên. Hiện tại bên người đều là sương mù dày đặc, căn bản thấy không rõ chung quanh hoàn cảnh, tự nhiên vô pháp phán đoán phương hướng. Nữ hài nhi chỉ là dựa vào mơ hồ ký ức, hướng tới xuất khẩu không ngừng di động. Đi tới, nữ hài đột nhiên phát hiện, ở phía trước xuất hiện mấy cái mơ hồ hắc ảnh. Chẳng lẽ là chính mình đồng bọn? Nữ hài nhi trong lòng vui mừng, lập tức chạy mau hai bước, đuổi theo hắc ảnh. Chỉ là mơ hồ chi gian, nàng cảm giác đồng bạn đi đường tư thế đặc biệt quái dị, tựa hồ phi thường cứng đờ. Rốt cuộc đuổi theo, nữ hài nhi giơ tay đi kéo khoảng cách chính mình gần nhất tên kia đồng bạn, lại cảm giác chính mình đụng phải một khối ngạnh bang bang thịt đông. Cũng đúng lúc này, tên kia đồng bạn quay đầu tới, nhìn về phía nữ hài nhi. Đương thấy rõ đồng bạn gương mặt khi, nữ hài nhi hai mắt trừng đến tròn xoe, không tự chủ được hét lên. Đây là một trương da thịt tàn khuyết người mặt, tựa hồ thứ gì gặm cắn quá, bạch cốt lộ ra ngoài, có vẻ dữ tợn vô cùng. Ở hắn trên người, còn có mấy cái rõ ràng lỗ đạn, máu tươi đem hắn quần áo hoàn toàn sũng nước. Nhìn từ ngoài, đây là một cái rõ đầu rõ đuôi tử thi. Chính là hiện tại khối này tử thi đang đứng lập hành động, hơn nữa dùng âm lãnh tĩnh mịch ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Tại đây cụ tử thi bên cạnh, còn có mặt khác mấy cái đồng dạng hắc ảnh, cùng xoay người lại. Nữ hài hoảng sợ đồng thời, đã nhận ra đối phương thân phận, đúng là những cái đó ý đồ bắt cóc bọn họ đạo tặc. Chính là hiện tại, này đạo tặc cũng đã chết. Nữ hài không chút do dự xoay người thoát đi, mặc dù là liên tục quăng ngã mấy ngã, khai đến vỡ đầu chảy máu, lại vẫn như cũ mất mạng buôn đảo. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy nhanh rời đi nơi này, chạy nhanh thoát đi cái này khủng bố địa phương. Chạy vội, bên cạnh lại một lần xuất hiện một cái bóng đen, nhưng là nữ hài nhi đã không dám trở lên trước xem xét. Nữ hài nhi cúi đầu về phía trước chạy, nhưng là như cũ ức chế không được trong lòng tò mò, trộm nhìn kia hắc ảnh liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, xem đến nữ hài tim và mật đều đứt. Này hắc ảnh là một nữ nhân, nàng thân xuyên một kiện rách nát váy dài, mặt trên tràn đầy máu tươi cùng vết bẩn, có vẻ dơ bẩn bất kham. Nữ nhân thân thể thượng tất cả đều là vết thương cùng máu đen, buông xuống hai tay thượng, chính không ngừng có máu tươi nhỏ giọt. Nàng kim sắc tóc dài bị máu tươi xuống nước, biến thành thô thô mấy rúm, chặn nàng kia trương tràn đầy ván độc quỷ dị khuôn mặt. Mấu chốt nhất một chút là, nữ nhân này thế nhưng phiêu ở giữa không trung. Ma quỷ. Nữ hài trong lòng hiện ra cái này ý niệm, cả người cũng đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Nàng tại đây phế trong lâu điên cuồng chạy vội, chu lên, phát tiết trong lòng sợ hãi. Này nữ hài không biết chính là, nàng các đồng bạn, lúc này cũng ở tao ngộ tương đồng tình huống, mỗi người đều bị không ngừng xuất hiện quỷ hồn dị tượng sợ tới mức sắp hỏng mất rớt. Này đống phế trong lâu mặt, hiện giờ nơi nơi đều là âm trầm quỷ ảnh. Trên thực tế thoạt nhìn quỷ ảnh thật mạnh phế lâu, kỳ thật cũng không sẽ thật muốn bọn họ tánh mạng. Nhưng thật ra những cái đó ý đồ bắt cóc này đàn người trẻ tuổi đạo tặc, ở đường trấn cố tình dẫn đường hạ, đã toàn bộ chết ở ảo giác cùng linh thể quấy nhiễu hạ. Lúc chạng vạng, đường trấn nhìn ở phế lâu bên cạnh xương xám không ngừng đảo quanh, liên tiếp tổn binh hao tướng băng hùng liên minh quân cảnh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ở xương xám quấy nhiễu hạ, không có bất kỳ nhân loại nào có thể tới gần phế lâu nửa bước, tất cả đều bị sợ tới mức tè ra quần. Hơi làm dẫn đường, đem đám kia hỏng mất người trẻ tuổi từ phế lâu trung thả ra đi sau, đường trấn nhàm chán đánh ngáp một cái. Dọa chạy này đàn gia hỏa, ta cũng nên tiếp tục làm việc. Chương 324 vồ hụt dòng binh đoàn. Liên ở đường trấn ở vứt đi thành thị làm phá bỏ và di rời công tác, hướng Thánh Long thành không ngừng khuân vác vứt đi vật tư thời điểm, một chi tu sĩ chiến đội tiến vào Thánh Long thành khống chế khu vực. E tiểu thuyết vút. Một xì sù ổ con. Bọn họ vũ khí trang bị rõ ràng muốn so bình thường thăm dò đội hoàn mỹ rất nhiều, dưới háng cưới một loại quái dị kỳ thú, tiếp viện sung túc, đang ở hoang dã trung chậm rãi đi trước. Tại đây chi đội ngũ phía trước nhất, một người eo lưng đỉnh đến thẳng tắp cường tráng nam tử cảnh giác nhìn bốn phía, một phen thật lớn chiến cung trước sau để ở trong tay. Tại đây tráng hán bên người, một người thân xuyên áo giáp da người trẻ tuổi dựa lại đây, đối với tráng hán cười nói, Thiết Long đại ca, ngươi không cần phải như vậy khẩn trương đi, nơi này chỉ là hoang dã nơi, sẽ không có quá lợi hại quái vật xuất hiện. Ngươi không thấy đi rồi mười mấy dặm lộ, ngay cả một con cấp thấp quái vật cũng chưa xuất hiện sao? Cường tráng nam tử quay đầu nhìn lướt qua kia thanh niên, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử ngươi biết cái gì, này hoang dã nơi tuy rằng hoang vắng cằn cỗi, nhưng là quái vật xa so ngươi tưởng tượng lợi hại. Nghe nói vài thập niên trước, kia chi tinh linh tộc tu sĩ chiến đội chính là bị một đám ngũ cấp độc nhãn người khổng lồ toàn tiêm. Khởi quân tới độc nhãn người khổng lồ, sức chiến đấu cường hãn vô cùng, tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói tới đây sau, kia cường tráng nam tử nhìn lướt qua phương xa cao lớn của đá, trong mắt toát ra một tia vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn ở vì lúc này đây nhiệm vụ phạm sầu, hao phí gần nửa năm thời gian, xa xôi vạn dặm đi vào này phiến hoang dã nơi, chỉ là bởi vì bọn họ ở hòn đá tảng đài giao dịch thượng tiếp nhận rồi tìm kiếm ánh trăng đá của nhiệm vụ. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, năm đó đám kia tinh linh tộc tu sĩ chiến đội chính là chết vào hoang dã nơi độc nhãn người khổng lồ trong tay. Bọn họ mang theo ánh trăng đá cuội, hẳn là liền ở độc nhãn người khổng lồ lãnh địa chung. Muốn thuận lợi tìm về ánh trăng đá cuội, cần thiết muốn trước quá độc nhãn người khổng lồ này một quan, đây cũng là thiết long nhất sầu một chút. Tuy rằng bọn họ này chi dòng binh đoàn thực lực không tồi, trừ bỏ hắn là ngũ cấp tu sĩ ngoại, mặt khác thành viên đều là tứ cấp tu sĩ cùng thần thuật sư. Nhưng là đối mặt độc nhãn người khổng lồ khi, thiết long như cũng không có tất thắng năm chắc. Vì nhiệm vụ lần này, thiết long đầu nhập vào quá nhiều tinh lực cùng tài chính, lại liên quan đến dòng binh đoàn thăng cấp tư cách, cho nên nhiệm vụ lần này lại cần thiết hoàn thành. Thiết long nghĩ đến đây, không cấm âm thầm thở dài một tiếng. Nếu không phải lâu trong thành kia bang gia hỏa khinh người quá đáng, hắn cũng sẽ không bí quá hóa liều, xa xôi vạn dặm chạy đến này hoang dã nơi. Chỉ mong nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành, đại gia có thể bình an trở về đi. Theo thời gian không ngừng trôi đi, dòng binh đoàn rốt cuộc đến gần rồi cột đá khu phạm vi. Thiết Long nhảy xuống kỵ thú, rất xa đánh giá cột đá khu liếc mắt một cái, sau đó đối với bên người một người trầm mặc thiếu nữ phất phất tay. Tên này thiếu nữ ăn mặc một thân màu đen áo giáp da, trên đùi bọc bó sát người màu đen quần da, trên chân còn lại là một đôi mềm đế giày da. Nàng cả người đều bao vây kín mít, ngay cả hai mắt chỗ đều mang theo một bộ đặc chế mắt kính. Tấm ảnh nhỏ, ngươi đi cột đá khu tra xét một chút, nhớ rõ ngàn vạn cẩn thận. Thiết Long sau khi nói xong, kia hắc y thiếu nữ liền lập tức hướng tới cột đá khu chạy đi. Nàng động tác cực kỳ mềm nhẹ, rồi lại thập phần mau lẹ, một tầng như có như không xương mù bắt đầu tràn ngập ở nàng thân thể chung quanh. Tại đây tầng xương mù bao phủ hạ, hắc y thiếu nữ thân ảnh dần dần làm nhạt, ra nhất định khoảng cách sau, thế nhưng từ mọi người trong tầm nhìn trực tiếp biến mất. Đây là một loại thần thuật sư năng lực, mà hắc y thiếu nữ đúng là một người tứ cấp thần thuật sư. Chỉ là bởi vì chủng tộc duyên cớ, tên này hắc y thiếu nữ càng thích hợp làm ám sát cùng điều tra công tác, nàng thần thuật sư kỹ năng cũng đồng dạng thiên hướng với này hai hạng công tác. Hắc y thiếu nữ tiến đến điều tra, Thiết Long cùng hắn thành viên cũng không có thiếu cảnh giác, làm tốt tiếp ứng cùng chạy trốn chuẩn bị. Đối mặt một đám bị chọc giận độc nhãn người khổng lồ, sáng suốt nhất cách làm chính là tấn chạy trốn. Mọi người đều đánh lên tinh thần, một khi tấm ảnh nhỏ nơi đó tình huống có biến, chúng ta liền lập tức lui lại. Thiết Long nói âm vừa ra, liền hiện thân biên có một trận vần nước dao động, ngay sau đó Hắc Y thiếu nữ thân hình chống rông xuất hiện. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, chẳng lẽ là độc nhãn người khổng lồ hiện ngươi? Thiết Long khẩn trương hỏi một câu, đồng thời cảnh giác nhìn lướt qua cột đá khu phương hướng, chỉ là cũng không có nhìn đến độc nhãn người khổng lồ xuất hiện. Hắc Y thiếu nữ nhìn về phía Thiết Long, dùng mang theo một tia lạnh lẽo thanh âm nói, cột đá khu độc nhãn người khổng lồ đều đã chết, hiện tại nơi đó bị một đám lưu lạc dã tu chiếm cứ, bọn họ đang ở tìm kiếm trên mặt đất rắc rưởi. Thiết Long nghe vậy sửng sốt, trong lòng tức khắc dâng lên một loại cảm giác không ổn. Thượng kỳ thú, chúng ta qua đi nhìn xem. Vừa dứt lời, Thiết Long đã khi trước sông ra ngoài, mặt khác đội viên lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cũng là theo sát sau đó theo đi lên. Đương vọt vào cột đá khu sau, Thiết Long nhìn trước mắt một màn, lập tức há to miệng. Lúc này cột đá khu, một mảnh hỗn độn. Độc nhãn người khổng lồ tàn khuyết thi thể bị khắp nơi vứt bỏ. Khổng lồ thân thể thượng có rất nhiều địa phương đã bị quái vật gặm cắn lộ ra xương cốt, giống như thân cây giống nhau trên đùi, hiện giờ đã không có một tia cơ bắp tồn tại. Ở tán mùi hôi thối hải cốt gian, mấy chục nhân vật nổi tiếng lãng giả cùng dã tu đang ở không ngừng tìm kiếm, tựa hồ cái này mặt cất giấu bảo tàng. Thấy như vậy một màn sau, Thiết Long cảm giác chính mình đầu ầm ầm rung động, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiết Long đột nhiên xông ra ngoài, một phen kéo lấy một người dã tu cổ, lạnh lùng nói cho ta, nơi này sinh sự tình gì? Tên này nhị cấp giã tu mặt như màu đất, sớm tại Thiết Long bọn họ đã đến khi, hắn cũng đã cảm giác được một tia bất an, hiện giờ bị Thiết Long mở giống, lập tức đem chính mình biết đến sự tình toàn bộ nói ra. Chỉ là độc nhãn người khổng lồ rốt cuộc như thế nào tử vong, tên này giã tu lại làm không rõ ràng lắm, rốt cuộc ai đều không có thấy như vậy một màn. Đường Chấn càng là không có tuyên dương việc này, hắn còn tính toán lợi dụng này độc dược, lại độc phiên một đám cao cấp quái vật đâu. Theo giã tu giảng thuật, Thiết Long cũng làm rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Chờ đến tên này giã tu nói xong sau, Thiết Long tùy tay đem hắn ném đến một bên, xoay người vài bước sải bước lên chính mình kỵ thú. Chúng ta ra, đi Thánh Long Thành, phải về ánh trăng đá cuội. Lúc trước tên kia áo giáp da thanh niên nghe vậy, nhịn không được mở miệng hỏi, lão đại, ngươi chẳng lẽ cho rằng cái kia Thánh Long Thành chủ sẽ ngoan ngoãn giao ra ánh trăng đá cuội? Thiết Long nghe vậy, không cấm hừ lạnh một tiếng. Một cái nho nhỏ tam cấp lâu thành chủ, lại có cái gì tư bản cùng chúng ta đối kháng? Nếu là hắn không biết điều, ta liền đánh tới hắn giao ra đây. Thiết Long nói xong dũng cảm cười lớn một tiếng, thẳng đến Thánh Long Thành phương hướng mà đi. Nếu này Thánh Long Thành đã thê chính mình tìm được rồi ánh trăng đá cuội, kia Thiết Long liền tiết kiệm được bó lớn thời gian, chỉ cần tới cửa thu hồi tới liền có thể. Thân là đến từ cao cấp lâu thành ngũ cấp tu sĩ, hắn lại sao lại đem một người hoang dã nơi nho nhỏ tam cấp lâu thành chủ đặt ở trong mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 325 thâm chịu đả kích Thiết Long. Có ánh trăng đá của tin tức, Thiết Long tức khắc cảm giác tâm tình thoải mái lên. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút một xì su ổ con. Nguyên bản cho rằng muốn đối mặt khủng bố độc nhãn người khổng lồ, trải qua một phen khổ chiến, không nghĩ tới này đó độc nhãn người khổng lồ thế nhưng bị người trực tiếp xử lý, cái này làm cho đã làm tốt thương vong chuẩn bị Thiết Long cảm giác gánh nặng trong lòng được giải khai. Đều là vào sinh ra tử đồng bọn, cái nào đã chịu tổn thương, đều là Thiết Long không muốn nhìn đến sự tình. Hiện tại phải làm sự tình, chính là chạy tới cái kia Thánh Long Thành, sau đó hướng tên kia nho nhỏ lâu thành chủ tác muốn ánh trăng đá cội. Nếu đối phương thức thời, Thiết Long không ngại giúp hắn một ít tiểu đội, nếu là không biết điều nói. Thiết Long trên mặt hiện lên một tia sắc ý. Đầu đao liếm huyết lính đánh thuê, không có một cái là nhân từ nương tay hạ người. Đến nỗi độc nhãn người khổng lồ có phải hay không Thánh Long Thành xử lý, Thiết Long căn bản là không có làm cái này giả thiết, bởi vì kia căn bản là không phải một cái tam cấp lâu thành có khả năng có được thực lực. To lớn kỵ thú một đường bay nhanh, thẳng đến Thánh Long Thành mà đi, giơ lên quần quần bụi mù. Chạy vội chạy vội, Thiết Long hiện phía trước xuất hiện một chi chừng mấy trăm người đội ngũ, đang theo tương đồng phương hướng đi trước. Chờ kỵ thú chạy đến trước mặt khi, Thiết Long hiện đây là một chi từ dị tộc thương nhân tạo thành cỡ trung thương đội. Kia thương đội hộ vệ cũng thấy được đuổi theo Thiết Long đám người, bọn họ lập tức rút ra vũ khí, bày ra cảnh giới tư thái. Tuy rằng Thiết Long là ngũ cấp tu sĩ, nhưng là thương đội hộ vệ chúng cũng có hơn 10 người tứ cấp tu sĩ, tam cấp tu sĩ càng là có mấy chục danh, cho nên bọn họ cũng không có cảm thấy sợ hãi. Thiết Long thấy đối phương một bộ khẩn trương biểu tình, mở miệng giải thích nói, không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn hỏi lộ. Một người thương đội hộ vệ thống lĩnh nghe vậy, đối với Thiết Long nói đi, ngươi muốn đi nơi nào? Ta muốn đi Thánh Long Thành, có phải hay không hướng phía trước vẫn luôn đi? Hộ vệ lãnh nghe vậy, thoáng thả lỏng cảnh giác, hướng phía trước một lóng tay nói, dọc theo con đường này vẫn luôn đi phía trước đi, không dùng được bao lâu liền tới rồi. Thiết Long nghe vậy chắp tay, xem như nói lời cảm tạ. Đúng rồi, các ngươi đây là đi nơi nào? Xoay người muốn đi, Thiết Long nhìn về phía thương đội hộ vệ, đột nhiên hỏi. Chúng ta cùng đường, cũng đi Thánh Long Thành. Thiết Long nghe vậy hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới trước mắt này chi dị tộc thương đội, thế nhưng cũng muốn đi trước Thánh Long Thành. Có thể hấp dẫn dị tộc thương đội đi trước lâu thành, hoặc là sản vật phong phú, hoặc là thực lực cường hãn, nếu không như thế nào hấp dẫn duy lợi là đồ dị tộc thương nhân đi trước. Kia Thánh Long Thành thế nhưng có thể hấp dẫn dị tộc thương đội đi trước, sợ là muốn so với chính mình tưởng tượng cường thịnh một ít. Nhưng dù vậy, cũng như cũng là một cái nho nhỏ tam cấp lâu thành, Thiết Long tự tin có thể bức bách kia lâu thành chủ giao ra ánh trăng đá cội. Nguyên bản còn tưởng cùng hộ vệ lãnh hỏi thăm một ít về Thánh Long Thành tin tức, nhưng là vừa thấy đối phương cảnh giác ánh mắt, Thiết Long liền khẽ cười một tiếng, mang theo thủ hạ tiếp tục lên đường. Chỉ là một tòa tam cấp lâu thành mà thôi, chính mình thật sự quá mức cẩn thận. Rời đi thương đội sau, Thiết Long dong binh đoàn tiếp tục bay nhanh, không quá bao lâu thời gian, một mảnh cao ngất trong mây thật lớn ngọn núi liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Này, chính là Thánh Long Thành. Thiết Long nhìn trước mắt thật lớn tường thành, có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Hắn phía sau những cái đó dong binh đoàn viên cũng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt mang theo một tia cười khổ. Mặc dù là bọn họ nơi lâu thành, cũng chỉ có một đạo 20 mét phòng hộ tường, so sánh với Thánh Long Thành quá 50 tường thành, quả thực không đáng giá nhắc tới. Có được loại này tường thành tam cấp lâu thành, thật sự đơn giản như vậy sao? Nếu là bình thường tam cấp lâu thành, cao cấp tu sĩ khan hiếm, đối phương có lẽ sẽ bởi vì Thiết Long dong binh đoàn thực lực mà thỏa hiệp, nhưng Thánh Long Thành rõ ràng không phải bình thường lâu thành. Lúc này Thánh Long Thành cửa thành chỗ, chính không ngừng có thương đội cùng dã tu ra ra vào vào, có vẻ rất là náo nhiệt. Loại người này người tới hướng tình hình, giống nhau chỉ có cao cấp lâu trong thành mới có thể nhìn đến, không nghĩ tới này Thánh Long Thành cũng là như thế. Này Thánh Long Thành, không đơn giản. Thiết Long trầm tư trong chốc lát, khi trước thao túng kỵ thú, hướng về Thánh Long Thành cửa thành đi đến. Hắn quyết định trước tìm hiểu một chút, lại quyết định áp dụng loại nào phương pháp lộng hồi ánh trăng đá cội. Đi vào cửa thành chỗ sau, Thiết Long không chút để ý nhìn lướt qua phụ trách thủ vệ Thánh Long Thành chiến sĩ, mượn cơ hội phán đoán một chút Thánh Long Thành vũ lực trình độ. Nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, Thiết Long liền đồng tử co chặt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng mờ mịt. Thiết Long nhãn trước tên này phụ trách thủ vệ Thánh Long Thành chiến sĩ, thế nhưng mặc không chút nào kém hơn Thiết Long dòng binh đoàn trang bị, đặc biệt là trong tay hắn vũ khí, càng là làm Thiết Long kinh hãi không thôi. Làm một người lao tư cách lính đánh thuê, Thiết Long liếc mắt một cái liền nhận ra này kỳ dị vũ khí lai lịch. Liền súng kíp, một loại giá cả sang quý, dù ra giá cũng không có người bán đại uy lực vũ khí. Thiết Long ở mấy năm trước đã từng đụng tới quá một chi lấy súng kíp đại pháo làm chủ yếu vũ khí dòng binh đoàn. Này chi dòng binh đoàn sức chiến đấu kinh người, thanh danh lan xa, cấp bậc cũng xa Thiết Long dòng binh đoàn. Ở kia chi dòng binh đoàn liền có hai chỉ liền súng kíp, cũng chính là ở kia một lần Thiết Long lĩnh giáo tới rồi liền súng kíp uy lực. Thiết Long trong lòng hâm mộ không thôi, cũng từng nghĩ tới muốn lộng một con liền súng kíp, nhưng là hỏi thăm một vòng sau, hắn mới biết được đây là một loại chỉ có thổ hào mới có thể dùng đến khởi vũ khí. Chuyện này vẫn luôn làm Thiết Long cảm thấy tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể an ủi chính mình, đây là không thể cưỡng cầu sự tình. Chính là hôm nay, hắn không bình tĩnh. Liếc mắt một cái nhìn lại, trước mắt 10 tên Thánh Long Thành chiến sĩ, thế nhưng đều trang bị liền súng kíp, này quả thực là phát rồ. Các ngươi Thánh Long Thành rất có tiền đúng không? Có tiền đến mỗi một người lâu thành chiến sĩ đều trang bị một phen liền súng kíp. Này mẹ nó cũng quá đả kích người. Thiết Long cảm giác trái tim đều ở run run, cố nén suy nghĩ muốn động thủ đánh cướp, chậm rãi xuyên qua cửa thành. Tiến vào bên trong thành sau, Thiết Long lập tức đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh. Hắn hiện tại tòa thành này tường mặt sau, kỳ thật còn có một tòa tường thành, không đến 20 mét độ cao, hộ vệ Thánh Long thành lâu thành. Từ góc độ này, có thể nhìn đến hai tòa thật lớn lâu thành hiện lộ ra tới, chứng minh Thánh Long thành không ngừng một tòa lâu thành. Thiết Long hai mắt híp lại, đối với Thánh Long thành thực lực, lại đề cao một cấp bậc. Nhìn thủ vệ nghiêm ngặt nội thành tường, cùng với những cái đó cầm trong tay súng tự động Thánh Long thành chiến sĩ, Thiết Long cảm giác đau đầu vô cùng. Muốn đi trước đánh vào Thánh Long thành, sợ là muốn so đối chiến độc nhãn người khổng lồ còn muốn khó khăn. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể tùy thời mà động. Tới rồi giờ này khắc này, Thiết Long đi vào Thánh Long thành trước Lý Tưởng Hào Hùng, đã bị đả kích thương tích đời mình. Thiết Long dòng binh đoàn đoàn viên nhóm giao lưu một ánh mắt sau, đi theo dòng người không ngừng đi trước, tiến vào thương nghiệp khu chung. Chỉ là vừa đến thương nghiệp khu, Thiết Long cùng hắn đoàn viên nhóm lại bị hung hăng chấn động một lần. Trước mắt này phiến thương nghiệp khu, là bọn họ chứng kiến quá nhất đồ sộ thị trường, không gì sánh nổi. Mặc dù là bọn họ nơi lâu thành, cũng không có như vậy đồ sộ mỹ lệ khu vực, duy nhất ưu thế chính là người nhiều một ít thôi. Trận mắt há hốc mồm Thiết Long dòng binh đoàn các thành viên, ở đem chính mình kỵ thú đưa vào sơn động gửi sau, liền bắt đầu khắp nơi du đắng lên. Đến nơi cướp đoạt ánh trăng đá của nhiệm vụ, đã bị bọn họ tạm thời vứt đến sau đầu. Ở kiến thức quá Thánh Long thành cường đại sau, bọn họ đã rõ ràng ý thức được, muốn từ nơi này đòi lại ánh trăng đá cuội cũng không phải một việc đơn giản. Một khi đã như vậy, kia vẫn là trước đi dạo phố đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 326 nhiệm vụ này sợ là muốn ngâm nước nóng. Thiết Long đi ở thương nghiệp khu trên đường cái, nhìn lui tới xuyên qua dị tộc thương nhân, không cấm âm thầm cảm thán. E tiểu thuyết vđvđvđ một xì sù ổ con. Nhiều năm như vậy tới vào Nam ra Bắc, Thiết Long đối với này đó dị tộc thương nhân bản tính tương đương hiểu biết, bọn họ tựa như một đám thị huyết rồi bỏ, nơi nào có tiền kiếm, bọn họ liền một tổ ong nhào hướng nơi nào. Thánh Long thành có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy dị tộc thương nhân, khẳng định có độc đáo chỗ. Dòng binh đoàn đoàn viên nhóm đều đã phân tán khai, nương đi dạo phố cơ hội, tìm hiểu Thánh Long thành hư thật. Này Thánh Long thành càng là cường đại, bọn họ càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương trong lúc vô tình nghe nói Thánh Long thành thành chủ là một người lĩnh chủ cấp tu sĩ khi, Thiết Long bọn họ liền trở nên càng thêm cẩn thận. Nguyên bản cho rằng có thể ỷ vào cấp bậc tu vi cưỡng bách đối phương, hiện tại tưởng tượng, quả thực chính là một cái thiên đại chê cười. Thiết Long không cấm có chút mặt đỏ, chính mình thế nhưng muốn đánh tính đi uy hiếp một người lĩnh chủ, thật sự là không biết sống chết. Nếu là dựa theo lúc trước kế hoạch hành sự, hiện tại thi thể của mình sợ là đều đã lạnh tấu. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, một tòa tam cấp lâu thành chủ, trên cơ bản cũng liền tứ cấp thực lực, ngũ cấp đều phi thường hiếm thấy. Đến nơi có được lĩnh chủ cấp tu vi tam cấp lâu thành chủ, Thiết Long nghe cũng chưa nghe nói qua. Ngũ cấp cùng lĩnh chủ chi gian, chính là một đạo lệch trời, từ xưa đến nay bước qua này một quan tu sĩ, tỷ lệ thiếu chi lại thiếu. Nay tòa Thánh Long thành, nơi trốn biểu lộ cổ quái. Nghĩ đến đây, Thiết Long thầm than một tiếng. Nếu không thể dùng lực, vậy chỉ có thể dùng trí thắng được. Dọc theo rộng lớn đường phố khắp nơi du đãng, Thiết Long trong lúc vô tình nhìn đến một đám tu sĩ mặt mang vui mừng, đang từ bên cạnh cao lớn trong kiến trúc đi ra. Hướng về kiến trúc đánh giá liếc mắt một cái, Thiết Long hiện bên trong còn có nhiều hơn tu sĩ, bọn họ đều ở vây quanh một khối thật lớn hắc bang chỉ trỏ trỏ. Thấy như vậy một màn sau, Thiết Long cảm giác có chút quen mắt. Chẳng lẽ này tòa tam cấp lâu trong thành cũng có bố nhiệm vụ hòn đá tảng ngôi cao? Thiết Long có chút nghi hoặc, liền cất bước đi vào. So sánh trong đại sảnh những cái đó chỉ có nhị tam cấp cấp thấp tu sĩ, Thiết Long ngũ cấp tu vi thật sự chói mắt, lộ ra ngoài hơi thở làm không ít tu sĩ vội vàng nhường đường. Thiết Long trong lòng có chút đắc ý, rốt cuộc vẫn là một tòa tiểu lâu thành, chính mình ngũ cấp tu vi ở chỗ này đã xem như đỉnh cấp tồn tại. Đắc ý về đắc ý, bất quá Thiết Long vẫn là đánh giá cẩn thận khởi này tòa kiến trúc tới. Nhìn trong chốc lát, Thiết Long rốt cuộc làm rõ ràng đây là địa phương nào. Cùng chính mình vừa rồi tưởng như vậy, nơi này xác thật là một chỗ bố lính đánh thuê nhiệm vụ địa phương. Chỉ là ở cái này địa phương, nhiệm vụ bố giả cũng không phải hòn đá tảng đài giao dịch, mà là Thánh Long Thành. Thiết Long không nghĩ tới này Thánh Long Thành như thế có quyết đoán, thế nhưng chính mình làm ra một bộ nhiệm vụ hệ thống, cùng hòn đá tảng đài giao dịch đoạt sinh ý. Bất quá ở hiểu biết nhiệm vụ nội dung sau, Thiết Long hiện những nhiệm vụ này phần lớn là vì Thánh Long Thành chạy chân đại lao vụn và sự. Cùng hòn đá tảng đài giao dịch thượng bố nhiệm vụ so sánh với, cũng không có nhiều ít tương tự chỗ. Thiết Long lại dò hỏi một chút nhiệm vụ khen thưởng, nghe nói tích phân có thể đổi đặc thù vũ khí trang bị sau, hắn liền hứng thú bừng bừng đuổi tới một bên trang bị quầy triển lãm, muốn nhìn một chút Thánh Long Thành đều có cái gì trang bị có thể đổi. Đi vào bày biện vũ khí pha lê quầy triển lãm trước, Thiết Long chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác hô hấp trầm trọng lên. Tại đây thật dài một loạt quầy triển lãm chung, chẳng những bày hoàn mỹ đao kiếm áo giáp, thậm chí còn có rất nhiều Thiết Long đều không quen biết đồ vật. Nơi này để cho Thiết Long động tâm, đó là những cái đó lóa mắt ma binh vũ khí, cùng với mười mấy đem đen nhánh bóng lưỡng súng ống. Này Thánh Long Thành nhưng thật ra thật bỏ được hạ tiền vốn, thế nhưng đem như vậy chân quý vũ khí lấy ra tới làm khen thưởng. Thiết Long nhãn thèm nhìn những cái đó long lánh lưu quang ma binh vũ khí, bất quá càng nhiều thời điểm, hắn ánh mắt tắc dừng lại ở kia mười mấy đem súng trường mặt trên. Đối với này đó long lánh kim loại ánh sáng súng trường, hắn thật sự là đỏ mắt đến cực điểm. Nhìn thoáng qua về này đó vũ khí đổi tiêu chuẩn sau, Thiết Long đột nhiên bắt đầu sinh ở chỗ này làm nhiệm vụ, sau đó dùng tích phân đổi súng ống ý niệm. Cái này ý niệm mới vừa xuất hiện, liền lập tức tràn ngập với Thiết Long trong óc, không ngừng kích thích cùng nhắc nhở hắn. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Thiết Long trên mặt hiện ra dãy rủa chi sắc, suy nghĩ đã lâu lúc sau, hắn lúc này mới sắc mặt thư hoán mọi nơi đi dạo lên. Bất quá đối với như thế nào đăng ký dòng binh đoàn, như thế nào đạt được tích phân, bất luận cái gì thăng cấp trở, hắn lại hỏi thập phần rõ ràng. Từ hiệp hội lính đánh thuê chung rời đi sau, Thiết Long lại khắp nơi đi dạo một vòng nhi, lúc này mới về tới bọn họ lâm thời thuê sơn động. Này đó sơn động ở vào bốn phía vách đá cái đáy, rậm rạp bài một vòng, số lượng chừng mấy ngàn cái. Thiết Long bọn họ thuê huyệt động, vào chỗ với một đỉnh núi phía dưới, bên trong chừng 4-500 bình phương diện tích, rất là rộng mở. Nơi này là cung người cư trú sơn động, kỵ thú sơn động ở địa phương khác. Lúc này trong sơn động, chỉ có tấm ảnh nhỏ một mình tĩnh tọa ở cỏ khô thượng, an tĩnh có chút đáng sợ. Thiết Long ngồi ở một bên, suy nghĩ một chút sau, đối với tấm ảnh nhỏ hỏi, "Hôm nay ngươi cũng thấy rồi Thánh Long thành phòng ngự thủ đoạn, có hay không nắm chắc sờ đi vào?" Tấm ảnh nhỏ trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu. Thiết Long nhíu mày, thở dài một hơi. Hắn biết tấm ảnh nhỏ một khi có loại này chần chờ động tác, liền cho thấy nhiệm vụ khó khăn phi thường cao. Thượng một lần nàng chần chờ khi, thiếu chút nữa chết ở một đầu ngũ cấp quái vật xào huyệt trung, lớn hơn một lần nàng chần chờ khi, lại suýt nữa bị một đám tu sĩ vây sát. Nếu là khó xử nói, liền đừng đi nữa. Thiết Long nhìn về phía sơn động bên ngoài không trung, thở dài một hơi. Ta hôm nay cũng lưu ý Thánh Long thành tu sĩ vũ khí trang bị, so với chúng ta muốn hoàn mỹ quá nhiều, nếu là chính diện giao chiến nói, chúng ta phần thắng cực thấp. Lúc này đây nhiệm vụ, sợ là muốn bất lực trở về. Tuy rằng thập phần không cam lòng, nhưng là Thiết Long tại lý trí phân tích hai bên thực lực đối lập sau, đã xác nhận điểm này. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng xa vời. Tấm ảnh nhỏ trầm mặc sau một hồi, lại lần nữa mở miệng nói, vô luận như thế nào, ta đều phải tiến vào lâu trong thành mặt, bởi vì ta cảm giác được ở kia tòa sơn trong cốc, có thứ gì ở hấp dẫn chính mình. Thanh âm như cũ thanh lãnh, lại có hiếm thấy một loại kiên quyết. Thiết Long nghe vậy sử sốt, yên lặng quét tấm ảnh nhỏ liếc mắt một cái. Cái này nữ hài nhi từ gia nhập Thiết Long Dòng binh đoàn sau, liền chưa từng có đem chính mình khuôn mặt hiện lộ ra tới, mặc dù là Thiết Long, cũng chưa từng gặp qua nàng chân dung. Chỉ có thông qua tấm ảnh nhỏ cao gầy mạn diệu dáng người, cùng với thanh lãnh thanh âm, có thể phỏng đoán ra nàng dung mạo tất nhiên không tầm thường. Đến nơi tấm ảnh nhỏ chủng tộc, Thiết Long cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết nàng không muốn ở ban ngày hành động, thích nhất ban đêm cùng hắc ám hoàn cảnh. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền tiểu tâm một ít, tình huống không đúng lời nói lập tức lui về tới. Chỉ cần chúng ta nghĩ cách, khẳng định có thể tìm được tiến vào chủ thành cơ hội. Tấm ảnh nhỏ nghe vậy, khẽ gật đầu. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thánh Long thành chủ thành phương hướng, trong mắt có Thiết Long vô pháp nhìn đến kinh hỉ cùng thấp thỏm. Chưa xong con tiếp. Chương 327 ban đêm xông vào Thánh Long thành. Đêm đã khuya, Thánh Long Sơn cốc dần dần an tĩnh lại. E tiểu thuyết vút một xì ở sủ ổ con. Trừ bỏ phụ trách ban đêm cảnh giới Thánh Long thành chiến sĩ, những người khác đều đã tiến vào mộng đẹp. Một đạo như ẩn như hiện hắc ảnh từ thương nghiệp khu trung lặng yên không một tiếng động chạy tới, nàng mượn dùng bóng ma hiểm hộ, chính không ngừng hướng tới Thánh Long thành nội thành tường di động. Thánh Long thành ban đêm, như cũ có chiếu sáng thiết bị ở công tác, đem tường thành phía trước khu vực chiếu đến mảy may tất hiện. Bất luận cái gì muốn tới gần tường thành giả, đều sẽ bại lộ ở thủ thành chiến sĩ dưới ánh mắt. Hắc ảnh đang tới gần ánh đèn chiếu xạ khu vực khi, hơi chút do dự một chút, theo sau liền thấy nàng bên cạnh có sương mù kích động. Không quá bao lâu thời gian, thân ảnh của nàng liền biến mất vô tung vô ảnh. Đây là một loại đặc thù ẩn hình thủ đoạn, có thể trợ giúp nàng tránh thoát thủ thành chiến sĩ nhìn quét. Không quá bao lâu thời gian, nàng liền đi tới tường thành hạ. Lúc này nàng toàn bộ thân thể giống như một mảnh lông chim, chỉ cần nhẹ nhàng lực, liền có thể khinh phiêu hướng về phía trước bò thăng. Một người Thánh Long thành chiến sĩ nhìn lướt qua tường thành phía dưới, hắn vừa rồi tựa hồ nghe tới rồi cái gì dị vang. Lấy ra đèn tin cường quang ở vừa rồi ra tiếng âm vị trí chiếu một lần, xác nhận không có gì dị thường sau, tên này Thánh Long thành chiến sĩ yên lòng. Có cái gì vấn đề sao? Một người thân xuyên màu đen áo giáp Thánh Long thành tu sĩ đã đi tới, hai mắt như điện, không ngừng đánh giá bốn phía. Xem hắn hơi thở dao động, rõ ràng là một người tứ cấp tu sĩ. Nghe được một tia động tĩnh, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Tên này Thánh Long thành chiến sĩ sau khi nói xong, chỉ phía sau một mảnh khu vực. Tên kia Thánh Long thành tu sĩ gật gật đầu, lại như cũ lấy ra một kiện vật phẩm, đặt ở trước mắt nhìn về phía chiến sĩ sở chỉ phương hướng. Hắn sử dụng vật phẩm, kỳ thật chính là một kiện mỹ minh quân dụng nhiệt thành tượng đêm coi nghi. Cũng chính là này liếc mắt một cái, làm tên này Thánh Long thành tu sĩ sắc mặt biến đổi. Một bàn tay tia chớp tham hướng bên hông, một phen mang theo ống giảm thanh súng lục xuất hiện ở hắn trong tay. Bạch bạch bạch. Vài tiếng lược hiện nặng nề tiếng vang qua đi, tên này tu sĩ tấn nhào hướng vừa rồi xạ kích địa điểm. Nghe được tiếng súng sau, trên tường thành lập tức có hơn 20 danh Thánh Long thành chiến sĩ nhào tới, trong đó còn có 5 tên tu sĩ, mỗi người đều là đao kiếm ra khỏi vỏ. Sao lại thế này? Một người hơi thở bưu hán tráng hán đã đi tới, hướng về phía trước nổ súng tu sĩ hỏi. Tên kia tu sĩ ngồi xổm xuống thân mình, vươn ra ngón tay trên mặt đất ấn một chút, lại thu hồi khi, ngón tay thượng đã lây dính một tia máu tươi. Có người tiềm nhập nội thành, bất quá đã bị ta đả thương, có thể tránh thoát như vậy nhiều phòng ngự thiết bị, chứng minh người này lén đi thủ pháp rất cao minh. Tráng hán nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía nội thành phương hướng nói, nếu đối phương tiến vào nội thành, vậy không cần chúng ta ra tay, rốt cuộc bên trong kia bang giá hỏa cũng không phải ăn mà không làm. Nói xong câu đó sau, tráng hán sắc mặt trầm xuống, đối với mọi người giận dữ hét, ta nói các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết, liền một đoạn tường thành đều xem không được, đây là để mấy cái cá lọt lưới. Mọi người rú đầu, ai cũng không hé răng. Tráng hán bất đắc dĩ thở dài một hơi, rút ra một cây thuốc lá điểm, hít sâu một ngụm sau thở dài, kia giúp quy tôn tử, ngày mai khẳng định lại đến cười nhạo chúng ta, ngậm lại liền con mẹ nó nín thở. Các ngươi đều cấp lao tử đánh lên tinh thần, nếu là lại có cá lọt lưới, xem ta đến lúc đó như thế nào thu thập các ngươi. Nói xong câu đó sau, tên này tráng hán liền xoay người rời đi, tựa hồ đối với có người lẻn vào nội thành sự tình không chút nào để ý. Duy nhất để ý chỉ là thể diện vấn đề. Mặt khác Thánh Long thành chiến sĩ cũng là vẻ mặt hề hoài, lại gặp một kiện mất mặt sự tình, làm cho bọn họ trong lòng cũng nghẹn một cổ hỏa. Kế tiếp thời gian chung, mỗi danh chiến sĩ đều là đôi mắt chừng đến tròn xoe, sợ lại có người từ chính mình mí mắt phía dưới lưu qua đi. Nội thành ven đường một viên đại thụ mặt sau, lúc trước cái kia hắc ảnh chậm rãi hiện lộ ra thân hình, đúng là Thiết Long Dung binh đoàn tấm ảnh nhỏ. Lúc này nàng trạng thái cũng không tốt, tên kia tu sĩ tuy rằng hấp tấp xạ kích, lại cũng đánh trúng nàng bả vai. Lúc này đầu đạn chính tạp ở nàng cơ bắp trung, đau đến nàng chau mày. Đơn giản xử lý một chút miệng vết thương sau, tấm ảnh nhỏ nhìn về phía Thánh Long thành chủ thành phương hướng, cắn răng một cái tiếp tục đi trước. Nương bóng ma cùng cây cối yểm hộ, tấm ảnh nhỏ thực mau liền đến gần rồi Thánh Long thành chủ thành, cẩn thận bước lên thật lớn bậc thang. Mỗi đi một bước, tấm ảnh nhỏ đều dị thường cẩn thận, sợ sẽ khiến cho ẩn nút hộ vệ lực chú ý. Tại đây loại lâu trong thành, tất nhiên sẽ có phụ trách gác đêm tu sĩ, một khi bị bọn họ hiện, chính mình liền nhất định phải bất lực trở về. Vì làm rõ ràng rốt cuộc là cái gì ở hấp dẫn chính mình, nàng hôm nay cần thiết muốn thành công lẻn vào chủ thành mới được. Thánh Long thành bậc thang rất dài, tấm ảnh nhỏ thật cẩn thận đi rồi hơn nửa ngày, lúc này mới đi tới đỉnh cao nhất. Chủ thành đại môn cũng không có đóng cửa, cũng không có người phụ trách thủ vệ, tấm ảnh nhỏ hít sâu một hơi, hướng tới đại sảnh đi qua. Cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, tựa hồ liền ở lâu thành đại sảnh giữa. Tấm ảnh nhỏ trong lòng mang theo thấp thỏm cùng khát vọng, đi bước một dạo bước tiến lên đại sảnh giữa. Một mặt thật lớn chống đạn pha lê chắn nàng trước mặt, cái loại này hấp dẫn nàng hơi thở, tựa hồ liền giấu ở pha lê mặt sau. Chỉ là này pha lê chặn nàng đường đi, làm nàng vô pháp lại đi tới một bước. Tấm ảnh nhỏ duỗi tay ấn ở kia trong suốt bích trứng trước, khát vọng nhìn kia phiến đen nhánh khu vực, muốn tìm kiếm kia hấp dẫn chính mình tiến đến ngọn nguồn. Không biết khi nào khởi, ở tấm ảnh nhỏ bên người lặng yên không một tiếng động xuất hiện 10 đạo trầm mặc thân ảnh. Bọn họ trên người hơi thở tựa hồ bị chặt chẽ áp chế, nhưng là trong lúc lơ đãng tiết lộ ra cực nhỏ, lại cũng đủ để cho nhân tâm kinh run sợ. Tấm ảnh nhỏ từ cái loại này hoảng hốt trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, lập tức chú ý tới bên người dị thường. Tấn tiến vào đề phòng trạng thái, tấm ảnh nhỏ rút ra chính mình vũ khí, đem hai thanh đen nhánh sắc bén chủy hoành trong người trước. Tấm ảnh nhỏ có một loại cảm giác, đó chính là trước mặt địch nhân rất mạnh, mỗi một cái đều so nàng hiếu thắng quá nhiều. Một khi giao chiến, nàng không có bất luận cái gì phần thắng, nhưng là nàng tuyệt đối không thể bị bắt lấy, nếu không Thiết Long Dung binh đoàn liền nguy hiểm. Nếu là thật sự vô pháp chạy thoát, như vậy liền liều chết một trận chiến, tóm lại không thể liên lụy đến Thiết Long đại ca bọn họ. Bất quá tấm ảnh nhỏ trong lòng như cũ mang theo nồng đậm tiếc nuối, bởi vì nàng trước sau không có làm rõ ràng, rốt cuộc là thứ gì ở hấp dẫn chính mình. Theo tấm ảnh nhỏ xuất đao sau, những cái đó vây quanh nàng hắc y tu sĩ cũng chậm rãi rút ra vũ khí. Đó là một loại thon dài chiến đao, nhan sắc so tấm ảnh nhỏ màu đen chủy còn muốn thâm thúy, xem một cái liền cho người ta một loại sắc nhọn cảm giác, phảng phất có thể cắt đứt hết thảy. Chiến đấu, một xúc tức. Đúng lúc này, kia u ám chống đạn pha lê mặt sau, một người mỹ làm nhân tâm phái bạch y nữ tử lững lờ du xuất hiện. Nàng đứng ở pha lê mặt sau, đánh ra tấm ảnh nhỏ chừng mười mấy giây thời gian, theo sau xinh đẹp cười. Thanh chủ đại nhân, có không buông tha cái này nữ hài nhi, tính ta thiếu ngươi một thân tình. Đường Chấn mang theo cười như không cười biểu tình, từ góc đã đi tới, đối với kia bạch y nữ nhân nói, ta nhân tình không hảo thiếu, ngươi xác định muốn làm như vậy. Trên quầy hàng bạch y nữ nhân gật gật đầu, Đường Chấn trên mặt ý cười càng đậm. Phất phất tay, kia mười tên vây quanh tấm ảnh nhỏ tu sĩ thu hồi vũ khí, dây lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Đường Chấn đánh ra liếc mắt một cái như cũ ở vào để phòng trạng thái tấm ảnh nhỏ, cười cười sau, chậm rãi hướng tới ngoài thành đi ra ngoài. Nhìn đến Đường Chấn thân ảnh biến mất, tấm ảnh nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi nàng cảm giác linh hồn của chính mình đều đang run rẩy. Cái này Thánh Long thành thành chủ, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Quay đầu nhìn về phía kia trên quầy hàng nữ tử, tấm ảnh nhỏ dùng thanh lãnh thanh âm hỏi, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Bởi vì chúng ta là thân nhân a, ta đáng yêu tiểu muội muội. Nữ nhân cười duyên, đôi tấm ảnh nhỏ vây vây tay. Đến đây đi, tỷ tỷ lãnh ngươi đi xem mặt khác tỷ muội. Còn có, không cần lại đem chính mình khuôn mặt che đậy lên, nếu ông trời cho ngươi như vậy dung mạo, nên bày ra ra tới mới đúng. Tấm ảnh nhỏ nghe vậy do dự một chút, chậm rãi trích đi trên mặt mặt nạ bảo hộ. Một trương tái nhợt rồi lại tuyệt mỹ mặt đẹp hiện lộ ra tới, sau quầy nữ nhân nhìn đến sau, tươi cười càng là sáng lạ. Theo nàng triệu hoán, tấm ảnh nhỏ đi hướng chống đạn pha lê. Kia có thể ngăn cản mồm to kính súng trường xạ kích chống đạn pha lê, thế nhưng vô pháp ngăn cản tấm ảnh nhỏ thân hình, bị nàng trực tiếp xuyên tấu qua đi. Bạch y nữ nhân nắm tấm ảnh nhỏ đôi tay, hai người cùng đi hướng hắc cám giữa. Lầu chính trong đại sảnh, ẩn ẩn có một trận chuông bạc cười vui thanh thỉnh thoảng quanh quẩn. Chỉ là này tiếng cười rơi vào trong tai, lại cho người ta một loại cảm giác không rét mà run, chưa xong còn tiếp. Chương 328 ta quyết định cố dùng các ngươi. Đường Chấn đi ra chủ thành sau, đối với bên người bóng ma chỗ vẫy vây tay. E tiểu thuyết vđvđvđ một xì sù ổ con. Một người thân xuyên toàn da đen giáp Thánh Long thành tu sĩ, quỷ dị xuất hiện ở hắn trước mặt, đối với hắn hơi hơi không người. Têu lên mấy cái hộ vệ, chúng ta đi thương nghiệp khu bắt người. Trên thực tế từ Thiết Long Dung binh đoàn tiến vào Thánh Long thành sau, liền đã bị theo dõi lên. Đây cũng là Đường Chấn vừa thấy đến tấm ảnh nhỏ sau, liền biết nàng đến từ Thiết Long Dung binh đoàn nguyên nhân ơi. Nhưng phàm là mỗi một cái tiến vào Thánh Long thành đoàn đội cùng tu sĩ, đều sẽ bị Thánh Long thành mật thám tiến hành phân biệt, đối với những cái đó tính nguy hiểm so cao cá nhân cùng đoàn đội, Thánh Long thành sẽ trọng điểm chú ý. Ở Thánh Long thành bốn phía trên ngọn núi, mỗi ngày đều có mấy chục người sử dụng quân dụng kính viễn vọng cùng bộ đàm, hội báo những cái đó nguy hiểm mục tiêu hướng đi. Hóa trang thành dân du cư cùng thương nhân Thánh Long thành mật thám, cũng sẽ gần gũi giám thị này đó nguy hiểm phần tử. Muốn ở lâu thành trong thế giới, duy trì lớn như vậy một tòa thương nghiệp khu yên ổn, há là đơn giản như vậy sự tình. Không quá bao lâu thời gian, đường trấn phía sau liền xuất hiện 6 gã hắc ý tu sĩ, mỗi người đều là trầm mặc dị thường. Mạc Nhuận cùng Thiên Long là như thế nào huấn luyện của các ngươi, mấy ngày không thấy, một đám đều trở nên cùng quỷ hồn dường như. Đường trấn nhìn phía sau tu sĩ thở dài một hơi, khi trước hướng tới thương nghiệp khu đi đến. Đi vào nội thành tường trước, sớm có thủ thành chiến sĩ mở ra cửa thành, chờ đường trấn qua đi. Tên kia phụ trách thủ thành quân đoàn tráng hán đi đến đường trấn trước mặt, vẻ mặt xấu hổ. Đường trấn quét đối phương liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, lần sau tái sinh loại chuyện này, ngươi liền cho ta đi trông giữ những cái đó một sừng tộc tù binh, hiểu chưa? Tráng hán nghe vậy sắc mặt vừa kéo, đối với này đường trấn ôm quyền hành lễ, hét lớn, thỉnh thành chủ đại nhân yên tâm, lần sau tuyệt đối sẽ không lại có người lưu đi vào. Nhìn tráng hán vẻ mặt khẩn trương biểu tình, đường trấn đột nhiên cười ha ha, truy tráng hán bả vai một chút. Bất đồng như vậy khẩn trương, ta căn bản liền không để bụng có người lưu tiến vào, nếu không ta đã sớm đem tường thành cất cao một đoạn, làm cho bọn họ nhìn tường thành hết đường xoay sở. Đường trấn cười từ cửa thành chỗ đi ra, trong lòng cũng ở suy xét, hay không muốn đem nội thành tường lại cất cao một đoạn. Đối với đường trấn tới nói, này cũng chính là một giây thu phục sự tình, tùy thời có thể đi làm. Đi vào thương nghiệp khu cửa, phụ trách phiên trực cảnh vệ nhìn đến đường trấn sau, lập tức sử dụng bộ đàm thông chi tiểu duệ. Không quá bao lâu thời gian, liền thấy tiểu duệ lãnh hơn 20 người chạy tới. Thành chủ đại nhân, đây là sinh sự tình gì? Tiểu duệ đối với đường trấn hành lễ sau, cẩn thận hỏi. Nơi này có một đám người có vấn đề, trong đó có một cao thủ, ta sợ các ngươi trị không được, cho nên tự mình đi một chuyến. Làm cái khác cảnh vệ lui ra sau, đường trấn mang theo tiểu duệ đám người đi tới Thiết Long Dung binh đoàn nơi sơn động. Lúc này Thiết Long Dung binh đoàn thành viên không có một cái nghỉ ngơi, ở đường trấn vào sơn động sau, bọn họ lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vẻ mặt đề phòng nhìn đường trấn đám người. Chỉ là chú ý tới đường trấn đám người tu vi sau, bọn họ đều trong lòng giật mình. Trừ bỏ đường trấn tu vi sâu không lường được ngoại, hắn phía sau những cái đó hắc y tu sĩ cũng không có một cái là đơn giản nhân vật. Một khi giao thủ, tất nhiên là một phen thảm thiết chiến đấu. Thiết Long hít sâu một hơi, đi đến đường trấn trước mặt không mình hành lễ. Thiết Long Dung binh đoàn đoàn trưởng Thiết Long, bái kiến thành chủ đại nhân. Từ nhìn đến đường trấn ánh mắt đầu tiên, Thiết Long liền biết tấm ảnh nhỏ đã xảy ra chuyện. Đường trấn trên người hiện lộ lĩnh chủ cấp hơi thở, cũng làm Thiết Long xác định đường trấn thân phận. Khẽ gật đầu, đường trấn mặt vô biểu tình đối với Thiết Long hỏi, "Nói đi, các ngươi tới Thánh Long thành muốn làm gì?" Thiết Long do dự một chút, liền quyết định đúng sự thật bẩm báo. Loại chuyện này không có gì hảo giấu giếm, cùng với che giấu giấu nhận người hoài nghi, còn không bằng ăn ngay nói thật. Biết được Thiết Long là tiếp thu lính đánh thuê nhiệm vụ, tới Thánh Long thành tìm kiếm ánh trăng đá cuội khi, đường trấn nhíu mày. Này tinh linh tộc vài thập niên tới cũng chưa nghĩ muốn đi tìm ánh trăng đá cuội, cố tình hiện tại tìm kiếm, cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Mặc kệ tinh linh tộc ý muốn như thế nào, này ánh trăng đá cuội tới rồi chính mình trong tay, vậy tuyệt đối không có lại giao ra đi khả năng. Đối với tinh linh tộc ánh trăng nước suối, đường trấn vẫn luôn đều không có từ bỏ bắt được tính toán. Thậm chí đường trấn còn ở chuẩn bị tu vi lại cao một ít khi, chạy đến tinh linh vương trong thành đi trộm một phần ánh trăng nước suối. Làm rõ ràng Thiết Long Dung binh đoàn ý đồ sau, đường trấn cũng đã không có bắt người tâm tư, ngược lại cùng Thiết Long dò hỏi khởi mặt khác lâu thành tin tức tới. Nguyên lai Thiết Long đến từ một tòa tên là Bạch Hổ thành thất cấp lâu thành, là Chiến Thiên thành phụ cận nhân tộc lâu thành chi nhất. Có lẽ này Chiến Thiên thành thật sự cùng nguyên thế giới có chút liên hệ, bởi vì trừ bỏ Bạch Hổ ngoại thành, Chiến Thiên thành phụ cận còn có 3 tòa lâu thành thất cấp lâu thành, phân biệt là Thanh Long thành, Chu Tức thành, còn có Huyền Vũ thành. 4 tòa lâu thành đều lấy Chiến Thiên thành vi tôn, gọi chung vì Tứ Tượng thành. Còn có cao nhân đã từng đề qua, Tứ Tượng thành cùng Chiến Thiên thành chi gian có nào đó kỳ diệu liên hệ, tuyệt đối không phải lẫn nhau dựa vào đơn giản như vậy. Thiết Long Dung binh đoàn ở Bạch Hổ trong thành chỉ là một cái bình thường Dung binh đoàn, bọn họ trừ bỏ lĩnh hòn đá tảng đài giao dịch thượng nhiệm vụ ngoại, còn sẽ lĩnh mặt khác lâu thành nhiệm vụ, hoặc là đến hoang dã chung săn giết quái vật. Ở Chiến Thiên thành phụ cận, lấy nhân tộc vi tôn, dị tộc tuy rằng cũng có, nhưng đều là kẹp chặt cái đôi làm người. Chỉ là đều là nhân tộc chi gian, như cũ có chèn ép đấu đá. Thiết Long chính là chịu không nổi đến từ một khác chi Dung binh đoàn quấy rầy, bị bắt lĩnh tinh linh tộc ở hòn đá tảng ngôi cao treo hồi lâu đại 6 nhiệm vụ, tốn thời gian nửa năm qua tới rồi hoang dã nơi. Hai người hàn huyên ước chừng 1 giờ tà hữu. Đường Trấn lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Ánh trăng đá cuội đến trong tay ta, các ngươi liền không cần lại nhớ thương. Các ngươi vạn dặm xa xôi đuổi tới nơi này, nếu tay không mà về nói liền mệt lớn, ta cũng không đành lòng. Đường Trấn nói tới đây, bày ra một bộ ta vì ngươi suy xét biểu tình, đối với Thiết Long nói, vì không cho các ngươi tổn thất quá lớn, ta quyết định mướn các ngươi làm Thánh Long thành hiệp hội lính đánh thuê chức nghiệp chỉ đạo, huấn luyện những cái đó tay mơ lính đánh thuê. Chỉ cần các ngươi hảo hảo làm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Đường Trấn vô vỗ Thiết Long bả vai, vui sướng nói, liền như vậy quyết định. Thiết Long khỏe miệng vừa kéo, có chút gật đầu bất đắc dĩ. Đường trấn này nhất chiêu, tương đương là đem bọn họ giam lỏng ở chỗ này, muốn chạy là không có khả năng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nếu là bức cho đường trấn trở mặt, bọn họ khẳng định vứt không đến hảo trái cây ăn. Có thể có như vậy kết quả, Thiết Long kỳ thật đã thực vừa lòng. Hơi chút do dự một chút, Thiết Long đối với đường trấn hỏi, thành chủ đại nhân, xin hỏi tấm ảnh nhỏ thế nào? Nàng không có việc gì, gặp được nhất bang cùng tộc, hiện tại đang ở Liêu Việc nhà đâu? Đường Chấn mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, đối Thiết Long nói: "Nghe nói tấm ảnh nhỏ không có việc gì, còn gặp chính mình cùng tộc." Thiết Long cùng hắn đoàn viên nhóm đều buông xuống treo một lòng. An bài hảo Thiết Long đám người sau, Đường Chấn cũng chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, hai ngày này vẫn luôn ở khuôn vác phá bỏ và di rời, Đường Chấn cảm giác có chút mệt mỏi. Thấy Đường Chấn phải đi, Thiết Long nhớ tới sự tình gì, truy vấn nói: "Cái kia, thành chủ đại nhân, chúng ta hay không có thể đạt được tích phân, đổi những cái đó đặc thù trang bị?" Đường Chấn nghe vậy, quay đầu đối Thiết Long cười nói: "Chỉ cần ngươi hảo hảo công tác, không dùng được một năm thời gian, các ngươi mỗi người đều có thể đổi một kiện, vừa lòng sao?" Thiết Long đại hỉ, liên thanh nói: "Vừa lòng, phi thường vừa lòng." "Vừa lòng liên hảo, đều nghỉ ngơi đi." Đường Chấn nói xong, tươi cười đẩy mặt rời đi sân động. Chưa xong còn tiếp. Chương 329 Đũ Linh Ngân Hàng Tân Nghiệp Vụ. Đứng ở một đống hỗn độn vật tư trung gian, Đường Chấn suy tư như thế nào kiến tạo này chỗ tị nạn nơi. E tiểu thuyết vđvđvđ một xì ở sủ ổ con. Chờ đến Hàn Nguyệt Thai Hương buông xuống khi, khắp hoang dã nơi đều sẽ lâm vào một mảnh tuyệt cảnh, sở hữu ở hoang dã trung dân du cư, nhất định sẽ khắp nơi tìm kiếm che chở nơi. Theo Thánh Long Thành thanh danh lan xa, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều dân du cư buôn Thánh Long Thành mà đến. Chỉ có phụ thuộc vào cường giả phù hộ, mới có thể đủ ở tai nạn giữa bảo toàn tính mạng. Mượn cơ hội này, Đường Chấn có thể danh chính ngôn thuận hợp nhất một số lớn người, sao lại không làm? Bất quá trước đó, bọn họ cần thiết ở Đường Chấn chuẩn bị tị nạn khu vực ngây ngốc một đoạn thời gian, không có khả năng trực tiếp trở thành Thánh Long Thành cư dân. Đường Chấn chuẩn bị chỗ tránh nạn diện tích rất lớn, chờ đến Hàn Nguyệt Thai Hương sau khi kết thúc, nơi này sẽ bị hắn cải biến thành Thánh Long Thành một cái khác cư dân khu. Thánh Long Thành khu công nghiệp cũng đem thành lập ở chỗ này, công nhân chính là này đó bị chiêu mộ dân du cư. Sắp xây dựng to lớn linh hồn chuyển sang kiếp khác tế đàn, cũng sẽ tại đây khu vực khởi công. Ngồi ở quân dụng dịp trên nóc xe, Đường Chấn trầm hạ tâm thần, khởi động bản đồ ứng dụng tám kiện. Theo hắn ý niệm thao tác, một loạt thật lớn ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, khoanh lại chừng gần 100 km vuông thổ địa. Khu vực này ở vào Thánh Long Thành thương nghiệp khu phía sau, thông đạo tắc ở vào sau núi trong cốc. Thánh Long Thành cư dân có thể từ sau núi cốc tiến vào khu vực này, tham dự nơi này xây dựng công tác. Vòng mà công tác hoàn thành, kế tiếp liền phải tiến hành cơ bản xây dựng công tác. Bởi vì chỉ là lâm thời chỗ tránh nạn, Đường Chấn cũng không có xây dựng rầm rộ, chỉ là góp nhặt đại lượng kiến trúc tài liệu, tùy ý chất đống ở chỗ này. Trải qua vài thập niên thời gian, nay đó kiến trúc tài liệu nguy hại đã cực kỳ bé nhỏ. Kế tiếp chỉ cần Thánh Long Thành cư dân nhóm hơi thêm sửa sang lại, liền có thể dựng ra vô số dạng dị phòng. Mở ra ô tô vòng một vòng sau, Đường Chấn về tới Thánh Long Thành chủ thành. Trở lại chính mình thành chủ đại sảnh, Đường Chấn chính trang bị an bài nhân thủ đi xây dựng tị nạn khu vực khi, có cái không tưởng được khách tham đột nhiên tiến đến. Một người bạch y nữ tử phiêu nhiên mà nhập, đối với Đường Chấn không mình hành lễ. Nay nữ tử dung nhan tuyệt thế, chỉ là sắc mặt tái nhợt, hành đầu khi chân không chạm đất, phiêu phiêu dục tiên. Nàng đúng là ưu linh ngân hàng vị kia nữ chủ quản, hàng thật giá thật một cái nữ quỷ. Bái kiến thành chủ đại nhân, mạng muội tới chơi, mong rằng ngài không lấy làm phiền lòng. Đường Chấn dùng quái dị ánh mắt nhìn bạch y nữ tử, thật sự không hiểu được nàng tới tìm chính mình làm gì, chẳng lẽ cùng tối hôm qua cái kia tấm ảnh nhỏ có quan hệ? Ngươi có chuyện gì, nói thẳng liền hảo. Cùng đại mỹ nữ nói chuyện với nhau, xác thật là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Nhưng nếu là vị này mỹ nữ cũng không phải người sống, mà là một cái thật thật tại tại quỷ hồn, vậy không quá mỹ diệu. Bạch y nữ tử hơi hơi mỉm cười, đối với Đường Chấn nói, ta lúc này đây tiến đến, là có một việc yêu cầu phiền toái thành chủ đại nhân. Tối hôm qua tiến vào chủ thành tấm ảnh nhỏ, kỳ thật là chúng ta hồn tộc một cái chi nhánh chủng tộc. Bất quá nàng cùng chúng ta bất đồng, có được chân thật thân thể, còn có thể ở ban ngày tự do hành động năng lực. Đây là một loại chúng ta hồn tộc tha thiết ước mơ năng lực, bởi vì ngay cả ta chính mình cũng chỉ có thể ở ban ngày trong thời gian ngắn hoạt động, thời gian dài liền sẽ đã chịu thương tổn. Bạch y nữ tử nói tới đây, hơi hơi mỉm cười nói, nhưng là tấm ảnh nhỏ liền bất đồng, nàng có thể ở thái dương hạ tự do hành động, chỉ cần làm tốt phòng hộ nói, có thể không chịu đến bất cứ ảnh hưởng. Tấm ảnh nhỏ có thể làm được điểm này, tuyệt đối là cái ngoại lệ. Hơn nữa tấm ảnh nhỏ loại năng lực này, đối với chúng ta U Linh Ngân Hàng tới nói, thật sự quá mức quan trọng. Bạch y nữ tử nói tới đây sau, trên mặt mang theo một tia kích động chi sắc, nguyên bản tái nhợt trên mặt tựa hồ cũng có một tia hưng phấn. Chờ tấm ảnh nhỏ gia nhập chúng ta lúc sau, liền có thể trở thành chúng ta U Linh Ngân Hàng nghiệp vụ viên, ở thương nghiệp khu khai triển chúng ta nghiệp vụ. Nguyên bản bởi vì chúng ta sợ hai ánh mặt trời, cho nên chỉ có thể vẫn luôn dừng lại ở ngân hàng khu vực chung, này cũng dẫn tới buôn bán ngạch vẫn luôn vô pháp tăng lên. Nhưng là chỉ cần tấm ảnh nhỏ gia nhập ngân hàng sau, chúng ta nghiệp vụ nhất định sẽ rõ hiện đề cao. Bạch y nữ tử càng nói càng kích động, cuối cùng thế nhưng cầm lòng không đậu cười ra tiếng tới. Cười trong chốc lát, bạch y nữ tử cảm giác chính mình có chút thất thố sau, lúc này mới khôi phục đoan trang bộ dáng. Đường Chấn biểu tình càng thêm kỳ quái, hắn không nghĩ tới này bạch y nữ tử thế nhưng tính toán làm tấm ảnh nhỏ ở thương nghiệp khu khai triển nghiệp vụ. Chuyện này có chút không thể tưởng tượng, bất quá cẩn thận tưởng tượng, lại là một cái tuyệt diệu chú ý. Ở thương nghiệp khu hoạt động người, trừ bỏ thương nhân chính là dân du cư, bọn họ là U Linh Ngân Hàng tốt nhất khách hàng. Vô luận là thương nhân kinh thương, vẫn là dân du cư mua sắm thương phẩm, đều có khả năng gặp được tài chính thiếu tình huống. Đến lúc này, có thể sử dụng linh hồn thế chấp, thậm chí vô hạn cho vay U Linh Ngân Hàng, liền trở thành bọn họ tốt nhất lựa chọn. Hơn nữa ở thương nghiệp khu triển khách hàng, còn cất giấu U Linh Ngân Hàng dụng tâm hiểm ác. U Linh Ngân Hàng giao dịch quy tắc quá mức quỷ dị, sử dụng chính là nhìn không tới sợ không được linh hồn, khó tránh khỏi sẽ có tâm tồn may mắn ra hỏa, sẽ lợi dụng chính mình toàn bộ linh hồn tới đổi lấy Náo Châu. Theo sau mang theo Náo Châu đi xa thiên ngai, U Linh Ngân Hàng lại có thể đem chính mình thế nào? Nhưng nếu là thực sự có đồ ngốc như vậy làm lời nói, kia tuyệt đối sẽ hối hận tới cực điểm. Có thể làm Đường Chấn đều cảm thấy không dễ chọc U Linh Ngân Hàng, há là đơn giản như vậy địa phương. Suy nghĩ trong chốc lát sau, Đường Chấn sờ sờ cái mũi, đối với Bạch Tỷ nữ tử nói, ở ta thương nghiệp khu làm loại chuyện này, sợ là không tốt lắm đâu. Ngài sai rồi, loại chuyện này mặc dù chúng ta không làm, còn sẽ có những người khác đi làm. Chỉ cần có thương nghiệp cùng giao dịch tồn tại, loại chuyện này liền vô pháp tránh cho. Từ chúng ta đi làm nói, thị trường này đem càng thêm quy phạm cùng công chính. Làm đối ngài cảm tạ, chúng ta có thể đem cho ngài 2% trích phần trăm, ngài xem thế nào? Này 1% trích phần trăm thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng nếu là tích lũy lên, lại là một bút thực khách quan con số. Nếu nói Đường Chấn không động tâm, kia tuyệt đối là vô nghĩa. Đường Chấn muốn ở lâu thành thế giới triển lớn mạnh, rộng lượng Náo Châu ắt không thể thiếu. Chỉ là hắn vẫn luôn đoán không ra này U Linh Ngân Hàng tiền đến, đối với Bạch Y nữ tử trong miệng hồn tộc, trong lòng nhiều ít có chút đề phòng. Nhưng là đối phương tự xưng có được về linh hồn tu luyện bí pháp tư liệu, đây mới là Đường Chấn nhất động tâm sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, hai bên hợp tác vẫn là lợi lớn hơn tệ. Một khi đã như vậy, cũng liền không có cái gì hảo do dự. Ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, cho phép các ngươi ở thương nghiệp khu khai triển nghiệp vụ. Nhưng là các ngươi khách hàng cần thiết lấy những cái đó dị tộc thương nhân là chủ, đồng thời cần thiết đem giao dịch quy tắc nói rõ ràng, không chuẩn tiến hành lừa gạt. Nếu có Thánh Long Thành cư dân mượn tiền, cần thiết phải có hạn ngạch, tuyệt đối không cho phép quá bọn họ hoàn lại năng lực. Còn có chính là, về linh hồn bí pháp tư liệu, các ngươi có không lộ ra một ít? Đường Chấn nhìn Bạch Y nữ tử, hỏi dò. Bạch Y nữ tử lắc lắc đầu, lộ ra một tia xin lỗi. Phi thường xin lỗi, ngươi sở muốn tư liệu cấp bậc quá cao, ta căn bản không có biện pháp làm chủ giao cho ngươi. Bất quá theo ngài cấp bậc không ngừng đề cao, Thánh Long Thành không ngừng lớn mạnh, tin tưởng một ngày nào đó, ngài có thể nhẹ nhàng đạt tới chúng ta chế định khách hàng cấp bậc tiêu chuẩn. Đường Chấn nghe vậy có chút thất vọng, bất quá đây cũng là ở hắn đoán trước bên trong. Tiến đi Bạch Y nữ tử sau, Đường Chấn đi đến phía trước cửa sổ, nhìn phương xa mặc không lên tiếng. Đối với này quỷ dị U Linh Ngân Hàng, còn có thần bí hồn tộc, Đường Chấn cảm giác chính mình càng ngày càng nhìn không thấu. Trưa hôm đó, ở Thánh Long Thành thương nghiệp khu, con liền xuất hiện một người thân xuyên màu đen áo choàng, khuôn mặt tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ hài. Cái này nữ hài nhi đó là tấm ảnh nhỏ, hiện giờ nàng đã trở thành U Linh Ngân Hàng tân nhiệm nghiệp vụ viên. Nàng ở thương nghiệp khu không ngừng phóng truyền đơn, đồng thời hướng chung quanh dị tộc thương nhân tiến hành tuyên truyền, giảng giải U Linh Ngân Hàng cho vay phương thức. Loại này thế chấp linh hồn đổi lấy Náo Châu cho vay phương thức, làm thương nghiệp khu rất nhiều người đều vì này động tâm. Bọn họ trải qua luôn mãi xác nhận lúc sau, đều hưng phấn tại quái vật ra chế thành khế ước thư thượng ấn xuống dấu tay, linh bó lớn Náo Châu. Gần một ngày thời gian, này U Linh Ngân Hàng liền thả ra 1000 vạn Náo Châu linh hồn cho vay. Dựa theo 2% trích phần trăm tỷ lệ, Đường Chấn nhẹ nhàng liền đạt được 20 vạn Náo Châu. Đường Chấn liễu lơi đồng thời, cũng đối những cái đó tâm tồn may mắn dị tộc thương nhân, bao lấy thật sâu đồng tình. Cùng U Linh Ngân Hàng làm giao dịch, cần thiết muốn bảo trì thành tin, nếu là tính toán quỵt nợ nói, tuyệt đối sẽ hối hận không kịp. Chưa xong con tiếp. Chương 330 đến từ cướp bóc đoàn dị động. Mênh mang hoang dã, đi trước Thánh Long Thành phương hướng, đã bị ngạnh sinh sinh dẫm ra vài con đường. Đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian, đi tới đi lui với này đó con đường thương đội cùng dân du cư càng ngày càng nhiều, thời gian dài, tự nhiên liền đưa tới cướp bóc đoàn chú ý. Những cái đó chứa đầy hàng hóa thương đội xe vận tải, thèm đến lớn lớn bé bé cướp bóc đoàn nước miếng chảy ròng. Chỉ là Thánh Long Thành hạ đạt quá mệnh lệnh, nếu là cái kia cướp bóc đoàn dám đánh này đó thương đội chú ý, liền nhất định sẽ lọt vào Thánh Long Thành đuổi giết. Đối với cường thế quật khởi Thánh Long Thành, phụ cận cướp bóc đoàn treo chọc không dậy nổi. Cường hãn trang bị, có linh chủ cấp tu vi lâu thành chủ, đều là đối này đó đạo tặc hữu lực kinh sợ. Huống chi này đó quá vãng thương đội cũng không phải tùy ý xoa bóp hàng người, cơ hồ mỗi một chi thương đội bên trong đều sẽ có tứ cấp tu sĩ hộ vệ. Mà cướp bóc đoàn dã tu nhóm, phổ biến đều là nhị cấp tu vi, tam cấp đã phi thường hiếm thấy. Tu vi chiều cao người có bản lĩnh, ai sẽ háo ở cướp bóc đoàn loại người này, người kêu đánh tổ chức tiêu hao nhân sinh, đều sớm khác mưu đường ra. Nhưng thật ra cũng có một ít tội ác chồng chất ra hỏa, tu vi rất cao, cũng vẫn luôn làm giết người cướp của mua bán. Chẳng qua những người này nhiều là độc hành hiệp, tới vô ảnh đi vô tung, rất ít có người rõ ràng bọn họ hướng đi. Lại hoặc là cái loại này top 5 top 3 loại nhỏ cướp bóc đoàn, thành viên đều là tinh anh, làm một phiếu liền mai danh nhận tích, mỗi lần thu hoạch cũng đủ bọn họ ăn tốt nhất thời gian dài. Loại này cao tầng thứ tồn tại, căn bản sẽ không phản ứng những cái đó tiểu đánh tiểu nháo cấp thấp cướp bóc đoàn. Nhìn thơm ngào ngạt thịt mỡ ở trước mắt đông đưa, này đó cấp thấp cướp bóc đoàn các thành viên giống như trăm trảo cào tâm, thống khổ bất kham. Bọn họ đều ở quan vọng, do dự, dãy rủa, tích tụ bùng nổ lực lượng. Có làm hay không một phiếu, đây là cái vấn đề. Trước một đoạn thời gian, một đám lai lịch thần bí người áo đen đột nhiên xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn liền liên lạc mấy chục chi lớn lớn bé bé cướp bóc đoàn. Này đó người áo đen cấp bậc rất cao, kém cỏi nhất cũng là tam cấp tu vi, vừa ra tay liền kinh sợ này đó cướp bóc đoàn lớn nhỏ đầu lĩnh. Dựa theo này đó người áo đen yêu cầu, cướp bóc đoàn đầu lĩnh cần thiết dẫn theo thủ hạ tập thể xuất động, đi trước độc nhãn người khổng lồ chăn thả khu. Đồng thời này đó người áo đen thả ra tàn nhẫn lời nói, nếu này đó cướp bóc đoàn thành viên không đi nói, như vậy liền chờ bị tập thể diệt sát đi. Đã chịu tử vong uy hiếp cướp bóc đoàn đầu lĩnh nhóm, không thể không áp xuống trong lòng ác khí cùng ngờ vực, mang theo thủ hạ chạy tới mục đích địa. Chờ này đó cướp bóc đoàn đuổi tới độc nhãn người khổng lồ chăn thả khu sau, bọn họ lúc này mới kinh ngạc phát hiện, tới rồi nơi đây nhân số viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Phóng nhãn nhìn lại, khắp cột đá khu vực, ít nhất có hơn 1000 cướp bóc đoàn thành viên. Một ít cướp bóc đoàn thủ lĩnh âm thầm buồn bực, Thánh Long thành phụ cận từ khi nào khởi có nhiều như vậy dã tu hoạt động? Huống chi ở này đó dã tu giữa, thường thường có thể nhìn đến một ít cao cấp tu sĩ thân ảnh, quanh thân đều tản ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Có dã tu nhận ra một ít cao cấp tu sĩ thân phận, thình lình đều là những cái đó độc lai độc vãng đại tặc. Này bang gia hỏa hàng năm nhìn không tới một mặt, vì sao lúc này đây tất cả đều tụ tập lại đây? Một loại cảm giác không ổn ập vào trong lòng, làm cướp bóc đoàn đầu lĩnh nhóm không ngừng châu đầu ghé thai. Chẳng lẽ là thượng tặc thuyền? Bản thân chính là tặc cướp bóc đoàn đầu lĩnh nhóm, thế nhưng đều sẽ sinh ra thượng tặc thuyền cảm giác, bởi vậy có thể thấy được này đó độc hành đạo tặc khủng bố ác danh. Chờ đến giữa trưa thời gian, được đến thông chi cướp bóc đoàn đều đã đến đông đủ sau, cột đá khu vực nội dã tu số lượng đã đạt tới gần 2000 người. Thánh Long thành phụ cận tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy dã tu, cho nên bọn người kia khẳng định là đến từ mặt khác khu vực. Một đám thân xuyên áo đen, đem chính mình thân thể che đậy kín mít người áo đen đi ra, chúng dã tu sôi nổi nhường đường. Đi vào mọi người trung gian sau, một người cả người tản ra áp bách hơi thở người áo đen trong đám người kia mà ra, một thả người nhảy tới một đoạn đứt gãy cột đá thượng. Trên mặt hắn mang theo một bộ xương khô mặt nạ, lạnh băng thanh âm từ mặt nạ hạ chậm rãi phiêu ra. Hôm nay đem chư vị triệu tập đến nơi đây, chính là vì cho đại gia đưa một cái phát tài cơ hội. Quét những cái đó dã tu liếc mắt một cái, tên này che mặt người áo đen tiếp tục nói, Thánh Long thành chiếm dụng đại gia địa bàn, còn bức bách uy hiếp đại gia, không cho phép chư vị phát tài, thật sự là khinh người quá đáng. Một ít cướp bóc đoàn thành viên nghe vậy, rất là tán đồng gật gật đầu. Từ Thánh Long thành thành lập tới nay, bọn họ nhật tử sát thật khổ sở không ít. Chúng ta là người nào, đầu đao liếm huyết, khoái ý ân cửu, một lời không hợp liền rút đao giết người, sống được khoái ý tiêu sái. Này Thánh Long thành tự cho là có điểm thực lực, liền không đem chúng ta huynh đệ đương người xem, ngươi nói chúng ta đường đường đại lao ra, có thể nhịn xuống này khẩu ác khí sao? Mặt nạ người áo đen nói những lời này khi thanh âm cực đại, cơ hồ là gào thét nói ra. Cũng không biết có phải hay không trước đó an bài kẻ lừa gạt ồn nào, lập tức liền có một đám người bắt đầu la to lên, bọn họ lớn tiếng mắng Thánh Long thành, đầy mặt điên cuồng cùng kiệt ngạo. Một ít dã tu bị này không khí cảm nhiễm, cũng đi theo giống to lên. Không quá bao lâu thời gian, cột đá khu tràn đầy tìm Thánh Long thành báo thù tiếng hô, khơi dậy từng trận hồi âm. Một ít tương đối lý trí dã tu buồn không nghĩ tham dự trong đó, nhưng là khi bọn hắn chú ý tới những cái đó người áo đen mang theo uy hiếp âm hàn ánh mắt khi, cũng chỉ có thể huy khởi cánh tay trang trang bộ dáng. Hô quát thanh rằng có chừng một phút thời gian, lúc này mới ở mặt nạ người áo đen ấn động tác hạ bình ổn xuống dưới. Ta vừa rồi nói phải cho đại gia một cái phát tài cơ hội, chính là bởi vì thứ này. Kia mặt nạ người áo đen từ trong túi lấy ra một trương nho nhỏ tấm cản, bày ra cấp chung quanh những cái đó dã tu. Mọi người đều nhìn không chớp mắt nhìn kia trương tấm cản, không hiểu được tấm cản này cùng phát tài có quan hệ gì. Các ngươi có lẽ không biết, loại này tấm cản gọi là ứng dụng tấm cản, là Thánh Long Thành không biết từ nơi nào làm ra tới đồ vật. Những cái đó lui tới Thánh Long Thành thương đội trong tay, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo loại này ứng dụng tấm cản, chỉ cần đưa bọn họ chặn lại chủ nói, này đó tấm cản liền về các ngươi sở hữu. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần đem này đó ứng dụng tấm cản giao cho ta. Ta liền sẽ dựa theo 10 vạn não châu một trường giá cả thu mua. Lời vừa nói ra, mãn tràng toàn kinh. Đối với này đó giã tu tới nói, 10 vạn não châu không thể nghi ngờ là một số tiền khổng lồ. Chỉ cần làm thành một bút mua bán, được đến mấy trường ứng dụng tấm cạn, liền có thể rửa tay không làm, đổi cái địa phương quá tiểu nhật từ đi. Trong lúc nhất thời vô số giã tu đều bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt không ngừng chuyển động, tự hỏi như thế nào được đến này đó ứng dụng tấm cạn. Cướp bóc đoàn giã tu nhiều là lợi dụng hân tâm hạng người, chỉ cần dụ hoặc đủ đại, liền sẽ có người bí quá hóa liều. Húng chi này đó cướp bóc đoàn giã tu nhóm, không có mấy cái là lương thiện người. Chính là tưởng tượng đến Thánh Long thành cường hãn vũ lực, còn có loại truyền thuyết, này đó giã tu nhóm lại có chút khí đoạn. Bọn họ sợ cướp bóc không thành, ngược lại đáp thượng chính mình tánh mạng. Chính là Thánh Long thành rất lợi hại a, chúng ta lại đánh không lại. Một người giã tu thanh âm vang lên, làm cùng nhiệt cướp bóc đoàn các thành viên lập tức bừng tỉnh. Tưởng tượng đến Thánh Long thành lợi hại, bọn họ liền cảm giác phía sau lưng thượng mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn trong chớp mắt liền hề bại đi xuống cướp bóc đoàn giã tu, kia mặt nạ người áo đen hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: Đại gia không cần bị Thánh Long Thành tuyên truyền vài thứ kia hụ trụ, theo ta được biết, Thánh Long Thành căn bản là không có bên ngoài truyền đến như vậy lợi hại. Bọn họ thả ra đi những cái đó tin tức, chỉ là hù dọa các ngươi mà thôi. Đại gia cũng không nghĩ, Thánh Long Thành nếu là thật như vậy lợi hại nói, vì cái gì vẫn là một tòa tam cấp lâu thành, này căn bản là nói không thông sao. Húng chi chúng ta lúc này nhân số chừng 2000, các đều là thân thủ cao siêu hảo hán, chúng ta tụ tập ở bên nhau, là cỡ nào cường đại một cổ lực lượng. Chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực tập thể ra tay, kia Thánh Long Thành dám động chúng ta. Nhìn đã ý động ra tu, mặt nạ người áo đen tiếp tục hướng dẫn, huống chi chúng ta hành động lúc sau liền sẽ nhanh chóng ở hoang dã che giấu lên, hắn Thánh Long Thành bản lĩnh lại đại, chẳng lẽ còn có thể đem khu vực này đào ba thước đất không thành? Theo mặt nạ người áo đen không ngừng mê hoặc, càng ngày càng nhiều dã tu bắt đầu động tâm, rất nhiều người bị tài phú kích thích trong mắt đều đỏ. Hiện tại chỉ cần những cái đó thương đội xuất hiện ở trước mắt, bọn họ liền sẽ không màng tất cả sát đi lên, đem ứng dụng tấm cạt cướp đoạt trở về. Thấy như vậy một màn sau, mặt nạ người áo đen cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang thoáng hiện. Thánh Long Thành, lúc này ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Chương 331 thương đội bị tập kích, cấp tốc cứu viện. Lại là một ngày sáng sớm tiến đến, một chi dị tộc thương đội đi ra cửa thành, từ Thánh Long thành chậm rãi rời đi. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút một xì xù ổ con. Hỏa Lỗ ngồi ở một đầu kỵ thú mặt trên, nhìn ở hàm thủy trên sông bắt cá Thánh Long thành cư dân, cảm giác hình ảnh là tốt đẹp như vậy. Lúc này đây bọn họ thương đội ước chừng dừng lại nửa tháng, lúc này mới lưu luyến từ Thánh Long thành thương nghiệp khu rời đi. Nay nửa tháng thời gian, quả thực chính là Hỏa Lỗ nửa đời tới nay quá đến nhất ngày tháng thoải mái. Thánh Long thành thương nghiệp khu các loại mỹ thực, mới lạ thương phẩm, còn có loại cao minh phương thức kinh doanh, đều cấp Hỏa Lỗ để lại khắc sâu ấn tượng. Hắn đã quyết định chú ý, tại đây phê hàng hóa ra tay sau, liền sẽ lại lần nữa phản hồi Thánh Long thành, mang theo người nhà ở chỗ này trụ thượng 1-2 năm. Mưa mưa gió gió buôn ba nhiều năm như vậy, cũng nên hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nghĩ đến đây sau, Hỏa Lỗ cầm lòng không đậu sờ sờ trong túi ứng dụng tấm cạn, trong lòng một mảnh lửa nóng. Làm một người đủ tư cách thương nhân, Hỏa Lỗ sớm đã ý thức được này đó ứng dụng tấm cạn thật lớn giá trị. Cho nên hắn mới có thể khuynh tấn sở hữu, thậm chí từ Thánh Long thành U Linh ngân hàng mượn tiền một tuyệt bút Nao Châu, chụp được 10 chương ứng dụng tấm cạn. Chờ trở lại những cái đó cao cấp lâu thành sau, trong tay này đó ứng dụng tấm cạn, tuyệt đối có thể cho hắn mang đến vô pháp tưởng tượng kết sủ hồi báo. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Hỏa Lỗ hiện tại liền cảm giác cả người nhẹ nhàng, thường thường liền sẽ lấy ra một cái từ Thánh Long thành mua tới kim loại bẹp bầu rượu, mỹ tư tư uống thượng một ngụm. Đội ngũ dọc theo tân sáng lập con đường chậm rãi đi trước, ly Thánh Long thành cũng là càng ngày càng xa. Đi qua một mảnh mọc đầy khô đằng khu vực khi, phụ trách cảnh vệ tên kia hộ vệ lãnh đột nhiên sắc mặt căng thẳng, sau đó lớn tiếng mệnh lệnh thương đội đình chỉ đi tới. Đều là hàng năm chạy thương ông bạn già, thấy như vậy một màn sau, mọi người lập tức ý thức đến nguy cơ tiến đến. Không cần hộ vệ lãnh há mồm phân phó, sở hữu thương đội các thành viên lập tức rút ra vũ khí tấm chắn, đem kỵ thú tấn tụ lại lên, hình thành một cái phòng ngự vòng. Mấy chục danh thương đội hộ vệ toàn bộ đao kiếm ra khỏi vỏ, khẩn trương đánh giá khởi bốn phía. Hỏa Lỗ đánh một cái giật mình, lập tức từ kỵ thú thượng nhảy xuống, đồng thời từ bên hông rút ra một phen tinh xảo điệu tinh tay nỏ. Cũng chính là tại đây một khắc, khô đằng trung ra dồn dập quần áo cọ sát thành, đồng thời tảng lớn mũi tên nhọn từ trên trời giáng xuống. Địch tập, cử tấm chắn phòng ngự. Hộ vệ lãnh hét lớn một tiếng, đồng thời đem một khối tấm chắn giơ lên, chắn nên diện đánh úp lại mũi tên nhọn. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại là vài tên thương đội thành viên bị mũi tên nhọn bắn trúng thân thể, chính không ngừng ra rên. Hộ vệ trung những cái đó sử dụng cung tiễn tu sĩ cũng tấn khai cùng, hướng tới khô đằng trung địch nhân tiến hành đánh trả, ngẫu nhiên sẽ mệnh trung mục tiêu. Chỉ là so sánh với địch nhân cung tiễn thủ số lượng, thương đội cung tiễn thủ không có bất luận cái gì ưu thế. Riêng là từ này sóng mưa tên mật độ tới xem, địch nhân cung tiễn thủ sợ là có hơn 100 người. Dựa theo bình thường cung tiễn thủ cùng cận chiến giả tỷ lệ, lần này bọn cấp ít nhất cũng đến có 6-700 người. Chỉ cần bọn họ lại phóng tới mấy sóng mũi tên nhọn, này thương đội thương vong nhất định sẽ tấn gia tăng. Chờ đến thương đội phòng ngự vòng bị phá khai, này đó phục kích địch nhân chỉ cần một lần mãnh lực đánh sâu vào, liền có thể đem thương đội đánh sâu vào đến rơi rất tan tác. Tới rồi lúc ấy, thương đội thành viên liền đem mặc người sâu xé. Như vậy không được, mau nghĩ cách. Một người thương nhân hét lớn, đầy mặt đều là nôn nóng chi sắc. Lúc này đây địch nhân số lượng quá nhiều, bọn họ căn bản là không có nắm chắc đánh lui, nếu là rằng co đi xuống nói, sớm hay muộn sẽ bị đạo tặc vây quanh. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là hướng Thánh Long thành phương hướng lui lại. Hỏa Lỗ nghĩ đến đây, đột nhiên vô đuổi, vội vàng từ tùy thân trong túi nhảy ra một đài bộ đàm. Trong khoảng thời gian này, Hỏa Lỗ đã sớm làm rõ ràng này bộ đàm sử dụng phương pháp, cho nên rất quen thuộc liền khởi động máy cũng kêu gọi. Thánh Long thành tuần tra đội, chúng ta lọt vào đạo tặc tập kích, thỉnh cầu chi viện. Vì bảo đảm này đó thương đội ở Thánh Long thành khống chế khu an toàn, cho nên thương nghiệp khu cho mỗi cái thương đội đều miễn phí thả một đài bộ đàm, hơn nữa đối bọn họ tiến hành rồi chuyên môn huấn luyện. Lúc ấy có không ít dị tộc thương nhân cho rằng Thánh Long thành làm điều thừa, có chút gia hỏa còn nói một ít mạnh miệng, được xưng thương đội hộ vệ liền có thể đem bọn cướp ngay tại chỗ chém giết, không nhọc Thánh Long thành lo lắng. Rốt cuộc này Thánh Long thành xuất binh giải vây, chính là yêu cầu chi trả nhất định phí dụng, những cái đó dị tộc thương nhân không muốn hoa cái này tiền tiêu đồn phí. Chính mình bên người cái kia thương nhân, liền nói quá cùng loại nói, chưa từng tưởng nhanh như vậy đã bị vả mặt. Theo Hỏa Lỗ gọi, kia bộ đàm lập tức truyền đến đáp lại, làm Hỏa Lỗ an lòng không ít. Thỉnh báo thượng ngươi thương đội đánh số, bị tập kích địa điểm, đạo tặc tin tức. Kia bộ đàm chung một người nam nhân thanh âm vang lên, ngữ khí vững vàng mà quyết đoán. Thương đội đánh số YY19, bị tập kích địa điểm là số 4 khu vực, đạo tặc số lượng hẳn là không ít với 500 người. Trải qua huấn luyện, Hỏa Lỗ không chút do dự, liền báo thượng đối phương yêu cầu tin tức. Báo nguy đã tiếp thu, 10 phút sau tới chiến trường, làm ơn tất kiên trì chống cự. Kia bộ đàm thanh âm truyền ra sau, Hỏa Lỗ liền hiện có đại đàn địch nhân từ khô đằng trung lao ra, hướng tới thương đội vây quanh mà đến. Đại gia kiên trì trụ, Thánh Long thành tuần tra đội lập tức tới rồi, đến lúc đó chúng ta liền được cứu rồi. Hỏa Lỗ lời vừa nói ra, nguyên bản sợ hãi thương đội thành viên lập tức sĩ khí chấn động. Thánh Long thành cường hãn vũ lực hình tượng đã thâm thực với này đó dị tộc thương đội thành viên trong lòng. Nếu Thánh Long thành có thể ra tay giải vây, như vậy mọi người còn sống khả năng tính liền sẽ đại đại đề cao. Mọi người đều cho ta đứng vững, chỉ cần Thánh Long thành chiến sĩ gần nhất, này đó đạo tặc liền thảm. Thương đội hộ vệ lãnh một tiếng giống to, đem sông lên cướp bóc đoàn đạo tặc đánh bay, cười lớn nên hướng một khắc danh địch nhân. Liên tại đây dị tộc thương đội đau khổ chống cự bọn cướp đồng thời, phương xa một đài quân dụng xe dị thượng, một người hạng nặng võ trang Thánh Long thành chiến sĩ đối với bên người tài xế nói, lập tức đi trước số 4 khu vực, chúng ta có sống làm. Tên kia người điều khiển nghe vậy, lập tức tăng lớn chân ga, mở ra ô tô xông ra ngoài. Đi dạo nửa tháng, hôm nay cuối cùng khai trương, cũng không biết là nào hỏa đuôi mù cướp bóc đoàn. Ngồi ở ghế sau, ba gã Thánh Long Thành chiến sĩ cười nói mấy câu, đồng thời tấn kiểm tra vũ khí, bảo đảm sẽ không ở chiến đấu khi xuất hiện trục trặc. Cùng lúc đó, này chi tuần tra tiểu đội đội trưởng bắt đầu liên hệ mặt khác tiểu tổ, đem thương đội bị tập kích tình huống thông chi đi xuống. Nhận được thông chi sau, khoảng cách số 4 khu vực gần nhất tam chi tuần tra đội cũng bắt đầu hướng tới giao chiến địa điểm phi nước đại đi. Tuần tra đội đội trưởng nghĩ sau, cảm giác có chút không thắc đế, liền lại liên hệ Thánh Long Thành tổng bộ. Thánh Long Thành tổng bộ, ta là số 4 khu vực tuần tra tiểu đội, vđvđvđ hổ cản sủ trước mắt ta nơi khu vực, đang có một chi thương đội tao ngộ tập kích. Bị tập kích thương đội đánh số YY19, báo nguy khi tuyên bố đạo tặc số lượng quá 500. Địch nhân số lượng quá nhiều, bên ta chiến đấu nhân viên không đủ, cho nên thỉnh cầu không trung chi viện, xong. Không quá một phút thời gian, bộ đàm liền truyền ra hồi phục. Thương đội đánh số đã xác nhận, không trung chi viện thỉnh cầu thông qua, võ trang phi cơ trực thăng đang ở khởi động, sắp đi trước số 4 khu vực. Cùng thời gian, Thánh Long Thành trên tường thành, một người Thánh Long Thành tu sĩ điều khiển võ trang phi cơ trực thăng, chính chậm rãi bay lên bầu trời, sau đó tấn hướng tới phương xa bay đi. Những cái đó lần đầu tiên nhìn thấy võ trang phi cơ trực thăng thương nhân cùng dân du cư, lúc này đều kinh hãi đại dương miệng, nhìn đã biến mất võ trang phi cơ trực thăng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng biểu tình. Một bên Thánh Long Thành cư dân, còn lại là eo thẳng thắn, đầy mặt tự hào chi sắc. Ở trong lúc lơ đãng, Thánh Long Thành lại một lần bày ra chính mình cường hãn thực lực. Chưa xong con tiếp. Chương 332 hỏng mất cướp bóc đoàn. Số 4 khu vực, một hồi huyết tinh kích đấu đang ở tiến hành. Tiến đến cướp bóc đạo tặc đều không phải là hỏa lỗ sở phán đoán mấy trăm người, mà là chừng hơn 1000 người. É tiểu nói vê đút vê đút vê đút. Một xì sù ổ con. Này đó đạo tặc từ 4 cái phương hướng bọc đánh đi lên, điên cuồng đánh sâu vào thương đội phòng ngự vòng, không ngừng nghỉ chút nào. Đao kiếm va chạm thanh âm giống như mưa rền gió dữ giống nhau, tràn ngập ở toàn bộ trên chiến trường không. Máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục bay tứ tung, đao quang kiếm ảnh ẩu đả gian, không ngừng có người kêu thảm ngã trên mặt đất, trào ra máu tươi tấn xuống nước đất đá. Nhân số chừng thương đội thành viên gấp 3 đạo tặc nhóm, giờ khắc này đều rết đỏ cả mắt rồi, bọn họ chỉ nghĩ tấn giải quyết rất này chi thương đội, cướp đoạt hàng hóa cùng ứng dụng tâm cản. Đã hỏng mất phòng ngự trong giới, hỏa lô bắn ra một chi nỏ tiễn, đem nhào lên tới đạo tặc bắn chết. Ngay sau đó hắn lại tấn tìm kiếm công sự che chắn, sau đó mau thượng mũi tên. Hỏa lỗ trên người tràn đầy vết máu, phần vai còn có một chỗ đao thương, máu tươi đã xuống nước quần áo. Nếu không phải hắn có tam cấp tu vi, lại hàng năm đi qua hoang dã, luyện liền một bộ hảo thân thể, chỉ sợ giờ phút này đã phơi thây với địa. Nhìn chung quanh không ngừng ngã xuống đất thương đội thành viên, hỏa lỗ trong lòng giống như canh nấu hỏa cứu, không ngừng cầu nguyện Thánh Long Thành viện binh chạy nhanh đã đến. Mắt thấy lại có một người thương đội thành viên bị đạo tặc chém phiền, ngay sau đó liền thấy kia độc nhãn đạo tặc dẫn theo chiến đao, cười giữ tợn nhằm phía hỏa lỗ. Nhìn đạo tặc cười giữ tợn xuống mặt, hỏa lỗ trái tim run rẩy, ám đạo hôm nay sợ là khó thoát vừa chết. Mặc kệ, sắp chết cũng muốn nhiều kéo một cái đệm lưng. Hỏa lỗ trong mắt lệ quang chợt lóe, tấn rút ra một phen ma binh truy, làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Kia đạo tặc tựa hồ nhìn ra hỏa lỗ thân phận, trên mặt hiện ra một mặt vui mừng, huy đao hét lớn một tiếng, hướng tới hỏa lỗ vào đầu bổ tới. Phanh! Một tiếng thanh thúy tiếng súng vang lên, tên kia công kích hỏa lỗ đạo tặc thân thể run lên, trên mặt hiện ra thống khổ chi sắc. Một tia đỏ ửng súng nước hắn quần áo, đó là máu tươi nhan sắc. Thình thịch! Đạo tặc thân thể về phía trước phát gục, thật mạnh quăng ngã ở bụi đất giữa. Sớm đã làm tốt liều mạng chuẩn bị hỏa lỗ thấy thế, lập tức trong lòng vui mừng, tấn nhìn về phía tiếng súng truyền đến phương hướng. Này tiếng súng phảng phất có nào đó ma lực, làm đang ở kịch liệt chém giết chiến trường nháy mắt một tĩnh. Mọi người sôi nổi quay đầu, nhìn về phía cùng cái phương hướng. Không bờ bến mênh mông hoang dã chung, một chiếc sắt thép quái thú chính mang theo một đường bụi mù, hướng tới chiến trường phi xử tới. Tại đây sắt thép quái thú mặt trên, một người cầm trong tay ngắm bắn súng trường nam tử chính thay đổi họng súng, lại lần nữa khấu động cò súng. Phanh! Lại là một tiếng súng vang qua đi, thượng ở vài trăm thước ngoại tay súng bắn đĩa, tinh chuẩn đem một người cầm đao đạo tặc bạo đầu. Này máu chảy đầm địa đánh chết trường hợp, lập tức bừng tỉnh chiến trường chung mọi người. Không tốt, Thánh Long Thành tuần tra đội. Chạy mau a, nếu không liền tới không kịp. Đáng chết, liền thiếu chút nữa nhi. Bọn họ không vài người, giết chính là. Nói không sai, xử lý này giúp Thánh Long Thành tôn tử. Gần trăm tên dũng manh đạo tặc lập tức lao ra trận doanh, hướng tới ô tô đánh tới, trên mặt mang theo một tia điên cuồng chi sắc. Thánh Long Thành chính là xoay quanh ở bọn họ đỉnh đầu cự long, làm cho bọn họ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hiện giờ người đông thế mạnh, đạo tặc nhóm thế nhưng có đồ long dũng khí. Rất nhiều cung tiễn thủ cũng bắt đầu đối với ô tô xạ kích, mũi tên nhọn sôi nổi từ không trung xẹt qua, dừng ở ô tô đi tới trên đường. Tựa hồ làm như vậy, có thể vì bọn họ tăng thêm không ít tin tưởng. Đã có thể vào lúc này, kia ô tô thượng súng máy tay đột nhiên khai hỏa. Đối với cung tiễn thủ tới nói xa xôi không thể với tới khoảng cách, lại vừa lúc là súng máy tốt nhất tầm bắn. Bạch bạch bạch. Dồn dập xạ kích thanh bắt đầu ở hoang dã chung quanh quần, kia thượng trăm tên nhằm phía ô tô đạo tặc nhóm, lập tức giống như bị cuốn phong đảo qua mạch bó, bắt đầu thành phiến ngã trên mặt đất. Điên cuồng biểu tình đọng lại ở trên mặt, nhiệt huyết từ vỡ vụn trong thân thể vẩy ra mà ra, huyết vụ thuận gió bay xuống ở mặt khác đạo tặc trên mặt. Tiêu ngạo hét họ, đã là bị thống khổ kêu thảm thiết hoàn toàn thay thế. Không bị viên đạn đánh trúng đạo tặc, không chút do dự xoay người thoát đi, trong lòng lại không một tia ý chí chiến đấu. Này, này. Một người cướp bóc đoàn đầu lĩnh chỉ vào đầy đất thi thể, hoảng sợ gào thét lớn, chỉ là hắn nói tạp ở trong cổ họng, lại không cách nào giống ra tới. Con mẹ nó không chạy nhanh chạy, chờ chết sao? Một khắc danh cướp bóc đoàn đầu lĩnh hét lớn một tiếng, lập tức cướp đường mà chạy. Lời vừa nói ra, nguyên bản vẫn là đầy mặt giữ tợn sát ý đạo tặc nhóm, trong chớp mắt liền thay một bộ kinh hoàng gương mặt. Bọn họ hoảng không ngừng tấn xoay người, hướng tới tương phản phương hướng tấn thoát đi. Gần ngàn người động tác kinh người nhất trí, tất cả đều chật vật buôn đảo, hoảng sợ như chó nhà có tang. Mỗi một người đạo tặc đều dùng ra ăn mãi sức lực, sợ chính mình so người khác chậm một bước, liền sẽ bị Thánh Long Thành tuần tra đội xử lý. Trên chiến trường loại này kinh người biến hóa, làm dư lại thương đội thành viên trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn những cái đó bỏ mạng buôn đảo đạo tặc, rốt cuộc cảm nhận được Thánh Long Thành đối với này đó đạo tặc uy hiếp lực. Sợ là những cái đó cao cấp lâu thành tu sĩ chiến đội cũng không có loại này làm ngàn người cướp bóc đoàn nghe tiếng liền chuẩn bị thế đi. Tuy rằng ở bọn họ trong lòng cũng thừa nhận Thánh Long Thành rất cường đại, nhưng là như thế nào cái cường, lại không có cụ thể khái niệm. Thẳng đến giờ này khắc này, bọn họ rốt cuộc lý giải cường đại cái này hình dung tử, sở đại biểu hàng nghĩa. Thánh Long Thành liền diệt 6 tòa lâu thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Liên ở này đó thương đội thành viên âm thầm cảm thán thời điểm, những cái đó cướp bóc đoàn thành viên lại hối hận không thôi, thầm mắng chính mình bị mỡ heo che tâm. Kia mặt nạ người áo đen hơi một mê hoặc, chính mình liền ngây ngô xông tới đánh cướp, quả thực chính là tự tìm tự lộ. Thánh Long Thành cảnh cáo cùng giết chóc, há là nói đơn giản như vậy. Nửa tháng trước, phụ cận lớn nhất cướp bóc đoàn đã bị bọn họ chém giết, hiện giờ thi thể còn treo ở trên tảng đá hồng gió, cảnh cáo phụ cận cướp bóc đoàn. Nửa tháng sau, chính mình lại làm lơ Thánh Long Thành cảnh cáo, chạy tới đánh cướp này đó thương đội. Nương, như thế tìm đường chết, chẳng lẽ là ngại chính mình chết không đủ mau? Cứ việc khai chiến trước đều kế hoạch chiến quyết, sau đó tấn che giấu lên, như vậy gần nhất Thánh Long Thành cũng không thể nơi hạ. Chính là ai ngờ nghĩ đến, này Thánh Long Thành độ như thế mau lẹ, khai chiến không đến 10 phút, bọn họ liền giết lại đây. Lúc này, muốn đi tong. Liên ở đạo tặc nhóm trong lòng hiện ra cái này ý niệm đồng thời, dồn dập tiếng súng lại lần nữa vang lên. Chạy ở mặt sau cùng đạo tặc xui xẻo tụt cùng, liên tiếp bị súng máy viên đạn đánh bạo, huyết vụ thịt tiết bay tán loạn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mấy chục cổ thi thể tán loạn ngã vào cỏ hoang gian, hai mắt trừng đến tròn xoe, phảng phất ở oán hận chính mình vì sao hướng đến như vậy giữa trước, chạy như vậy chậm. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhìn đến không ngừng có bên cạnh đồng lõa ngã xuống đất, dư lại đạo tặc trong lòng run sợ, đồng thời chạy trốn càng thêm liều mạng. Những cái đó có kỵ thú đạo tặc, không ngừng dùng mũi lao chát tọa kỵ, thông qua đau đớn kích thích, lấy thuốc đẩy chúng nó chạy trốn càng mau. Ở cầu sinh bức bách hạ, bọn họ tuôn ra khủng bố độ. Trong nháy mắt, bọn họ liền chạy ra cây số có hơn. Một trận tiếng thắng xe vang lên, cho bụi tràn ngập, này chiếc xe Jeep cũng đã đỉnh tới rồi thương đội trước mặt. Vài tên Thánh Long Thành chiến sĩ nhảy xuống ô tô, trong tay bưng súng tự động, trên mặt tất cả đều là lạnh nhạt cùng thị huyết biểu tình. Hỏa Lô rốt cuộc kiên lòng, đi nhanh đón qua đi, sau đó cúi người hành lễ. Cảm tạ các ngươi đã đến, nếu là lại muộn một bước, chúng ta sợ là đều phải chết sạch. Hỏa Lô nói lời cảm tạ thời điểm, trên mặt lại tràn đầy sống sót sau tai nạn biểu tình. Tên kia Thánh Long Thành chiến sĩ đối với Hỏa Lô gật gật đầu, tấn nhìn lướt qua thương đội thương vong tình huống, móc ra bộ đàm bắt đầu hồi báo. Hỏa Lô do dự một chút, đối với các ngươi Thánh Long Thành chiến sĩ hỏi, vị này huynh đệ, các ngươi chẳng lẽ không tiếp tục truy đi xuống sao? Nếu là mặc kệ này đó đạo tặc chạy trốn, chỉ sợ bọn họ còn sẽ lại lần nữa tập kích mặt khác thương đội, đây cũng là Hỏa Lô lo lắng nhất sự tình. Tới Thánh Long Thành một lần, thu hoạch đến lợi nhuận thập phần mừng cao, Hỏa Lô nhưng không nghĩ bởi vì này đó đáng chết cướp bóc đoàn, mà bạch bạch vứt bỏ này hoàng kim thương lộ. Tên kia chiến sĩ nghe vậy, đối với Hỏa Lô hơi hơi mỉm cười. Ngươi không cần lo lắng, bọn họ trốn không thoát đâu. Khi bọn hắn phá hư Thánh Long Thành lệnh cấm khi, liền chú định khó thoát vừa chết. Tên này chiến sĩ nói tới đây sau, cả người sát ý giật giảo, trên mặt lại mang theo một tia tự hào mỉm cười. Chưa xong con tiếp. Chương 333 không đường nhưng trốn. Từ không trung nhìn lại, chạy tán loạn cướp bóc đoàn đạo tặc nhóm giống như không đầu rồi bỏ, đang ở cằn cỗi thổ địa thượng khắp nơi tán loạn. E tiểu thuyết vđvđvđ một xì sù ổ con. Mặc dù là đã chạy bất động, đạo tặc nhóm cũng như cũ gian nan hoạt động bước chân, làm chính mình tận lực rời khỏi người sau Thánh Long Thành chiến sĩ xa một ít. Vừa mới sinh ở trước mắt huyết tinh trường hợp, làm này đó đầu đao liếm huyết hung nhân cũng vì này kinh sợ. Mặc dù là này đó bỏ mạng đạo tặc lại hung hãn, cũng minh bạch mệnh chỉ có một cái đạo lý, đối mặt loại này nghiêng về một bên tàn sát, bọn họ không chạy mới là lạ. Giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ, này đều không phải là hư ngôn. Ý tứ trong lời nói đạo không phải nói này đó đạo tặc không có can đảm, mà là bọn họ càng biết xem xét thời thế, không muốn dễ dàng phạm hiểm, càng sẽ không làm vô vị hy sinh. Không thấy vừa rồi đón Thánh Long Thành tuần tra đội nhào lên đi trăm tên đạo tặc, tất cả đều là một ít mao đầu tiểu tử sao? Nhưng phàm là những cái đó lao tặc, căn bản là sẽ không đầu nóng lên, sau đó xông lên đi chịu chết. Sự thật chứng minh, bọn họ lựa chọn vô cùng chính xác. Chạy tán loạn đạo tặc lại chạy ra một khoảng cách sau, rốt cuộc có người kháng không được mà ngừng lại, cũng bắt đầu lớn tiếng kêu gọi chính mình đồng lõa. Đều mẹ nó đừng chạy, Thánh Long Thành kêu bang gia hỏa không đuổi theo. Nghỉ một lát nhi, lão tử thiếu chút nữa chạy tắt thở. Ai có thủy, cho ta uống một ngụm. Phảng phất sẽ lây bệnh giống nhau, chạy vội khí thế một tiết, liền lập tức có rất nhiều chịu đựng không nổi đạo tặc quỳ rạp xuống đất, mồm to thở hổn hển. Các loại âu ngôn huế ngữ từ bọn họ trong miệng phun ra, biến đổi đa dạng mắng Thánh Long Thành. Bất quá cũng có một ít đạo tặc không có ngừng lại, mà là tiếp tục chạy vội. Đối với Thánh Long Thành cái loại này đáng chết ô tô, này đó đạo tặc phi thường hiểu biết, cho nên chút nào không dám dừng lại. Bọn họ trong lòng rõ ràng, nếu bị loại này ô tô theo dõi nói, mặc dù là nhất có thể chạy kỳ thú, cũng sẽ bị sống sờ sờ mệt chết, thật sự khó chơi muốn mệt. Nhìn sớm đã đi xa kỳ thú, đạo tặc nhóm hâm mộ vô cùng. Cùng những cái đó khống chế kỳ thú đạo tặc so sánh với, này đó dựa vào hai cái đuổi trốn chạy đạo tặc nhóm, không thể nghi ngờ bi thôi đến cực điểm. Có người nghỉ tạm, có người tiếp tục chạy trốn, dưới tình huống như vậy, những cái đó nghỉ tạm đạo tặc nhóm bắt đầu luống cuống. Các ngươi không mệt sao? Vì cái gì không nghỉ một lát nhi, đều nghỉ một lát nhi a? Có người không cam lòng gào thét, nhưng không ai để ý tới, cũng không có người dừng lại. Đều mẹ nó không ngốc a. Chạy liên chạy, xem ai có thể chạy qua ai. Nhìn những cái đó thở hổn hển, lại như cũ vùi đầu đi trước đồng lõa, nghỉ tạm đạo tặc nhóm kêu rên một tiếng, mắng to vài câu sau, lại cũng chỉ có thể bỏ dậy tiếp tục chạy vội. Ai đều không muốn dừng ở mặt sau cùng, bởi vì như vậy tử vong tỷ lệ tối cao. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, tử thần đã theo dõi bọn họ, cho dù là những cái đó khống chế kỵ thú đạo tặc, cũng vẫn như cũ khó có thể chạy ra sinh thiên. Oeng! Một trận nặng nề tiếng nổ mạnh trong giây lát truyền đến, chạy trốn đạo tặc nhóm ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy phía trước rất xa địa phương, đột nhiên có sương khói bay lên không, ẩn ẩn còn có thú gào cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đang ở chạy trốn đạo tặc nhóm đồng thời dừng lại bước chân, mấy trăm người hai mặt nhìn nhau, một loại cảm giác bất an nảy lên trong lòng. Đó là kỵ thú thanh âm. Một người cướp bóc đoàn lãnh nghi hoặc hỏi, đồng thời đáp khởi người thang, mệnh lệnh một cái thị lực tốt thủ hạ bò lên trên đi, quan sát một chút rốt cuộc sinh cái gì chẳng huống. Tên kia gầy yếu đạo tặc tấn thoán thượng người thang, bắt đầu cẩn thận quan sát. Chỉ nhìn thoáng qua, gia hỏa này liền sợ tới mức cả người run run, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Phía dưới nôn nóng đạo tặc lãnh thấy thế, trong lòng lập tức cả kinh, tức muốn hộc máu mắng, người hắn nương tích nhìn thấy gì, nhưng thật ra chạy nhanh nói a. Xem xét tình huống đạo tặc nghe vậy, lập tức quay đầu tới, vẻ mặt đưa làm nói, bầu trời. Bầu trời có một cái sẽ phi đồ vật, chính đuổi giết những cái đó nải ngựa, thật nhiều người đều bị đánh chết. Ngoa tạo. Cướp bóc đoàn lãnh nghe vậy, buồn bực mắng to một tiếng, quay đầu liền hướng tới mặt khác phương hướng chạy tới. Nguyên bản trông cậy vào kia giúp có kỵ thú tôn tử cấp mọi người tranh lôi, không nghĩ tới thế nhưng đụng phải Thánh Long Thành võ trang phi cơ trực thăng, lúc này xem như xui xẻo tụ cùng. Cái loại này sẽ phi thiết ra hỏa, cướp bóc đoàn lãnh cũng từng gặp qua một lần, biết rõ cái loại này đồ vật khủng bố. Trên cao nhìn xuống mau phi hành, sử dụng súng máy không ngừng bắn phá, chính là kỵ thú sinh 10 chân, cũng căn bản chạy bất quá kia quỷ đồ vật. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể phân tán thoát đi, xem ai mạng lớn. Đều mau tránh ra cho ta, không được tụ ở bên nhau, có bao xa chạy rất xa. Cùng loại mệnh lệnh không ngừng từ may mắn còn tồn tại cướp bóc đoàn đầu lĩnh trong miệng ra, sau đó liền thấy này đó gần như hỏng mất đạo tặc nhóm lập tức giải tán, mọi nơi thoát đi mà đi. Sống hay chết, các an thiên mệnh. Cũng liền ở này đó đạo tặc nhóm làm điều thú tán khi, những cái đó sớm đã chạy ra thật xa kỵ thú nhóm, lại một lần dọc theo đường cũ phản hồi, chẳng qua lúc này đây lại là gần như hỏng mất. Xanh thẳm trên bầu trời, một trận võ trang phi cơ trực thăng không nhanh không chậm truy đuổi bọn họ, không ngừng bắn ra viên đạn, đem mặt đất đạo tặc liền người lẫn thú liên tiếp đánh bạo rớt. Một đường rít gào, một đường máu tươi, khắp nơi bầm thây. Gần 300 danh khống chế kỵ thú đạo tặc, hiện giờ chỉ còn lại có hơn 100 người. Đến nỗi khuyết thiếu những cái đó đạo tặc, không có một cái thành công đào tẩu, đều bị võ trang phi cơ trực thăng thượng Thánh Long Thành tu sĩ cấp từng cái thư giết. Nguyên bản tính toán tứ tán mà chạy loài ngựa nhóm, hiện giờ cũng không dám lung tung chạy vội, bởi vì như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tu sĩ tay súng bắn tỉa, quả thực chính là đoạt mệnh tử thần, một phen súng ngắm bị bọn họ chơi xuất thần nhập hóa, thương thương đoạt mệnh. Có lẽ là võ trang phi cơ trực thăng người điều khiển tính toán chào chút người sống, lúc này mới không có sử dụng hàng pháo liên tục xạ kích, nếu không này đó loài ngựa đã sớm biến thành một đống thịt nát. Những cái đó vùi đầu trốn chạy đạo tặc nhóm, nhìn đến đuổi theo mông tới rồi loài ngựa sau, chỉ cảm thấy đầy mình đều là nước đắng. Bọn họ một bên nhanh chân chạy như điên, một bên đau mắng những cái đó khống chế kỵ thú đạo tặc, tổ tông 18 đại đều bị phiên ra tới. Người mẹ nó chạy trốn nơi đâu không tốt, một hai phải chạy về phía lao tử cái này phương hướng, này không phải hố người sao? Này đó dựa vào hai cái đuổi nhi trốn chạy đạo tặc nhóm, hiện tại đã chết tâm đều có. Có đạo tặc nhìn thấy võ trang phi cơ trực thăng khủng bố lực sát thương sau, cả người trực tiếp hỏng mất, dứt khoát liền hướng tới trên mặt đất một bò, nhắm mắt chờ chết. Cũng có đầu linh hoạt, lập tức ném đến vũ khí quỳ trên mặt đất, làm ra đầu hàng bộ dáng. Không nghĩ tới làm như vậy thật là có hiệu quả, những cái đó võ trang phi cơ trực thăng thượng tay súng bắn tỉa quét bọn họ liếc mắt một cái sau, cũng không có tiếp tục nổ súng xạ kích. Trong lòng treo một cục đá rơi xuống đất, này đó đầu hàng đạo tặc nhóm thiếu chút nữa nhi hỉ cực mà khóc. Sớm mẹ nó biết đầu hàng miễn tử, chúng ta còn chạy cái mau a. Nghe người ta nói Thánh Long Thành sẽ không dễ dàng tàn sát tù binh, mà là bị tạm giam làm việc cực nhọc, làm một ít việc nặng việc dơ. Nhưng cho dù như thế, cũng so ném mạng nhỏ hiếu thắng a. Huynh đệ nha, ngươi chết quá oan, sớm biết rằng đầu hàng thật tốt ta. Một người quỳ xuống đất đầu hàng đạo tặc hai mắt dại ra, nhìn trên mặt đất tàn phá thi thể, nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Gia hỏa này vừa rồi chính là không có quỳ xuống đất đầu hàng, sau đó bị Thánh Long Thành tu sĩ một thương đánh bạo đầu, hiện giờ chùy lủi cái gáy thượng, còn đang không ngừng phun huyết. Đến nỗi đầu, đã sớm không biết phi đi đâu vậy. Theo Thánh Long Thành võ trang phi cơ trực thăng xuất hiện, càng ngày càng nhiều đạo tặc bắt đầu quỳ xuống đất đầu hàng. Từ võ trang phi cơ trực thăng thượng xuống phía dưới nhìn xuống, nơi nơi đều là song đầu ôm đầu, vẻ mặt cho tàn chi sắc đạo tặc. Cứ việc chỉ có một trận phi cơ, lại hoàn toàn ma diệt này đó đạo tặc chạy trốn dũng khí, mặc dù là trên phi cơ Thánh Long Thành tu sĩ trông giữ bất quá tới, cũng như cũ không có đạo tặc dám đứng dậy thoát đi. Trời biết Thánh Long Thành còn có hay không mặt khác truy binh, vạn nhất lại gặp phải một đợt phục kích, liền chờ ăn súng nhi đi. Hiện tại liền khá tốt, không cần chạy trốn, cũng không cần lo lắng sẽ bị tay súng bắn tỉa nổ súng đánh chết, chỉ cần an tâm quỳ trên mặt đất, chờ Thánh Long Thành người tới áp giải. Chính là cũng có một ít đạo tặc chưa từ bỏ ý định, bọn họ nhìn đến võ trang phi cơ trực thăng đuổi theo kỵ thú rời đi sau, liền tấn đứng dậy, tiếp tục hướng tới hoang dã chỗ sâu trong chạy tới. Đi ngang qua những cái đó quỳ xuống đất đầu hàng đạo tặc khi, bọn họ còn lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Quỳ xuống đầu hàng đạo tặc lại là cười lạnh một tiếng, trong lòng lại cầu nguyện Thánh Long Thành chiến sĩ chạy nhanh xuất hiện, lại đem này bang giá hỏa tất cả đều đánh chết, lấy này tới chứng minh chính mình lựa chọn chính xác tính. Thức mau, đạo tặc nhóm cầu nguyện liền thu được hiệu quả. Một trận dồn dập tiếng súng đánh nút lại, những cái đó đang ở chạy trốn đạo tặc liên tiếp trúng đạn, đầy mặt không cam lòng ngã trên mặt đất. Trường Long dường như một chi đoàn xe ngừng lại, vô số hạng nặng võ trang Thánh Long Thành chiến sĩ tấn nhảy xuống ô tô, xem nhân số chừng gần 3000 người. Trình tề uy vũ, sát khí tận trời. Bọn họ ở hoang dã chung một chữ bài khai, tấn đem những cái đó đầu hàng đạo tặc buộc chặt tắp đi, đồng thời cũng ở cẩn thận siêu tầm cá lọt lưới. Nếu dám can đảm có chống cự giả, đương trường đánh chết. Theo 3000 danh Thánh Long Thành chiến sĩ đã đến, những cái đó đạo tặc nhóm không còn có thoát đi khả năng. Ở liên tiếp không ngừng tiếng súng chung, ý đồ chống cự còn sót lại đạo tặc rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất rớt, quỳ gối máu tươi cùng thi hài giữa, lớn tiếng khẩn cầu đầu hàng. Đánh cướp thương đội ngàn người cướp bóc đoàn, đến tận đây toàn quân bị diệt. Do dự hồi lâu, quyết định mặt dày cầu một chút đặt mua, thỉnh nhìn đến quyển sách các bằng hữu đến khởi điểm duy trì một chút, cấp lão Bạch cái này tiểu nằm liệt giữa đường một chút động lực, nếu không huynh đệ ta thật sự muốn nằm liệt giữa đường. Thức đêm gõ chữ không dễ dàng, ngài một phần duy trì, là đối tác giả lớn lao của Vũ, lão Bạch tại đây bái tạ. Chưa xong con tiếp. Chương 334 thẩm vấn tù binh. Âm nhu hiện lên, chiến trường tan khốc, chưa thấy qua người vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng. Quỳ trên mặt đất đạo tặc nhóm bị Thánh Long Thành chiến sĩ tạm giam ở bên nhau, mỗi người mặt xám như cho tàn, hai mắt vô thần nhìn phía trước. E tiểu thuyết vê đút một xì ở sủ ổ con, cỏ hoang chung những cái đó tàn phá đạo tặc thi bị thu thập lên, ném nhập một chỗ hố to chung tiến hành vùi lấp. Thánh Long Thành không có tùy ý này phơi thây hoang dã, như vậy vừa không vệ sinh, cũng càng dễ dàng đưa tới thị huyết quái vật. Đối với những cái đó không có chết đấu, lại chú định vô pháp cứu sống đạo tặc. Cầm trong tay hoa quốc tiểu cũ súng trường Thánh Long Thành đệ nhị quân đoàn chiến sĩ, liền sẽ dùng tiêu xứng lưới lê đưa này lên đường. Đường trấn từ hoa quốc ngầm kho vũ khí trung lộng tới này đó đồ cổ, trải qua mấy chục năm thời gian, thế nhưng như cũ bảo tồn thập phần hoàn hảo. Mặc dù là phế vật, cũng có thể có lợi dụng giá trị, huống chi là súng ống vũ khí. Hiện giờ đệ nhị quân đoàn tiêu xứng vũ khí chính là loại này tiểu cũ súng trường. Tuy rằng loại này tiểu cũ súng trường xạ kích độ không bằng súng tự động, nhưng là đối mặt đạo tặc khi, thực chiến hiệu quả vẫn như cũ thực không tồi. Trải qua kiểm kê lúc sau, xác nhận bắt được đạo tặc 400 hơn người, đánh gục 700 hơn người, Thánh Long Thành quân đoàn không một người thương vong. Từ nay về sau, này đó đạo tặc quãng đời còn lại sẽ ở Thánh Long Thành nông trường vượt qua, không được đi đến sơn cốc nửa bước. Đường Trấn mang đến những cái đó cây lương thực, hiện giờ đã tới rồi thu hoạch thời khắc, này đó đạo tặc tới đúng là thời điểm. Tuy rằng mất đi tự do, mỗi ngày tham gia lao động, lại rốt cuộc không cần lo lắng bị đói chết. Đêm này đó đạo tặc xua đuổi đến tải trọng ô tô thượng, tắc đến tràn đời sau, liền ở Thánh Long Thành chiến sĩ áp giải hạn, trực tiếp khai hướng Thánh Long Thành. Một chiếc quân xe bên cạnh, Thái Sâm ngậm thuốc lá, lạnh lùng nhìn năm tên cướp bóc đoàn đầu lĩnh. Đối với này đó đi đầu phỉ, Thái Sâm không có chút nào thương hại. Này mấy cái da hỏa bị còng tay khóa trụ đôi tay, xếp thành một loạt quỳ trên mặt đất, cả người đều là vết máu cùng bụi đất. Ở trung quanh Thánh Long Thành chiến sĩ nhìn chăm chú hạ, này vài tên đạo tặc lánh lạnh run run, cái trán không ngừng có mồ hôi lạnh chảy xuống, ở trên mặt lao ra từng điều khe rãnh. Nói đi, là ai cho các ngươi là gan, dám đến đánh cướp này đó thương đội? Thái Sâm thanh âm lạnh băng vô tình, nhìn về phía đạo tặc lánh khi, giống như là đang nhìn một đống thi thể. Một người đạo tặc lánh không chịu nổi loại này không khí, dẫn đầu mở miệng nói, là một đám người áo đen, bọn họ ra mặt đem chúng ta liên hợp lại, sau đó làm chúng ta đánh cướp thương đội, cướp đoạt ứng dụng tấm cản. Cướp đoạt ứng dụng tấm cản. Thái Sâm hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm tên kia đạo tặc lánh truy vừa nói, các ngươi chủ yếu mục tiêu là ứng dụng tấm cản. Không sai, những cái đó người áo đen ra giá rất cao, 10 vạn não châu thu mua một trường ứng dụng tấm cản. Thái Sâm hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường nói, 10 vạn não châu một trường, này người áo đen nhưng thật ra đánh hảo bản tính, chỉ là các ngươi sẽ không sợ có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa sao? Đạo tặc lánh vẻ mặt đưa đám, dùng không cam lòng ngữ khí nói, chúng ta kỳ thật cũng không muốn, chính là những cái đó người áo đen tu vi rất cao, chúng ta căn bản là không phải đối thủ. Có một đám người không muốn tham gia hành động, kết quả đã bị đám kia người áo đen đương trường giết, thi thể hiện tại còn treo ở độc nhãn người khổng lồ chăn thả khu cột đá thượng. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian xác thật không có thu vào, các huynh đệ đều mau chết đói, lúc này mới đánh lên thương đội chú ý. Nói tới đây, tên kia cướp bóc đoàn đầu lĩnh đối với Thái Sâm liên tục giật đầu, Thái Sâm đại đầu lĩnh, ngài liền phóng ta một con đường sống đi, ta cầu xin ngài. Đạo tặc lanh nước mắt và nước mũi giàn giụa, xem đến Thái Sâm phiền lòng không thôi. Mặt khác bốn gã đạo tặc lanh biểu tình phức tạp, trong mắt toát ra khinh thường cùng do dự. Kỳ thật bọn họ cũng ở trong lòng tự hỏi, có phải hay không phải hướng Thái Sâm bán khổ cầu tha. Được rồi, đem cái này tễ miêu nước tiểu ra hỏa mang đi, cùng nhau đưa đến nông trường lao động. Nói xong câu đó sau, Thái Sâm đứng dậy, xem cũng chưa xem mặt khác bốn gã đạo tặc lanh. Mặt khác bốn cái, liền trực tiếp giết. Thái Sâm lời vừa nói ra, kia xin tha đạo tặc lanh mặt lộ vẻ vui mừng, không ngừng dập đầu cảm tạ. Mặt khác bốn người mặt xám như cho tàn, điên cuồng dãy rủa lên, hướng về Thái Sâm lớn tiếng xin tha. Nhìn đến có người có thể tồn tại, bọn họ lại muốn đi tìm chết, bọn người kia lập tức cảm thấy không cân bằng. Cùng chết không thành vấn đề, Hoàng Tuyền trên đường vừa lúc đi chung. Nhưng là đột nhiên có người có thể miễn tử, này lập tức liền đánh vỡ bọn họ tâm lý phòng ngự. Tử vong sợ hãi làm cho bọn họ quên mất vừa rồi do dự, liều mạng vặn vẹo thân thể, khẩn cầu cuối cùng một đường sinh cơ. Chỉ là không có người để ý tới bọn họ xin tha, lạnh băng họng súng đã để ở bọn họ cái gáy chỗ. Một người sắc mặt vàng như nến cướp bóc đoàn đầu lĩnh thấy dãy rủa không có hiệu quả, tức khắc tâm nếu cho tàn, liền ở hắn chuẩn bị từ bỏ phí công dãy rủa khi, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Thái Sâm đại đầu lĩnh, ta có chuyện quan trọng bẩm báo, cầu ngài đừng giết ta. Đã lên xe Thái Sâm nghe vậy, đối với tạm giam chiến sĩ huy một chút tay, tên kia đạo tặc đầu lĩnh lập tức bị nhắc tới ô tô trước mặt. Nói đi, ngươi có cái gì tin tức, nếu là vô dụng vô nghĩa, ta làm ngươi sống không bằng chết. Cảm nhận được Thái Sâm trong giọng nói băng hàn, tên kia đạo tặc lĩnh cũng không dám nữa do dự, vội vàng mở miệng hồi báo. Những cái đó người áo đen tuy rằng đem thân thể che đậy kín mít, nhưng là ta ngẫu nhiên rằng đã từng nghe qua bọn họ nói chuyện với nhau, trong đó một cái người áo đen thanh âm phi thường quen hay. Ta nhớ rõ lần trước nghe đến thanh âm này thời điểm, là ở huyết xa thành phụ cận. Hơn nữa tại đây một lần hành động trước, có không ít độc hành đạo tặc đều đã từng trình diện, chính là đánh cướp thương đội thời điểm, bọn họ lại không có một người xuất hiện. Ta hoài nghi bọn họ có khác hành động, dựa theo này bang giá hỏa phong cách hành sự, ta hoài nghi bọn họ rất có khả năng sẽ trực tiếp đánh cướp thương nghiệp khu. Tên này đạo tặc lãnh nói xong những lời này sau, mắt trông mong nhìn Thái Sâm, kỳ vọng chính mình hội báo tin tức có thể cứu chính mình một mạng. Nguyên bản không tốt lời nói, đầu cũng không phải thập phần linh quang đạo tặc lãnh, ở tử vong uy hiếp hạ, thế nhưng bật thốt lên nói ra một đống hắn trước kia căn bản vô pháp biểu đạt ra tới phân tích kết luận. Quả nhiên chỉ có ở tử vong uy hiếp hạ mới có khả năng tuôn ra chân chính tiềm lực. Thái Sâm trầm ngâm một lát, liền buông tha tên này đạo tặc lãnh, làm hắn cũng gia nhập Thánh Long thành nông trường lao động đại quân. Hoàng mặt đạo tặc vui mừng quá đỗi, liên tục không người nói tạ. Mặt khác ba gã đạo tặc lãnh, tất bị Thánh Long thành chiến sĩ kéo dài tới một bên, trực tiếp nổ súng đánh gục, như chết cẩu giống nhau bị ném đến hố đất. Ngồi ở ô tô thượng, Thái Sâm lấy ra bộ đàm, cùng một khác đầu Thiên Long nói đạo tặc đầu lĩnh hội báo. Trầm mặc một lát sau, Thiên Long lúc này mới hoan thanh nói, này đó người áo đen mục tiêu rất có khả năng là thương nghiệp khu ứng dụng tấm cản, xem ra chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị. Thái Sâm nghe vậy, lại đối với Thiên Long nói, thành chủ đại nhân biết chuyện này sao? Đã biết, bất quá hắn chỉ có một yêu cầu, đó chính là động thủ thời điểm, tận lực không cần phá hư thương nghiệp khu hoàn cảnh. Nay liền có chút không dễ làm, vạn nhất bọn họ thật ở thương nghiệp khu động thủ, quá trình chiến đấu chung khẳng định sẽ đối thương nghiệp khu tạo thành phá hư a. Thái Sâm tạp một chút miệng, có chút khó xử. Kỳ thật không cần phải chờ bọn họ thượng nhóm, như vậy quá bị động, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động xuất kích. Thái Sâm nghe vậy tới hứng thú, truy vấn nói, ngươi mau nói, như thế nào cái chủ động xuất kích pháp nhi? Thiên Long cười thần bí, cách bộ đàm đối Thái Sâm nói, chuyện này chỉ sợ cũng đến xin giúp đỡ thành chủ đại nhân. Thái Sâm nghe vậy, đột nhiên nhớ tới đường chấn thần kỳ năng lực. Nếu thành chủ đại nhân có thể nhẹ nhàng biết 100 km trong phạm vi bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, như vậy tìm một đám đại người sống, hẳn là không thành vấn đề đi. Chưa xong con tiếp. Chương 335 tỏa định xào huyệt, chủ động xuất kích. Đường chấn nhìn sắp thu hoạch cây lương thực, trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút. Một xì sù ổ con. Có này đó sản lượng khả quan hoa màu, Thánh Long thành liền không cần lại vì đồ ăn vấn đề mà lo lắng. Mộ Dung Tử Yên ngồi ở ô tô trên ghế phụ, nghịch ngậm chảo quá đường chấn bàn tay to, tu bổ móng tay sau, liền khẩn nắm chặt không buông tay. Chẳng được bao lâu, Mộ Dung Tử Yên tay nhỏ liền phóng tới đường chấn trên đùi, không ngừng vuốt ve lên. "Hảo, đừng náo loạn." Nhìn đến Mộ Dung Tử Yên tay nhỏ không thành thật lên, đường chấn hít sâu một hơi, vội vàng ngăn cản. Hắn nhưng không nghĩ ở ban ngày ban mặt thời điểm, trên mặt đất những cái đó cư dân trước mặt, tới một hồi xe chấn linh tinh biểu diễn. Loại này vui sướng sự tình, vẫn là chờ đến buổi tối rồi nói sau. Mộ Dung Tử Yên chu miệng nhỏ, trong mắt lại biểu lộ nồng đậm tình yêu, thoạt nhìn giống như là một cái tùy hứng tiểu nữ hài nhi. Cũng chỉ có ở đường chấn trước mặt, Mộ Dung Tử Yên mới có thể toát ra loại này tiểu nữ nhi biểu tình. Ở mặt khác Thánh Long Thành cư dân trong mắt, nắm giữ Thánh Long Thành sở hữu vật tư Mộ Dung Tử Yên, chính là một cái cực kỳ khôn khéo mà quyết đoán nữ nhân, uy nghiêm không thể mạo phạm, làm việc trật tự rõ ràng. Không ít Thánh Long Thành tiểu tử đều lặng lẽ đem nàng trở thành yêu thầm đối tượng. Liên ở hai người nói chuyện phiếm khi, Thiên Long bộ đàm liên tiếp đường chấn toàn năng số liệu hóa chiến đấu giao diện, lược hiện trầm thấp thanh âm truyền vào đường chấn trong tai. Từ gia hỏa này tấn chức tứ cấp sau, liền cả ngày cùng Mạc Nhuận ngâm mình ở cùng nhau, mân mê cái gì tu sĩ đặc chủng huấn luyện kế hoạch, cả ngày không thấy bóng người. Thanh chủ đại nhân, đánh cướp thương đội đạo tặc đã bị hoàn toàn đánh bại, tù binh đã đưa hướng Thánh Long thành. Bất quá chúng ta ở thẩm vấn đạo tặc khi, hiện người áo đen tựa hồ cùng huyết sa thành có nào đó liên hệ. Hơn nữa này bang gia hỏa giống như còn ở ấp ủ hoạch định một đại kế, tựa hồ muốn chuẩn bị đánh cướp Thánh Long thành thương nghiệp khu. Đường chấn nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia lạnh lẽo, nhớ kỹ huyết sa thành tên này sau, chậm rãi nói, thương nghiệp khu vừa mới khai trương không lâu, tốt nhất không cần phá hư hoàn cảnh nơi đây. Thiên Long trầm mặc một hồi lâu, lại tiếp tục mở miệng nói, chúng ta kế hoạch chủ động xuất kích, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp xác định này bang gia hỏa ẩn thân nơi, cho nên muốn thỉnh ngài hỗ trợ. Đường chấn cười cười, đối với Thiên Long nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, một có tin tức ta sẽ lập tức thông chi các ngươi. Thiên Long gật đầu xưng là, liền cắt đứt thông tin. Cùng lúc đó, Đường chấn cũng cắt đến bản đồ thị giác, bắt đầu tìm tòi 100 km trong phạm vi sở hữu khu vực. Này bang gia hỏa nếu mơ ước Thánh Long Thành ứng dụng tấm cản, hơn nữa chuẩn bị đối thương nghiệp khu động thủ, như vậy ẩn thân nơi tất nhiên sẽ không ly Thánh Long Thành quá xa. Theo bản đồ thị giác triển khai, 100 km trong phạm vi sở hữu cảnh vật đều hiện ra ở đường chân trước mắt, theo hắn khống chế, bất luận cái gì vật thể đều có thể mảy may tất hiện ra ở trước mắt hắn. Đây là hạng nhất yêu cầu kiên nhẫn chờ đợi công tác, cho nên đường chấn dứt khoát đi tới thụ ốc mặt trên, tính hạ tâm tới cẩn thận quan sát. Thời gian chậm rãi trôi đi, liền ở đường chấn cảm giác có chút nhàm chán thời điểm, bản đồ góc chung nơi nào đó sân gốc, đột nhiên có bóng người thoáng hiện. Đường chấn tinh thần chấn động, lập tức phóng đại khu vực này, bắt đầu cẩn thận quan sát lên. Này phiến sơn gốc thực không chớp mắt, nếu không phải có bóng người xuất hiện, đường chấn rất có thể đều sẽ không chú ý tới nơi này. Trên bản đồ thị rất chung, hai gã thân xuyên áo đen tu sĩ đang ở trong sơn gốc du tẩu, tựa hồ ở thu thập nào đó thực vật. Tu sĩ chi gian có một loại bí dược sư tồn tại, có thể chế tạo ra có được các loại hiệu quả bí dược. Đại bộ phận bí dược sư đều là từ thần thuật sư chuyển chức mà đến, bởi vì phối trí bí dược yêu cầu rất mạnh tinh thần lực phụ trợ. Xem này hai gã áo đen tu sĩ hành động, sợ là muốn phối trí nào đó bí dược. Đường Chấn đối với hoang dã trung đặc sản dược liệu cũng từng thô sơ giản lược hiểu biết một ít, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cho nên đương hắn thấy rõ ràng áo đen tu sĩ thu thập dược liệu khi, liền xác định đây là một loại có độc thực vật, có thể phối trí độc phấn, thiêu đốt sau còn có thể sinh ra nùng liệt độc yên. Loại này độc yên tuy rằng không đến mức hút vào lập chết, lại có thể kích thích hai mắt, nghiêm trọng khi đôi mắt đều sẽ hạt rớt. Nếu loại này độc yên đạn ném đến Thánh Long Thành trong đám người, kia đã có thể náo nhiệt. Nghĩ đến độc yên khả năng dẫn hậu quả, Đường Chấn trong mắt hàn quang chớp động, cân nhắc nếu không phải chính mình tự mình giết qua đi, làm cho bọn họ cũng nếm thử độc yên hương vị. Bất quá Đường Chấn nghĩ lại gian liền phủ quyết cái này ý tưởng, bởi vì tại đây truyền thượng, chính mình chỉ cần phụ trợ liền hảo. Về sau Thánh Long Thành quản lý cùng phòng vệ công tác đều yêu cầu Thái Sâm đám người phụ trách, làm cho bọn họ nhiều tham gia thực chiến, cũng hảo gia tăng một ít kinh nghiệm. Đường Chấn quan sát một hồi lâu, thẳng đến hai gã tu sĩ chui vào một chỗ ẩn nấp sơn động khi, lúc này mới cấp Thiên Long tặng một cái tọa độ. Kế tiếp thời gian, chính mình chỉ cần xem diễn liền hảo. Huyết Sa Thành, nếu chuyện này thật sự cùng các ngươi có quan hệ, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngũ cấp lâu thành lại như thế nào, chọc mau lao tử, ta làm theo diện ngươi. Thánh Long Thành nơi nào đó trong sơn động, bày rất nhiều huấn luyện thiết bị, không ít tu sĩ đang ở chi nhánh trong sơn động tiến hành tu luyện. Nào đó rộng mở trong sơn động, Thiên Long nhìn trên mặt bàn bản đồ, ở nơi nào đó khu vực nhẹ điểm một chút. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn bên người Thái Sâm nói, nơi này chính là thành chủ đại nhân cấp ra mục tiêu vị trí, ly Thánh Long Thành đại khái có 90 km khoảng cách. Thái Sâm đánh giá liếc mắt một cái bản đồ chung quanh tình huống, vuốt cằm nói, này sơn cốc chung quanh không có che đậy vật, nếu là rất nhiều đoàn xe trực tiếp tới gần nói, ở rất xa khoảng cách liền sẽ bị hiện. Cho nên lần này hành động, tốt nhất điều động tinh nhuệ đánh bất ngờ, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Thiên Long gật gật đầu, lại bổ sung nói, vì bảo hiểm khởi kiến, ta kiến nghị điều động đệ nhất quân đoàn, mai phục tại bọn họ đường lui thượng tiến hành chặn lại. Cùng lúc đó, võ trang phi cơ trực thăng cũng nên tham dự chiến đấu, ở khoảng cách mục tiêu địa điểm 10 km ngoại rất xuống đợi mệnh. Này đó người áo đen cùng độc hành đạo tặc tu vi rất cao, nếu không thể ở trước tiên đưa bọn họ đánh cho tàn phế nói, bọn người kia rất có khả năng sẽ lao ra vòng đây. Đến lúc đó lại muốn bắt trụ bọn họ, liền không có thể sao dễ dàng. Cho nên chúng ta một khi động thủ, liền không thể có bất luận cái gì do dự, cần thiết huynh tận toàn lực tiến hành công kích. Hai người thương thảo xong sau, bắt đầu đối bên người hạng nặng võ trang lớn nhỏ quan quân hạ đạt mệnh lệnh. Lần này chiến đấu, Thánh Long Thành tu sĩ chiến đội sẽ xuất động 50 danh tinh nhuệ tu sĩ, phụ trách đối trong sơn động áo đen tu sĩ động công kích. Thánh Long Thành đệ nhất quân đoàn sẽ xuất động 500 người, chặn lại khả năng phá vây mà ra áo đen tu sĩ một đám người. Võ trang phi cơ trực thăng cũng đem đi theo hành động, tùy thời cung cấp không trung chi viện. Mệnh lệnh truyền đạt xong sau, mọi người lập tức bắt đầu hành động. 50 danh tinh nhuệ tu sĩ thực mau đã bị chọn lựa ra tới, bọn họ đại bộ phận tu vi đều ở tam cấp đỉnh, thiếu bộ phận là tứ cấp. Bởi vì hành động yêu cầu, này đó tu sĩ toàn bộ mặc một loại màu đen thủy quái áo giáp ra. Chủ yếu tài liệu là lĩnh chủ cấp thủy quái thuộc ra. Loại này áo giáp ra lực phòng ngự rất mạnh, đồng thời còn thực nhẹ nhàng, cực thích hợp loại này đánh bất ngờ chiến đấu. Mang theo màu đen áo giáp ra mặt nạ bảo hộ các tu sĩ đều thực trầm mặc, bọn họ vây quanh một trường điều cái bàn, bắt đầu tiến hành chiến đấu trước trang bị sửa sang lại công tác. Lần trước Đường Chấn ở Thiên Thần bộ đội làm đến kia một đám đao, bị hắn toàn bộ đưa đến tu sĩ chiến đội tổng bộ, hiện giờ có rất nhiều Thánh Long Thành tu sĩ đều trang bị loại này độ cứng có thể so với ma binh vũ khí đao. Trừ bộ loại này chiến đao ngoại, các tu sĩ còn trang bị ngắm bắn súng trường, tiêu thanh súng lục, quân dụng hầu mạch, lưu đạn chờ. Cơ hồ mỗi một người Thánh Long Thành tu sĩ trên người đều có một đống lung tung rối loạn đồ vật. Mặt khác ở này đó tu sĩ túi chung, cơ hồ đều mang theo 2-3 chương ứng dụng tấm cạc. Này đó ứng dụng tấm cạc đều là các tu sĩ sử dụng tích phân cùng tiền giấy mua sắm bảo mệnh vật phẩm, so sánh với bên ngoài bán đấu giá giá cả, cơ hồ tiện nghi mấy chục lần. Đường Chấn sở dĩ không có đem này đó ứng dụng tấm cạc coi như phúc lợi phóng, là bởi vì này đó ứng dụng tấm cạc yêu cầu hắn sử dụng nào châu mua sắm, cần thiết muốn thu hồi phí tổn mới được. Chúng chi này đó Thánh Long Thành tu sĩ đều có tiền lương phúc lợi, mua sắm mấy chương bên trong giới tiêu thụ ứng dụng tấm cạc cũng không phải thực chuyện khó khăn. Mặt khác lâu thành tu sĩ ở mới vừa gia nhập Thánh Long Thành tu sĩ chiến đội khi, đều bị Thánh Long Thành phóng vũ khí trang bị hoàng hoa đôi mắt, mỗi người đều có một loại không chân thật cảm giác. Bởi vì này đó trang bị ghé vào cùng nhau, giá trị quả thực chẳng tưởng tượng. Thánh Long Thành phóng này đó vũ khí trang bị, cơ hồ đem các tu sĩ vũ trang đến tận răng. Thích ứng một đoạn thời gian sau, này đó mới gia nhập tu sĩ liền tập mãi thành thói quen. Cao đầu nhập đại biểu cho cao sản gia, có này đó vũ khí trang bị, các tu sĩ sức chiến đấu thành tăng gấp bội thêm, sĩ khí cũng càng cao ngẩng. Đương 50 danh tu sĩ sửa sang lại xong sau, lập tức bước lên Thánh Long Thành vận binh xe, hướng tới mục tiêu cấp đi tới. Cùng lúc đó, Thánh Long Thành đệ nhất quân đoàn cùng võ trang phi cơ trực thăng cũng cùng triển khai hành động. Sát trời tiệm vãn, một hồi săn giết tuồng, chậm rãi kéo ra mở màn. Chưa xong còn tiếp. Chương 336 Sơn Cốc chiến đấu kịch liệt. Mặt trời lặn trăng mọc lên, hoang dã dần dần lâm vào chết giống nhau yên tĩnh chung. E tiểu thuyết vút một xì ở sủ ổ con. So sánh với cái khác khu vực quái vật hành hành cảnh tượng, Thánh Long Thành sở khống chế khu vực này có vẻ quá mức an tĩnh. Chỉ có ngẫu nhiên truyền đến một tiếng quái vật tru lên, mới có thể làm người xác nhận, nơi này đều không phải là một mảnh tử địa. Ở nơi nào đó không chớp mắt trong sân cốc, một người áo đen tu sĩ đứng thẳng ở bóng ma trùng, cảnh giác đánh giá bốn phía. Lấy áo đen tu sĩ chừng tứ cấp tu vi, hoàn toàn có thể tại đây phiến an tĩnh khu vực trùng, phân biệt ra bất luận cái gì nguy hiểm tín hiệu. Chỉ là đối với chính mình canh gác sự tình, áo đen tu sĩ nhiều ít có chút khó chịu. Dựa theo thân phận của hắn tu vi, căn bản khinh thường đi làm loại chuyện này, thật sự là quá mức hạ giá. Bất quá lần này hành động sự tình quan trọng đại, tại hành động nhân viên trùng, hắn tu vi cũng không tính quá cao, bị sai khiến canh gác cũng là tình lý bên trong sự tình. Tuy rằng áo đen tu sĩ có chút không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chạy ra, một người ở trong góc thổi gió lạnh. Dựa theo bình thường tình huống, loại này yên lặng tiểu sân cốc, căn bản sẽ không có người chú ý tới. Trên thực tế tại đây mấy ngày thời gian, trung quanh trừ bỏ ngẫu nhiên có cấp thấp quái vật trải qua ngoại, cơ hồ liền một cái quỷ ảnh tử cũng chưa xuất hiện. Tại đây loại tình huống dưới, áo đen tu sĩ trong bất chi bất giác thả lỏng cảnh giác. Lúc này gió đêm hơi vỗ, cỏ hoang không ngừng cọ sát, ra sàn sạt tiếng vang. Áo đen tu sĩ sớm thành thói quen loại này thanh âm, căn bản liền không có để ý. Chẳng qua ở hắn không có chú ý tới nào đó trong một góc, lại có một cái nhàn nhạt bóng dáng đột nhiên xuất hiện, lặng yên không một tiếng động nhích lại gần. Này bóng dáng lén đi kỹ xảo cực cao, mỗi một lần đi tới thời điểm, đều sẽ lợi dụng tiếng gió che lấp hành động khi ra dị vang, dẫn tới áo đen tu sĩ căn bản vô pháp cảm thấy được khác thường. Kia bóng dáng giống như một con hành tẩu với trong bóng đêm u linh, nguyên vẹn lợi dụng trong đêm đen một ít sự vật, hoàn toàn che lấp chính mình tồn tại. Trong bất chi bất giác, kia bóng dáng đã đến gần rồi áo đen tu sĩ. Một phen đen nhánh như mực sắc nhọn chủy xuất hiện ở hắn trong tay, rõ ràng là một phen ma binh vũ khí. Lại một trận gió đêm thổi tới, kia bóng dáng ở tiếng gió vang lên khoảnh khắc, giống như tia chớp giống nhau bắn ra. Kia đem ma binh chủy công kích vị trí, đúng là áo đen tu sĩ giữa lưng. Phúc. Sắc bén ma binh chủy thẳng vào áo đen tu sĩ giữa lưng, ở hắn ra rên khoảnh khắc, bóng dáng duỗi tay bưng kín hắn miệng. Ma binh chủy lại ở màn đêm trung vẽ ra một đạo đường cong, lại lần nữa xẹt qua áo đen tu sĩ cổ, mang theo một tia ít ỏi huyết vụ. Áo đen tu sĩ hai mắt bạo cổ, trong cổ họng ra khanh khách thanh âm, lại bởi vì khí quản bị cắt đứt duyên cớ, căn bản vô pháp ra tiếng. Dãy rủa vài cái sau, áo đen tu sĩ mềm mại ngã xuống đất, chết vô thanh vô tức. Kia bóng dáng làm xong này hết thảy sau, ấn động hầu mạch ra tín hiệu, theo sau đem tầm mắt chuyển hướng trong sơn cốc nào đó bí ẩn cửa động. Che đậy minh nguyệt đám mây tránh ra, một tia ánh trăng chiếu vào này bóng dáng trên người. Hắn khuôn mặt trầm tĩnh mà bình đạm, hai tấn đều là loang lổ bạch, đúng là Thánh Long Thành tu sĩ tổng huấn luyện viên, Mạc Nhật tiên sinh. Lúc này đây tu sĩ chiến đội chấp hành nhiệm vụ, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, cố ý mời Mạc Nhật ra tay. Trừ bỏ phong phú dạy học kinh nghiệm ngoại, Mạc Nhật kỳ thật vẫn là một người cực kỳ ưu tú thích khách, chỉ là hắn vẫn luôn ẩn tàng rồi cái này bản lĩnh mà thôi. Thượng một lần Thánh Long Thành nhận người đêm khuya nhìn trộm, chúng tu sĩ bó tay không biện pháp gì, Mạc Nhật tiên sinh chủ động đứng dậy. Hắn một khi ra tay liền kinh sợ mọi người, ai đều không có dự đoán được, làm người chính trực Mạc Nhật tiên sinh, thế nhưng vẫn là một vị như thế khủng bố ám dạ hành giả. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Mạc Nhật cùng Thiên Long đặc huấn một đám tu sĩ, phụ trách Thánh Long Thành nội thành phòng ngự. Thượng một lần tấm ảnh nhỏ lén vào Thánh Long Thành chủ thành khi, lặng yên không một tiếng động vây quanh nàng những người đó, đó là chịu quá Mạc Nhật đặc huấn tu sĩ. Liên ở Mạc Nhật ra tín hiệu đồng thời, mấy chục điều hắc y từ cỏ hoàng trung nhảy dựng lên, hướng tới sơn cốc mau đi trước. Không quá bao lâu thời gian, thân xuyên hắc giáp Thánh Long Thành tu sĩ liền tiến vào bên trong sơn cốc bộ, lặng yên không một tiếng động tới gần kia chỗ cửa động. Từng đạo mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, chúng tu sĩ lập tức phân tán mở ra, trong tay vũ khí đem cửa động hoàn toàn phong tỏa. Vài tên tu sĩ từ trong túi lấy ra một thứ, cẩn thận bố trí ở cửa động phụ cận. Đây là đường chấn lộng tới khoát đao địa lôi, lực sát thương cực cường, lúc này đây bị Thiên Long cung cấp mang theo lại đây. Hành động. Theo Thiên Long ra lệnh một tiếng, mười mấy cái đặc chế độc khí đạn bị ném vào cửa động, lập tức đưa tới huyệt động một trận kinh hô. Thiên Long sở dĩ không có sử dụng thuốc nổ hành sụp cửa động, một là quy mô nhỏ sụp xuống căn bản vô pháp cản lại này đó tu sĩ, bên ngoài mai phục Thánh Long Thành tu sĩ ngược lại có khả năng bị ném ra tới đá vụn đánh cho bị thương. Nhị là sợ hãi này đó tu sĩ tránh ở huyệt động không ra, một khi cường công nói, tất nhiên sẽ tạo thành không cần thiết thương vong. Mà loại này trải qua Thánh Long Thành tu sĩ cải tạo sau hít thở không thông tính độc khí đạn, hoàn toàn có thể đem bên trong tu sĩ tất cả đều bước ra tới, mặc dù là có không nghĩ mạo hiểm ra tới tu sĩ, cũng sẽ bởi vì hút vào độc yên mà hít thở không thông tử vong. Cũng liền ở độc khí đạn đầu nhập cùng thời gian, vài đạo cường quang phóng ra ở cửa động chỗ, chiếu đến lượng như ban ngày. Từ cửa động hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến chói mắt cường quang, mặt khác cảnh vật căn bản thấy không rõ lắm. Một tiếng giống to từ cửa động truyền ra, mấy cái hắc ảnh tia chớp bắn ra, ý đồ thoát đi nơi đây. Bạo động giống nhau tiếng súng lập tức vang lên, này vài tên tu sĩ trên người lập tức máu tươi nổ bắn ra, mềm mại ngã trên mặt đất. Theo vài tên tu sĩ ngã xuống đất, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ cửa động trung vọt ra, bọn họ múa may đao kiếm, đầy mặt điên cuồng chi sắc. Hai rất súng may không ngừng tiến hành bắn phá, đêm này đó tu sĩ gắt gao áp chế ở cửa động, mới vừa chạy ra không vài bước, liền bị chồng chất ngã trên mặt đất. Vèo vèo vèo. Vô số đá vụn từ cửa động trung bắn ra, mang theo cực đại cuối hướng về bốn phía đánh đi. Người thường nếu là bị này đá vụn đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp bắn thủng thân thể. Cao cấp tu sĩ manh lực một kích, tuyệt đối không dung bỏ qua. Thao tác súng máy hai gã Thánh Long Thành tu sĩ bất hạnh bị đánh trúng ngực, miệng phun máu tươi mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nếu không phải thân xuyên lĩnh chủ cấp thủy quái áo giáp ra, này một kích rất có thể muốn bọn họ hai người tánh mạng. Cũng liền ở súng máy thanh âm đột nhiên im bặt khi, gần 20 điều hắc ảnh từ huyệt động trung nổ bắn ra mà ra, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Đúng lúc này, kiếm bảng to địa lôi nổ vang, cùng bạo dòng khí lôi cuốn vô số bi thép, cùng này đó tu sĩ thân thể hùng hăng đối đánh vào cùng nhau. Một mảnh tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, 7-8 danh tu sĩ bị này dày đặc bi thép trực tiếp cướp đi tánh mạng. Còn thừa tu sĩ đồng thời bị viên đạn cùng ám khí công kích, các thân chịu trọng thương, lại như cũ ở hấp hối dây rủa. Sớm đã chờ lâu ngày Thánh Long Thành tu sĩ lập tức vây quanh đi lên, lưới dao tung bay, đem một người danh địch nhân chém té xuống đất. Liên tại đây một đợt địch nhân đa số mất mạng, chỉ giữ lại 4-5 người còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại khi, lại một đợt địch nhân từ cửa động nội vào ra. So sánh với phía trước mấy sóng địch nhân, này đó cuối cùng lao tới áo đen tu sĩ rõ ràng phải cường hãn rất nhiều, bọn họ gần trả giá 5 người thương vong đại giới, liền chạy ra khỏi cửa động phong tỏa vòng. Nhưng là Thánh Long Thành tu sĩ dày đặc viên đạn, như cũng làm cho bọn họ đã chịu nặng nhẹ không đồng nhất thương tổn, áo đen nháy mắt bị máu tươi xuống nước. Lao tới sau, này đó bị thương áo đen tu sĩ cũng không ham chiến, lập tức nương bóng đêm yểm hộ thoát đi. Thiên Long nổ súng đánh ngã một người áo đen tu sĩ, hủy diệt khỏe miệng máu tươi, đồng thời liên hệ 10 km ngoại võ trang phi cơ trực thăng. Vừa rồi chặn lại này đó áo đen tu sĩ thời điểm, một người ngũ cấp tu sĩ sấn loạn đánh trúng Thiên Long, thiếu chút nữa nhi muốn hắn mệnh. Nhìn biến mất ở màn đêm trung áo đen tu sĩ, Thiên Long cương nha cắn chặt, trong miệng ra một tia hừ lạnh. Tưởng từ lao tử trong tay trốn, nằm mơ đi thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 337 theo đuổi không bỏ. Vô danh trong sân cốc, giờ phút này yên tĩnh không tiếng động. E tiểu thuyết vút. Một xỉ sủ ổ con. Nguyên bản bình đạm không có gì lạ gió đêm, cũng bởi vì trộn lẫn máu tươi hơi thở, do đó nhiều ra vài phần túc sát hương vị. Thiên Long ở này đó áo đen tu sĩ đào tẩu sau, lập tức lưu lại 10 người quét tước chiến trường, theo sau móc ra một trường ứng dụng tấm cản, hung hăng xé mở. Tấm cản hóa thành lưu quang biến mất, mấy chục chiếc vùng núi xe máy lại trống rông xuất hiện, chất đầy trước mắt đất trống. Lập tức lên xe truy kích, hôm nay tuyệt đối không thể buông tha này rút quy tô tử. Thiên Long hừ lạnh một tiếng, nuốt vào một viên thường thanh đằng thuốc viên sau, tùy tay xả quá một chiếc vùng núi xe máy, nhanh như điện chớp giống nhau xông ra ngoài. Tuy rằng cao cấp tu sĩ di động độ cực nhanh, nhưng là thời gian dài cao chạy vội, đối với thể lực tiêu hao cực đại. Muốn truy kích này giúp áo đen tu sĩ, vẫn là cưỡi xe máy càng thêm thỏa đáng. Chúng tu sĩ nhìn thấy Thiên Long rời đi sau, cũng sôi nổi xả quá vùng núi xe máy, chẳng phân biệt trước sau đồng thời khởi động. Mấy chục chiếc xe máy ra thật lớn tiếng gầm rú, xếp thành một con rồng dài, hướng tới sơn cốc ngoại bay nhanh mà đi. Mênh mang bóng đêm hạ, này đó vùng núi xe máy đánh ra từng đạo ánh sáng, đem 100 mét ngoại con đường chiếu đến rõ ràng có thể thấy được. Vô số bánh xe từ cỏ hoang gian nghiền áp mà qua, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, gắt gao cắn những cái đó phi nước đại trốn áo đen tu sĩ. Lúc này điều khiển xe máy Thánh Long Thành tu sĩ, toàn thân đều là lang liệt sát khí, trong mắt hàn mang không ngừng thoáng hiện. Dám đến trêu chọc Thánh Long Thành, liền phải làm tốt vứt bỏ tánh mạng chuẩn bị, đây là sở hữu Thánh Long Thành tu sĩ cộng đồng tín niệm. Đáng chết, này lại là cái quỷ gì đồ vật? Đang ở chạy trốn một người áo đen tu sĩ bị phía sau tiếng gầm rú sợ kinh động, quay đầu vừa thấy, lại hiện có một tảng lớn cường quang đánh nút lại. Kia ra thật lớn nổ vang đồ vật, liền giấu ở cường quang bên trong, chính theo đuôi bọn họ chậm rãi tới gần. Thánh Long Thành những cái đó ùn ùn không dứt cổ quái đồ vật, đã đem này đó áo đen tu sĩ làm đến gần như hỏng mất. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Thánh Long Thành tu sĩ bầm thây vạn đoạn, chính là lại kiêng kỵ trong tay bọn họ vũ khí, sợ một không cẩn thận vứt bỏ tính mạng. Vì nay chi kế, chỉ có vùi đầu chạy như điên. Chỉ là bọn hắn trong lòng buồn bực, lại có ai có thể thể hội. Vốn dĩ rất đơn giản một lần hành động, nhằm vào mục tiêu cũng chỉ là một tòa nho nhỏ tam cấp lâu thành, áo đen các tu sĩ căn bản liền không đương trong chốc lát chuyện này. Cứ việc có tình báo chứng minh, này Thánh Long Thành có được đại lượng liền xuống kiếp. Sức chiến đấu không dung coi thường, chính là mọi người như cũ không có quá mức để ý. Liên súng kiếp đối với bình thường tu sĩ tới nói, tuyệt đối có thật lớn lực sát thương, nhưng là đối với cao cấp tu sĩ tới nói, chỉ cần tiểu tâm ứng đối, liền có thể né tránh mở ra. Huống chi lúc này đây căn bản không cần cùng Thánh Long Thành trực tiếp giao phòng, chỉ cần âm thầm kế hoạch, sau đó lại tập kích bất ngờ một lần liền có thể. Hành động phía trước, bọn họ đã chế định nghiêm mật kế hoạch, bảo đảm vạn vô nhất thất. Áo đen các tu sĩ tới Thánh Long Thành khu vực sau, hành động liền lập tức triển khai. Bắt đầu tiến triển thập phần thuận lợi. Những cái đó lòng tham cướp bóc đoàn ở vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ, nhẹ nhàng liền chỉnh hợp đến cùng nhau. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, này đó cướp bóc đoàn chỉ cần thành công đánh cướp những cái đó thương đội, cướp đoạt ứng dụng tấm cắt sau, liền có thể bị trực tiếp vứt bỏ rớt. Chính là ai ngờ tưởng này giúp phế vật như thế không còn dùng được, thế nhưng bị Thánh Long quân đoàn đánh toàn quân bị diệt. Bất quá âm thầm quan sát áo đen tu sĩ cũng không thể không thừa nhận, lần này hành động sở dĩ thất bại, chính yếu nguyên nhân vẫn là Thánh Long Thành vũ khí thật sự quá mức cường hãn. Thánh Long Thành chiến sĩ đại sát tứ phương cảnh tượng, ngay cả âm thầm quan sát áo đen tu sĩ cũng là trong lòng run sợ. Theo sau tới rồi võ trang phi cơ trực thăng, càng là vô địch tồn tại, áo đen tu sĩ căn bản không thể tưởng được ứng đối nó phương pháp. Mang theo nhàn nhạt sợ hãi, phụ trách quan sát tình hình chiến đấu áo đen tu sĩ lui về sân động, cũng đem chính mình hiện cùng ý tưởng nói ra tới. Chân thật chiến trường phản hồi tin tức, lệnh này đó áo đen tu sĩ lâm vào trầm tư. Thánh Long Thành biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, đã đại đại ra bọn họ đón trước. Áo đen các tu sĩ thương thảo trong chốc lát, quyết định đem nguyên bản cường công thương nghiệp khu kế hoạch sửa vì ban đêm đánh lén. Đồng thời bọn họ còn chuẩn bị đại lượng độc yên, dùng cho chế tạo hỗn loạn cùng nghiệm hộ lui lại. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, áo đen tu sĩ cùng đông đảo hãn phỉ liền sẽ giả trang thành thương đội, lặng yên không một tiếng động lẫn vào Thánh Long Thành thương nghiệp khu. Chờ đến ban đêm phòng đấu giá bắt đầu buôn bán, bọn họ liền sẽ triển khai hành động, theo sau thông dòng rút lui. Kế hoạch thực hoàn mỹ, còn có mấy chục danh cao cấp tu sĩ tham dự, tuyệt đối có thể lấy được thành công. Chính là ai ngờ tưởng kế hoạch còn chưa chấp hành, tự cho là bí ẩn hang ổ liền bị người hiện cũng lấp kín, hoàn toàn chặt đứt mọi người đường ra. Nếu không phải kia mấy sóng độc hành đạo tặc liều chết do đường, áo đen các tu sĩ căn bản là không có chạy thoát cơ hội. Nghĩ đến những cái đó lung tung rối loạn, rồi lại lực sát thương kinh người vũ khí, áo đen tu sĩ đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Giờ khắc này Thánh Long Thành, không bao giờ là bọn họ trong mắt kia không đáng sợ hãi tiểu lâu thành, mà là một cái dương nhanh múa vướt quái vật. Hơi có vô ý, liền sẽ bị nó cả da lẫn xương cắn nuốt rớt. Chạy ra khỏi cửa động phục kích vòng, này đó áo đen tu sĩ còn âm thầm may mắn một phen, cho rằng rốt cuộc có thể chạy ra sinh thiên. Chính là ai ngờ tưởng này đàn Thánh Long Thành tu sĩ âm hồn không tan, thế nhưng lại lần nữa truy kích đi lên. Tưởng tượng đến Thánh Long Thành những cái đó khủng bố vũ khí, áo đen các tu sĩ đã thả lỏng lại tâm, lại một lần bị nhắc tới cổ họng nhi. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đuổi theo, cần thiết ngăn cản bọn họ. Áo đen tu sĩ lanh không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh, làm hai gã thương thế nặng nhất áo đen tu sĩ lưu lại ngăn cản địch nhân, tận khả năng kéo dài thời gian. Bị chọn lựa ra tới hai gã áo đen tu sĩ, chậm rãi ngừng lại, đầy mặt đều là bi phẫn chi sắc. Bọn họ thập phần rõ ràng, lưu lại chỉ có đường chết một cái. Chính là đối mặt áo đen tu sĩ lanh hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ lại không thể không vâng theo. Chết thì chết đi, ít nhất lãnh sau khi trở về, chính mình người nhà có thể đã chịu chiếu cố. Như vậy cách chết cũng còn tính có chút giá trị. Nghĩ đến đây, hai gã áo đen tu sĩ đem tâm một hành, động tác nhất trí lượng ra ám khí cùng đao kiếm, đón bay nhanh mà đến xe máy đội ngạo nghệ đứng thẳng. Liên tính là chết trận, cũng muốn nhiều kéo mấy cái Thánh Long Thành tu sĩ làm đệm lưng. Đã có thể ở bọn họ trong lòng cái này ý niệm vừa mới dâng lên khi, một trận dồn dập súng tự động cùng súng lục xạ kích thanh lại vang lên. Một tay khống chế xe máy, một tay cầm súng Thánh Long Thành tu sĩ, đã đem viên đạn toàn bộ chút xuống tại đây hai gã áo đen tu sĩ trên người. Bị vô số viên đạn đánh trúng đồng thời, áo đen tu sĩ quần áo giống như nước gợn không ngừng cổ đãng, máu tươi trong phút chốc liền nhiễm hồng bọn họ chung quanh thổ địa. Vạn tiễn xuyên tâm, vạn đạn xuyên thân, hiệu quả kinh người tương tự. Hai gã áo đen tu sĩ cả người run rẩy, tuy rằng chưa chết, lại đã lại vô còn sống khả năng. Bá. Thiên Long thu hồi súng lục, đột nhiên rút ra chiến đao, nương xe máy lực đánh vào, hung hăng hoành bổ qua đi. Đau quá, cổ đoạn, thi thể lại vẫn như cũ chưa đảo. Hảo. Theo sát sau đó Thánh Long Thành tu sĩ tán thưởng một tiếng, đồng dạng kéo động chiến đao, đối với hai gã áo đen tu sĩ tản nhận phách một đao. Mỗi một đao qua đi, đều sẽ mang ra một mạt huyết vụ, nhưng chính là không thấy thi thể ngã xuống. Thẳng đến cuối cùng một người Thánh Long Thành tu sĩ lưỡi đao xẹt qua, người đã chạy ra thật xa sau, này hai gã áo đen tu sĩ thân thể mới hơi hơi rung động một chút. Một trận gió đêm đánh nút lại, nguyên bản hoàn chỉnh vô khuyết áo đen tu sĩ, nháy mắt hỏng mất thành vô số toái khối nhi, rơi rụng trên mặt đất. Thi thể thượng mỗi một chỗ thiết ngân, đều vô cùng tinh chuẩn chân nhắn, tức cắt đứt thân thể, lại bảo đảm sẽ không đem sớm đã vụn vặt thi thể lộ tán. Này yêu cầu cực cao lực đạo khống chế, cùng với tương đương sắc bén thần binh lưỡi dao sắc bén, mới có thể hoàn mỹ làm được điểm này. Mà tối nay tham gia hành động Thánh Long Thành tu sĩ, vừa lúc đều cụ bị này hai điểm yêu cầu. Áo đen tu sĩ lanh dùng ra ngăn trở thủ đoạn, căn bản là không có khởi đến chút nào tác dụng, Thiên Long đám người cũng là càng đuổi càng gần. Các ngươi buôn cái, cho ta ngăn lại bọn họ. Áo đen tu sĩ lanh hét lớn một tiếng, mặt nạ phía dưới trên mặt tràn đầy điên cuồng cùng hoảng sợ chi sắc. Bốn gã áo đen tu sĩ liếc nhau, lập tức dừng lại bước chân, trên mặt mang theo vô tận điên cuồng, xoay người hướng tới Thánh Long Thành tu sĩ đánh tới. Bọn họ chính là đạo hỏa thiêu thân, ý đồ đem ngọn lửa dập tắt, nhưng cuối cùng kết quả chỉ có thể là bị ngọn lửa thiêu đến thi cốt vô tổn. Áo đen tu sĩ lanh cũng biết điểm này, coi nhưng là hắn không thể không làm như vậy. Hôm nay chính là đem sở hữu thủ hạ đều đua quang, cũng muốn ngăn lại Thánh Long Thành truy binh. Chỉ cần hắn có thể bình an phản hồi, như vậy hết thể hy sinh đều không tính cái gì. Nghĩ đến đây sau, một viên màu đen viên cầu xuất hiện ở áo đen tu sĩ lanh trong tay, bị hắn hướng tới không trung mãnh lực một ném. Đương viên cầu bay đến trên bầu trời 50m tả hữu khi, đột nhiên tạc vỡ ra tới, một đoàn cối xay lớn nhỏ quỷ dị minh hỏa xuất hiện, ở trên bầu trời nhảy lên phất phới. Đây là tiếp ứng tín hiệu, không dùng được bao lâu thời gian, chúng ta lâu thành chiến sĩ liền sẽ tới rồi, đại gia chạy mau a. Áo đen tu sĩ lanh nói tới đây sau, lạnh lùng nhìn lướt qua đuổi theo Thiên Long, sau đó xoay người tiếp tục thoát đi. Đến nỗi bị hắn hạ lệnh chờ địch bốn gã áo đen tu sĩ, hắn lại liền xem cũng chưa xem một cái. Chiến đấu, tựa hồ từ giờ phút này mới vừa bắt đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 338 huyết sát kỵ binh đoàn. Theo bốn gã áo đen tu sĩ liều mình chặn lại, Thiên Long đám người truy kích độ lại lần nữa chậm lại. E tiểu thuyết vđvđvđ1xiasuocom. Còn lại áo đen tu sĩ sao lại bỏ lỡ như thế cơ hội tốt, sôi nổi dùng ra ăn mại sức lực, tấn biến mất ở màn đêm bên trong. Chỉ cần kéo ra nhất định khoảng cách, cùng tiếp ứng lâu thành chiến sĩ hội hợp, bọn họ liền có thể bình yên thoát thân. Bốn gã liều chết chặn lại áo đen tu sĩ, thành công kéo dài một đoạn thời gian. Chờ đến Thiên Long đám người đem bốn gã áo đen tu sĩ chém giết khi, còn thừa áo đen tu sĩ sớm đã tung tích toàn vô. Lạnh lùng nhìn lướt qua trên mặt đất thi thể, Thiên Long vung tay lên, mọi người lại lần nữa truy kích mà đi. Lúc này ở khoảng cách Thánh Long thành trăm dặm ở ngoài địa phương, một đám khống chế kỵ thú lâu thành chiến sĩ đang ở cấp đi trước. Những người này thân xuyên xích hồng sắc giáp trụ, trong tay dẫn theo một phen lớn lên xích hồng sắc chiến đao, cả người đằng đằng sát khí. Vì một người xích giáp nam tử, đầy mặt nôn nóng chi sắc, không ngừng thúc giục dưới háng kỵ thú. Lúc trước ở trong trời đêm đột nhiên xuất hiện minh hỏa cầu, đúng là trước đó cùng đại trưởng lao ước định cầu viện tín hiệu, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không phóng thích. Nhưng cũng đúng là bởi vì như thế, mới nói minh đại trưởng lão đám người gặp cực đại nguy hiểm. Bước cho đại trưởng lão phóng thích minh hỏa cầu, này Thánh Long thành thế nhưng như thế lợi hại. Xích Giáp Lanh trong lòng rất là nghi hoặc, một tòa nho nhỏ tam cấp lâu thành mà thôi, thế nhưng đem huyết sa thành quyền cao chức trọng đại trưởng lão bức bách đến như thế nông nỗi, chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng. Thánh Long thành bán đấu giá ứng dụng tấm cạt sự tình truyền đến sau, lập tức khiến cho lâu thành quyền quý nhóm chú ý. Bọn họ muốn được đến loại này ứng dụng tấm cạt, lại không nghĩ trả giá một viên nao châu, lúc này mới có tập kích thương đội cùng thương nghiệp khu tính toán. Nhằm vào Thánh Long thành đánh cướp kế hoạch, nguyên bản này chỉ là một chuyện nhỏ, căn bản không cần làm phiền đại trưởng lão bực này cao tầng nhân vật ra tay. Chỉ là đại trưởng lão cùng Thánh Long thành chi gian tựa hồ có chút ân oán, lúc này mới sẽ xung phong nhận việc tự mình dẫn đầu, chấp hành lúc này đầy kế hoạch. Nguyên bản chính là một lần đơn giản nhiệm vụ, hiện giờ lại có đại trưởng lão tự mình mang đội, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng bắt lấy. Chính là có ai lường trước đến, thế nhưng sẽ xuất hiện loại này biến cố. Mặc kệ sinh sự tình gì, trước đem đại trưởng lão tiếp ứng lại đây. Nghĩ đến đây sau, Xích Giáp Lanh hét lớn một tiếng, kỵ thú đội ngũ độ lại lần nữa nhanh hơn. Đã có thể vào lúc này, mấy đạo chói mắt cường quang đột nhiên xuất hiện, ngăn cản mọi người đường đi. Chạy băng băng kỵ thú bị cả kinh liên thanh gào giống, dừng bước không trước, đội ngũ cũng bị bách ngừng lại. Xích Giáp Lanh thuật cưỡi ngựa cao, hơi dùng một chút lực, liền đem dưới háng hoảng loạn kỵ thú khống chế được. Thẳng đến lúc này, hắn mới có thời gian đánh giá này cường quang gian nơi phát ra. Tuy rằng ánh sáng chói mắt, chính là Xích Giáp Lanh vẫn như cũ ở ánh sáng mặt sau, hiện mấy cái tạo hình quái dị quái vật khổng lồ, còn có một đại bài hắc ảnh. Xích Giáp Lanh trong lòng giật mình, những người này xuất hiện quá không phải lúc. Các ngươi là người nào? Vì cái gì ngăn lại ta đường đi? Theo Xích Giáp Lánh mở miệng quát hỏi, hắn phía sau khống chế kỵ thú lâu thành chiến sĩ tất cả đều nhắc tới chiến đao, một khi hiện tình huống không đúng, liền sẽ động công kích. Cường quang mặt sau đột nhiên truyền đến một người nam tử thanh âm, hào phóng mà lạnh băng, nơi này là Thánh Long thành khống chế khu, người không liên quan không được đi vào. Các ngươi từ đâu tới đây, liền trở lại chạy đi đâu? Một khi vượt rào, giết chết bất luận tội. Cùng lúc đó, một trận đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, sát ý nghiêm nghị. Xích Giáp Lánh nghe vậy, không cấm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: Ta huyết sa thành huyết sát kỵ binh muốn đi địa phương, lại có người nào có gan ngăn trở? Một tòa nho nhỏ tam cấp lâu thành, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, thật là không biết sống chết. Lập tức tránh ra con đường, nếu không ta lập tức diệt các ngươi. Theo Xích Giáp Lánh hét lớn một tiếng, mấy trăm danh mãnh ngựa đồng thời giơ lên huyết sát chiến đao, bày ra xung phong trận hình. Dựa vào kỵ thú thật lớn lực đánh vào, hơn nữa sắc bén huyết sát chiến đao, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản bọn họ đánh sâu vào. Huyết sa thành huyết sát kỵ binh, chính là dựa vào lần lượt thây sơn biển máu chiến đấu, đạp địch nhân thi cốt, lúc này mới thành tựu hiển hách uy danh. Đây là thật đánh thật chiến tích, tuyệt đối không phải thổi ra tới. Giờ phút này chỉ cần Xích Giáp Lánh ra lệnh một tiếng, bọn họ liền không chút do dự động công kích. Nhìn đằng đằng sát khí huyết sát kỵ binh, cường quang mặt sau chặn đường giả trầm mặc vài giây loại sau, lại đột nhiên giàn tuân ra một trận cùng thiếu. Ha ha ha, nguyên lai các ngươi chính là huyết sa thành huyết sát kỵ binh, cũng bất quá như thế. Xem ra đánh cướp thương đội phía sau màn chủ mưu, thật là các ngươi đám hôn đản này. Lão tử đang lo tìm không thấy đầu sọ họa, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng ngoan ngoãn đưa tới cửa tới. Một khi đã như vậy, các ngươi cũng đừng đi rồi. Nói đến nơi đây, chẳng khác nào sẽ rách ra mặt. Xích Giáp Lánh nghe vậy, trong tay chiến đao đông nhiên gạt rớt, mấy trăm kỵ thú bốn vó mãnh lực đập mà, đại địa thình lình chấn động. Cho ta tiến lên. Xích Giáp Lánh hét lớn một tiếng sau, đầu tàu gương mẫu, dẫn theo thủ hạ đánh thẳng mà đến. Này xung phong khí thế uy không thể đỡ, chẳng sợ phía trước có núi lớn ngăn trở, cũng muốn đem này đâm cho dập nát. Ngắn ngủn vài trăm thước khoảng cách, đối với xung phong kỵ thú tới nói, giây lát tức đến. Xích Giáp Lánh nắm chặt chiến đao, đã làm tốt một đao chặt đứt địch nhân chuẩn bị. Cái loại này chiến đao cắt đứt thân thể lưu sướng cảm giác, làm Xích Giáp Lánh si mê không thôi. Chính là đúng lúc này, một trận giống như mưa rào tiếng vang truyền đến, xung phong Xích Giáp Lánh chỉ cảm thấy số viên nóng rực đồ vật đánh nút lại, hung hăng chui vào chính mình một cái cánh tay. Không cần xem, hắn đều biết này cánh tay phế đi. Trước ngực ma binh hộ giáp cũng phảng phất bị trọng quyền liên tục đánh trúng, ra vài tiếng giòn vang. Cương đại lực đánh vào làm Xích Giáp Lánh trước mắt hắc, một ngụm máu tươi vô pháp ức chế phun trào ra tới. Tới rồi giờ khắc này, Xích Giáp Lánh nơi nào còn không biết, chính mình đã thâm bị thương nặng. Xích Giáp Lánh trong lòng kinh hãi, Thánh Long thành liền xung kích, thế nhưng có như vậy uy lực, chính là để cho hắn cảm thấy đau lòng, còn lại là phía sau thảm trạng. Từ tiếng súng vang lên sau, xung phong kỵ binh đội ngũ liền loạn thành một đoàn, thủ hạ kêu thảm thiết cùng kỵ thú gào giống thanh không dứt bên hai. Những cái đó xung phong kỵ binh nhóm, trên người không ngừng tuân ra chói mắt huyết vụ, giống như hạ sủi cảo giống nhau, không ngừng từ kỵ thú trên lưng lăn xuống xuống dưới. Yếu ớt thân thể nơi nào có thể thừa nhận kỵ thú giẫm đạp, bất quá là nháy mắt công phu, những cái đó bị thương rơi xuống nải ngựa liền bị giẫm đạp thành thịt vụn, chết thê thảm vô cùng. Xung phong vừa mới bắt đầu, gặp tổn thất liền ra sở hữu huyết sát kỵ binh tưởng tượng. Nhìn lại xung phong trên đường, nơi nơi đều là thi thể, cơ hồ đầu đuôi nối thành một mảnh. Huyết sát kỵ binh đoàn từ thành lập tới nay, khi nào từng gặp quá như thế thảm thiết tổn thất. Sợ là kinh này một dịch, huyết sát kỵ binh đoàn muốn một lần nữa thành lập. Xích Giáp Lanh trong lòng lấy máu, nhưng là trong mắt sát ý càng đậm. Hắn cố nén miệng vết thương truyền đến thống khổ, điên cuồng xua đuổi dưới háng vết thương chồng chất kỵ thú, máu tươi theo trong tay chiến đao không ngừng hạ xuống. Con, chỉ cần vọt vào địch quân trận doanh, hắn liền có thể tùy ý múa may chiến đao, thu hoạch này đó hỗn đản tánh mạng. Các huynh đệ, cho ta sát nha. Địch nhân liền ở trước mắt, khàn khàn thanh âm từ Xích Giáp Lanh trong miệng giống ra, chính là ứng giả ít đòi. Trước kia xung phong thời điểm, chỉ cần hắn hô lên những lời này, phía sau tất nhiên sẽ vang lên rung trời tiếng hô, trương dương mà dũng cảm, uy chấn địch gan. Chính là hôm nay, Xích Giáp Lanh biết đây là cái gì nguyên nhân, nhưng đúng là như vậy, hắn mới càng đau lòng. Đều là đi theo chính mình nhiều năm huynh đệ, hiện giờ lại bởi vì một lần bình thường tiếp ứng hành động, mà toàn bộ chết trận xa trường. Đáng chết Thánh Long Thành, một ngày kia, ta tất tàn sát sạch sẽ ngươi lâu thành cư dân, phương tiết trong lòng chi hận. Mang theo vô tận hận ý, Xích Giáp Lanh rốt cuộc đột phá đạn vũ, sáp nhập Thánh Long Thành quân đoàn phòng tuyến trung. Chưa xong còn tiếp. Chương 339 chắp cánh khó thoát. Mấy trăm kỵ binh xung phong mà đến, nhưng là cuối cùng bước vào Thánh Long Thành trận địa huyết sát kỵ binh, lại không đủ 50 kỵ. Bất quá ngắn ngủn vài trăm thước, kỵ thú chỉ cần một cái xung phong liền có thể tới đạt khoảng cách, lại thiệt hại chừng 8 phần kỵ binh. Loại này khủng bố thương vong suất, xa xa ra Xích Giáp Lanh tâm lý thừa nhận năng lực. E tiểu thuyết vút. Một xì sù ổ con. Cũng may đã nhảy vào trận địa địch, hiện giờ liền có thể bốn phía chém giết. Hôm nay nhất định phải Thánh Long Thành này đám ô hợp nhóm, nếm thử huyết sát chiến đao uy lực. Tàn một tay Xích Giáp Lanh kéo thật dài chiến đao, bắt đầu sưu tầm địch nhân thân ảnh. Chính là đương hắn thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng sau, lại nhịn không được từ đáy lòng nổi lên một tia bị lửa gạt cảm giác. Trừ bỏ mười mấy đài hình thức quái dị thật lớn chiếc xe ngoại, Thánh Long Thành chiến sĩ thế nhưng tất cả đều không thấy bóng dáng. Bất quá ở này đó chiếc xe đỉnh chót, Xích Giáp Lanh vẫn là thấy được hơn 10 người thao tác xe tái súng máy, đối với bọn họ cười giữ tận Thánh Long Thành chiến sĩ. A, cho ta đi tìm chết. Xích Giáp Lanh hét lớn một tiếng, sử dụng kỵ thú hướng tới một chiếc phế thổ chiến xa đánh tới. Đúng lúc này, trong xe vươn không đếm được năm đen họng súng, chỉ hướng về phía này đó ở phế thổ chiến xa gian tán loạn huyết sát kỵ binh. Phanh! Chói mắt phun ra ngọn lửa hỗn loạn thật lớn tiếng vang, toàn bộ tỏa định Xích Giáp Lanh đám người. Vô số loại nhỏ viên đạn bắn ra bốn phía vẩy ra, đem này đó huyết sát kỵ binh thân thể đánh đến vỡ nát, kỵ thú càng là liên tiếp ngã xuống đất. Chỉ một đợt công kích, liền đánh nghiêng gần một nửa huyết sát kỵ binh. Xích Giáp Lanh đầy mặt máu tươi, thân thể càng là đau nhức vô cùng, hắn kỵ thú đã trọng thương ngã xuống đất, da lông càng là bị máu tươi nhuộm thành xích hồng sắc. Chờ hắn gian nan từ trên mặt đất bò dậy khi, sở hữu huyết sát kỵ binh đều đã ngã xuống trên mặt đất, kỵ thú than khóc cùng trọng thương giả thảm gào tràn ngập với hắn trong tai, làm hắn đau đớn muốn chết. Nhìn thủ hạ kia tràn đầy máu tươi tàn phá thi thể, đã biến thành huyết người Xích Giáp Lanh, mãn nhãn đều là tơ máu. Liên tiếp động tĩnh ra, liền thấy phế thổ chiến xa đuôi bộ, hạng nặng võ trang Thánh Long Thành chiến sĩ liên tiếp nhảy xuống, lạnh lùng nhìn Xích Giáp Lanh. Một người dáng người to lớn tráng hán trong đám người kia mà ra, khoảng cách Xích Giáp Lanh vài chục bước sau, dừng thân tới. Huyết sát kỵ binh thật lớn uy danh, muốn giết ai liền giết ai, bất quá hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế. Kia tráng hán nói chuyện thời điểm, hơi hơi lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng. Xích Giáp Lanh nghe vậy, hàm răng cắn đến cả băng đạn rung động, cái trán gân xanh loạn nhảy. Hắn kéo trong tay huyết sát chiến đao, một bước một cái huyết dấu chân, hướng tới trước mặt tráng hán gian nan đi đến. Thánh Long Thành, ngọa tào ngươi tổ tông. Xích Giáp Lanh ra gầm lên giận dữ, vung lên chiến đao bổ về phía Thái Sâm. Tựa hồ vừa rồi kia gầm lên giận dữ, đã hao hết hắn trong thân thể cuối cùng một tia sức lực, thế cho nên này chiến đao phách đảo nửa đường, liền ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Xích Giáp đầu lĩnh hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối tràn đầy đá trên mặt đất. Hắn buông xuống đầu, máu tươi từ hắn trên cằm không ngừng nhỏ giọt, nhiễm hồng hắn trước người của hoang. Các huynh đệ, ta tới. Xích Giáp cổ áo trung mơ hồ không do niệm những lời này, cuối cùng trở nên vô thanh vô tức. Thái Sâm mặt vô biểu tình nhìn Xích Giáp Lanh, trầm mặc mấy giây sau, phất phất tay. Rửa sạch chiến trường, những cái đó không chết đấu, liền đưa bọn họ cùng huynh đệ cùng nhau đoàn tụ đi. Hạ đạt mệnh lệnh sau, Thái Sâm bật lửa một cây thuốc lá, ngẩng đầu nhìn phương xa bầu trời đêm. Một trận tiếng gầm rú ẩn ẩn truyền đến, trên bầu trời còn có một đạo chùm tia sáng chớp động, Thái Sâm vừa thấy liền biết, đây là võ trang phi cơ trực thăng chạy đến. Có ngoạn ý nhi này tham chiến, đám kia áo đen tu sĩ sợ là chắp cánh khó chạy thoát. Sự thật chính như Thái Sâm dự đoán như vậy, từ võ trang phi cơ trực thăng đuổi tới chiến trường sau, chạy trốn áo đen tu sĩ liền hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Hàng pháo nổ vang, trên cao nhìn xuống Thánh Long Thành tu sĩ không ngừng bắn phá, làm sớm đã kiệt sức áo đen tu sĩ không ngừng giảm quân số. Trước mắt còn ở tiếp tục chạy trốn áo đen tu sĩ, chỉ dư lại 5 người, hơn nữa các mang thương. Chỉ sợ lại quá vài phút thời gian, này 5 tên áo đen tu sĩ cũng khó thoát vừa chết. Huyết Sa Thành đại trưởng lão tâm như cho tàn, đối với tham dự lần này hành động, trong lòng tràn ngập hồi ý. Nguyên bản loại này cấp bậc hành động, căn bản không cần hắn loại này thân phận lâu thành quyền quý tham dự. Chính là bởi vì chính mình tư sinh tử bị giết, cho nên lửa giận khó tiêu đại trưởng lão chủ động đứng dậy, yêu cầu phụ trách lần này hành động. Nay đại trưởng lão tư sinh tử, chính là cự cốt thành thiếu chủ, lần trốn khi bị Thái Sâm bắt lấy, sau đó trước mặt mọi người chém giết. Nếu không phải cự cốt thành thiếu chủ trước khi chết hô to xin tha, tuyên bố chính mình là huyết sa thành đại trưởng lão nhi tử, chỉ sợ cự cốt thành cư dân nhóm còn bị chẳng hay biết gì. Nguyên lai luôn luôn bá đạo cự cốt thành chủ, thế nhưng bị chính mình ca ca khấu đỉnh đầu đại non xanh. Nhi tử cùng đệ đệ đều chết vào Thánh Long thành tay, thù này không thể không báo. Một lòng nghĩ thế nhi tử báo thù đại trưởng lão, thậm chí mưu hoa xuất binh đem Thánh Long thành hủy diệt, dùng Thánh Long thành cư dân máu tươi tới tế điện nhi tử. Chỉ là hắn cá nhân năng lực hữu hạn, ở xuất binh công thành loại việc lớn này thượng, vô pháp tả hữu thành chủ quyết đoán, cho nên chậm chạp không có thể như nguyện. Lúc này đây mang đội cướp đoạt Thánh Long thành ứng dụng tấm cản, đại trưởng lão kỳ thật kẹp tư tâm, trước sau ở tự hỏi như thế nào có thể cấp Thánh Long thành mang đến một đòn chí mạng. Ai ngờ tưởng kế hoạch còn chưa chấp hành, liền tao ngộ loại chuyện này. Thủ hạ tu sĩ liên tiếp bị giết, chính mình cũng bị Thánh Long thành tu sĩ truy giống như chó nhà có tang giống nhau, cái này làm cho đại trưởng lão trong lòng vô cùng nén giận. Chính là hắn cố tình không dám dừng lại, bởi vì cùng chịu chết không có gì khác nhau. Trong lòng đã ứ động đến cực hạn lửa giận, lại làm đại trưởng lão không ngừng thề, trở lại huyết sa thành sau liền tính khuynh này sở hữu, cũng muốn tỉnh cầu thành chủ xuất binh, đem Thánh Long thành giết được chó gà không tha. Lại làm một mảnh viên đạn đánh nút lại, đại trưởng lão tấn trốn tránh, tránh đi này chí mạng tập kích. Chính là hắn bên người áo đen tu sĩ liền không có may mắn như vậy. Một to kính hàng pháo viên đạn nhẹ nhàng xé rách bọn họ thân thể, huyết vụ thịt nát văng khắp nơi bay lên. Phía sau tiếng kêu thảm thiết không hề có ảnh hưởng đến đại trưởng lão độ, này hơn 10 phút nội, hắn trước sau vẫn duy trì cao di động, ngũ cấp tu sĩ sức chịu đựng bởi vậy có thể thấy được. Nhanh, huyết sát kỵ binh đoàn liền mau tới rồi. Đại trưởng lão trước sau ở trong lòng tính ra thời gian, cũng không đỉnh ngắm nhìn phương xa. Chính là theo thời gian trôi đi, hắn chờ đợi huyết sát kỵ binh lại trước sau không có xuất hiện, cái này làm cho hắn trong lòng dâng lên một tia bất an. Dựa theo huyết sát kỵ binh độ, bọn họ đã sớm nên tới rồi. Thời gian dài như vậy còn không có xuất hiện, chẳng lẽ huyết sát kỵ binh cũng đã xảy ra chuyện? Cái này ý niệm mới vừa cả đời khởi, liền tấn tràn đầy đại trưởng lão trong lòng, dẫn tới hắn động tác cũng xuất hiện một tia trì trệ. Điều khiển võ trang phi cơ trực thăng Thánh Long thành tu sĩ bắt lấy này nhất thời cơ, liên tiếp công kích liền hạ xuống. A! Một viên đạn đánh trúng đại trưởng lão bả vai, đem hắn áo đen nội ma binh áo giáp đánh ra vết rạn, thật lớn lực đánh vào làm đại trưởng lão cuồn phun máu tươi. Bộ mê muội binh liên giáp cánh tay bị viên đạn quét trúng, tuy rằng không có bị đánh gãy, lại cũng biến thành một cái quỷ dị hình dạng. Máu tươi theo liên giáp khe hở, không ngừng chảy xuôi xuống dưới. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn hảo cánh tay rút ra bên hông một phen ma binh truy, đối với không trùng võ trang phi cơ trực thăng mãnh lực ném đi. Đây là đại trưởng lão ôm hận một kích, vô luận uy lực cùng độ đều cực kỳ kinh người. Điều khiển phi cơ Thánh Long thành tu sĩ vội vàng né tránh, con kết quả này đem truy vẫn là mệnh trùng võ trang phi cơ trực thăng, đâm xuyên qua phi cơ kim loại sắc ngoài. Tránh thoát một kiếp người điều khiển đang định phản kích, lại hiện đại trưởng lão đã đình chỉ chạy vội, ngốc ngốc đứng thẳng tại chỗ. Chói mắt ánh đèn từ phía trước sáng lên, mười dư chiếc phế thổ chiến xa sắp hàng thành một cái không thể vượt qua phòng tuyến, chặn đại trưởng lão đào vong lộ tuyến. Ở ánh đèn chiếu xạ phạm vi, vô số thi thể ngã trên mặt đất, đúng là đại trưởng lão vẫn luôn chờ đợi huyết sát kỵ binh đoàn. Lại là một trận tiếng gầm rú vang lên, Thiên Long cưỡi xe máy rốt cuộc đuổi đi lên, hừ lạnh một tiếng nhảy xuống xe. Đến tận đây, trời cao không đường, xuống đất không cửa, lại vô thoát đi khả năng. Bị bao quanh vây quanh đại trưởng lão, lúc này lại không có bất luận cái gì động tác, nhưng là mặt nạ hạ trong ánh mắt lại tràn ngập điên cuồng. Nếu trốn không thoát, vậy đại gia cùng chết. Đại trưởng lão điên cuồng hét lớn một tiếng, từ trong túi móc ra một cái dưa gang lớn nhỏ kim loại cầu, sau đó hung hăng hướng về mặt đất khái đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 340 thần bí quả cầu sắt, siêu cấp phi kiếm. Ở đây mọi người chung, không ai biết huyết sa thành đại trưởng lão lấy ra tới chính là thứ gì. E tiểu nói vút một xì ở sủ ổ con. Nhưng là liền hướng hắn điên cuồng giống giận, liền có thể đoán ra thứ này tuyệt không đơn giản. Thái Sâm cùng Thiên Long sắc mặt đồng thời biến đổi, một loại thật lớn nguy cơ cảm đánh nút lại, làm hai người không hẹn mà cùng gào thét lớn nằm đảo. Hai bên khoảng cách chừng hơn 20 mễ, muốn ngăn cản đại trưởng lão hành động, căn bản là vô pháp làm được. Một hồi tai nạn, đã vô pháp tránh cho. Đã có thể tại đây ngàn quân một hết sức, từ xa xôi chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng nhạn, chính lấy không thể tưởng tượng độ ngay lập tức tới. Tay cầm kim loại cầu, sắp va chạm đến trên mặt đất khi, đại trưởng lão đột nhiên từ linh hồn chỗ sâu trong cảm nhận được một tia hoảng sợ. Tựa hồ có hắn vô pháp chống cự đồ vật, chính trực buôn hắn mà đến. Vừa định đến nơi đây, liền thấy một đạo kim sắc lưu quang xuyên qua đại trưởng lão thân thể, sau đó ở giữa không trung đi vòng mèo, lại một lần xuyên qua đi. Xuyên qua, đi vòng mèo, lại xuyên qua, lại đi vòng mèo. Kia nói lưu quang ngoa đến biến thái, thế nhưng hình thành một cái màn hào quang, đem đại trưởng lão bao phủ trong đó. Mọi người không biết chính là, này lưu quang độ cực nhanh, bọn họ nhìn đến kỳ thật bất quá là tàn ảnh mà thôi. Cầm trong tay kim loại cầu dục va chạm mặt đất đại trưởng lão, lúc này chính vẫn duy trì cố định tư thái, trong tay kim loại cầu lại rốt cuộc vô pháp nện xuống đi. Rắc. Đại trưởng lão trên mặt nạ vỡ vụn, lộ ra một trương điên cuồng tuyệt vọng, trong mắt lại mang theo một tia hoảng sợ vặn vẹo khuôn mặt. Xôn xao. Theo mặt nạ rơi xuống, kia đại trưởng lão thân thể lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, dầm một tiếng đôi trên mặt đất. Thái Sâm cùng Thiên Long từ trên mặt đất bò dậy, đi đến kia đôi thịt nơi trước, nghi hoặc liếc nhau. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, gia hỏa này như thế nào đột nhiên liền đã chết? Thái Sâm nhìn dưới mặt đất, chau mày. Cũng may mắn hắn đã chết, nếu không cái kia kim loại cầu nện xuống đi, chúng ta khẳng định cũng đến xui xẻo. Thiên Long còn lại là một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng, hiển nhiên vừa rồi cũng sợ tới mức không nhẹ. Thái Sâm nghe vậy sáng gật đầu, vừa rồi nhìn đến cái kia kim loại cầu khi, trên người hắn lông tơ đều dựng lên. Đây là tu sĩ tao ngộ sinh mệnh uy hiếp khi một loại trực giác, chuẩn xác vô cùng. Huống chi ở hấp thu hồn tinh sau, hai người cảm giác lực trở nên càng thêm mạnh bén. Cho nên hai người tin tưởng vững chắc, này cái bị đại trưởng lao cho cùng rất dậu khi lấy ra kim loại cầu, tuyệt đối là cái cực kỳ khủng bố ngoạn ý nhi. Chỉ là kia nói lưu quang rốt cuộc là cái gì, thế nhưng như thế khủng bố. Ngũ cấp tu vi huyết xa thành đại trưởng lão, bất quá ở quá ngắn trong nháy mắt, liền bị lưu quang cắt thành vô số toái khối nhi. Hai người liếc nhau, đồng thời ở trong lòng hiện ra một người thân ảnh. Chẳng lẽ là? Đúng lúc này, Thiên Long bộ đàm đột nhiên truyền ra đường chấn thanh âm. Đem cái kia kim loại cầu lấy về tới, nhớ rõ ngàn vạn cẩn thận, bởi vì ta hoài nghi đó là một loại chúng ta không biết cấp bom. Thiên Long đáp ứng một tiếng, thật cẩn thận dùng quần áo đem kim loại cầu bao vây lại, theo sau phóng tới một cái ra trong túi. Thu thập một chút, chúng ta rút về đi thôi. Hai người nói chuyện với nhau vài câu sau, liền chỉ huy xuống tay hạ rửa sạch chiến trường, sau đó dẹp đường hồi phủ. Tiên tính giữa đêm khuya, Nguyệt Huy vẩy đầy hoang dã, thật dài đoàn xe bay vọt qua đi, thẳng đến Thánh Long Thành mà đi. Chờ trở lại Thánh Long Thành khi, đã tới gần đêm khuya. Đường Chấn đang ngồi ở thành chủ trong đại sảnh, an tĩnh nhìn một quyển cổ xưa thư tịch. Thiên Long cùng Thái Sâm đi vào tới sau, Đường Chấn lúc này mới đem thư tịch thu hồi, đối với hai người hơi hơi mỉm cười. Làm được không tồi, các ngươi vất vả. Hai người không dám kể công, vội vàng lắc đầu chối từ. Đường Chấn cùng hai người ở xa ngồi hạ sau, ngoài cửa thị nữ đưa tới đồ uống, là một loại kỳ lạ dã quả bòn rút nước trái cây. Huyết Sa Thành lúc này đây tổn thất thảm trọng, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, cho nên chúng ta cần thiết làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bất quá thông qua lúc này đây chiến đấu, bọn họ cũng tất nhiên đối chúng ta vũ khí tâm sinh kiêng kỵ, không có tất thắng nắm chắc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất binh. Nay liền cho chúng ta để lại cũng đủ ứng đối thời gian, cũng có thể làm chúng ta thu thập đến cũng đủ tình báo. Đường Chấn nói tới đây, nhìn Thiên Long liếc mắt một cái, Huyết Sa Thành tình báo thu thập, còn có hướng đi theo dõi công tác, liền yêu cầu ngươi phụ trách hoàn thành. Thiên Long gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Uống một ngụm nước trái cây, Đường Chấn lại nhìn về phía Thái Sâm. Ta phỏng chừng Huyết Sa Thành ở xuất binh phía trước, khẳng định sẽ đối thương đội tiến hành quấy rầy, cho nên tuần tra đội số lượng có thể thích hợp gia tăng một ít. Một khi hiện đánh cướp thương đội cướp bóc đoàn, không cần lưu người sống, trực tiếp tiêu diệt sạch sẽ. Thánh Long Thành cùng thương nghiệp khu phòng vệ công tác cũng muốn tăng lớn lực độ, tuyệt đối không thể làm Huyết Sa Thành tu sĩ tiến vào làm phá hư. Thái Sâm đáp ứng một tiếng, biểu tình tràn ngập tự tin. Đem cái kia kim loại cầu lưu lại, các ngươi hai cái nghỉ ngơi đi thôi. Chờ đến hai người rời đi sau, Đường Chấn đem trang kim loại cầu ra túi thu vào chữ vật không gian, lái xe tấn rời đi Thánh Long Thành. Ở hoang dã chạy vừa một khoảng cách sau, Đường Chấn lúc này mới dừng lại xe, đem ra túi lấy ra tới, lột đi bao vây quần áo, kia cái thủ công tinh xảo, còn lây dính máu tươi thịt nát kim loại cầu liền hiện ra ở Đường Chấn trước mắt. Chỉ xem một cái, Đường Chấn liền xác nhận thứ này đều không phải là lâu thành thế giới sản vật, mà là đến từ nào đó ra lâu. Này kim loại cầu sử dụng một loại không biết tên kim loại gia công mà thành, công nghệ tinh vi tinh tế, đồng thời mặt ngoài còn có một hàng quái dị văn tự điêu khắc. Đường Chấn khởi động ứng dụng, nhẹ nhàng phá dịch văn tự sở biểu đạt nội dung. Nguyên lai này một tổ đặc thù sinh sản đánh số, nhưng là ở không có làm rõ ràng tự phụ sở đại biểu hàm nghĩa trước, này tổ đánh số cũng không có quá nhiều tác dụng. Duy nhất có thể chứng minh, đó là này kim loại cầu rất có thể lượng sản vật phẩm. Từ Huyết Sa Thành đại trưởng lão lấy ra nó khi điên cuồng biểu hiện tới xem, này kim loại cầu nhất định có khủng bố lực sát thương, hơn nữa đã bị sử dụng chứng thực quá. Đúng là bởi vì đại trưởng lão hiểu biết này kim loại cầu lực sát thương, cho nên mới sẽ ở tự mình hủy diệt đồng thời, chuẩn bị lôi kéo Thái Sâm đám người cùng nhau chôn cùng. Theo dõi chiến trường Đường Chấn đúng là nhìn ra điểm này, lúc này mới không chút do dự sử dụng trả phí dùng một lần ứng dụng. Cấp phi kiếm, sử dụng phi kiếm công kích bản đồ nội mục tiêu, ngay lập tức tới, vô ảnh vô hình, sử dụng giá cả, mỗi lần 5 vạn nao châu. Loại này phi kiếm tuy rằng giá cả sang quý, nhưng xác thật là cường hãn vô cùng. Kia sắp kiếp nổ kim loại cầu Huyết Sa Thành đại trưởng lão, nháy mắt liền bị phi kiếm cắt thành một đống thịt nát. Chỉ là hắn rõ ràng nhớ rõ ở ứng dụng giới thiệu chung, nói này cấp phi kiếm vô hình vô ảnh, mắt thường khó gặp, chính là lúc ấy lại vì gì có một đạo lưu quang không ngừng thoáng hiện. Cẩn thận lại xem giới thiệu, Đường Chấn té xỉu, nguyên lai này lưu quang thế nhưng thuộc về phi kiếm trang trí đặc hiệu. Ra đơn sắc lưu quang ngoại, còn có 7 màu lưu quang, ngân hà lưu quang, thay đổi dần lưu quang, vân vân. Có này đó lưu quang sau, có thể bảo đảm ở sử dụng cấp phi kiếm thời điểm, thị giác hiệu quả vô cùng hoa lệ. Nếu không nghĩ muốn này lưu quang, cũng có thể lựa chọn đóng cửa, như vậy mắt thường liền vô pháp nhìn đến phi kiếm. Trong lòng âm thầm phun tào một câu, Đường Chấn lại đem lực chú ý chuyển hướng kim loại cầu. Nếu lúc này trong tay hắn có một chương giám định tập nói, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng phán đoán ra kim loại cầu lai lịch. Nghĩ đến đây, Đường Chấn lập tức mở ra ứng dụng Thương Thành, đổi mới luân bản thượng phần thưởng, không ngừng chịu khởi thưởng tới. Chưa xong con tiếp. Chương 341 siêu cấp bom, phế tích bản đồ. Đường Chấn nhìn chằm chằm may mắn luân bản, nghiên cứu mặt trên đổi mới ra tới phần thưởng. E tiểu thuyết vđvđvđ1xiasuocon. Từ lần trước di động thăng cấp qua đi, mỗi ngày cưỡng chế rút thăm trúng thưởng sau được đến phần thưởng, đã chừng hơn 30 kiện. Này đó phần thưởng đều là chút công năng khác nhau tấm cản, đối với Đường Chấn tới nói cũng không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa ở này đó phần thưởng chung, như cũ có cùng loại biến tính tấm cạt giống nhau kỳ ba tấm cạt tồn tại. Thì như Đường Chấn trong tay này hai tấm cạt, đuôi dài tạm, sử dụng sau có thể mọc ra một cái đuôi, vẻ ngoài nhưng tự do giả thiết. May mắn luân bàn chuyên trúc tấm cạt, cánh chim tạm, sử dụng sau có thể trương ra một đôi cánh, vẻ ngoài nhưng tự do giả thiết, sử dụng sau sẽ tạo thành người sử dụng hình thể sinh biến hóa. May mắn luân bàn chuyên trúc tấm cạt, cùng biến tính tạm giống nhau, hai tấm cạt đều là vĩnh cửu hữu hiệu. Nhưng cho dù là đánh chết Đường Chấn, hắn cũng sẽ không đi sử dụng này hai trường kỳ ba tấm cạt. Hắn nhưng không nghĩ mọc ra một cái kỳ quái cái đuôi, sau đó cơ ngực trở nên thật lớn vô cùng. Cái loại này hình thể còn xem như người sao? Đem hai tấm cạt thu hồi đến chữ vật không gian, cân nhắc về sau nếu là thực sự có người tính toán biến thành đuôi dài điệu nhân, Đường Chấn không ngại miễn phí đưa tặng hai tấm cạt. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, sử dụng này tấm cạt sau, rốt cuộc sẽ biến thành cái gì điệu hình dáng. Tầm mắt chuyển hướng may mắn luân bàn, Đường Chấn sẽ xuống may mắn tấm cạt, tiếp tục rút thăm trúng thưởng. Cùng trước kia rút thăm trúng thưởng bất động, thăng cấp sau may mắn luân bàn có thể ở đối phần thưởng không hài lòng sau, tiêu phí nào châu đổi mới phần thưởng. Chỉ là liên tiếp đầu nhập vào mấy vạn nào châu, giám định tấm cạt không có rút ra, lung tung rối loạn tấm cạt lại là càng chịu càng nhiều. Đường Chấn tức giận đến muốn mắng lương, này quỷ đồ vật, ngươi nghĩ muốn cái gì, nó cố tình không ra cái gì. Này cầu nhật may mắn luân bàn, lại nhẫn mại tính tình đầu nhập vào hai vạn nào châu sau, luân bàn thượng rốt cuộc đổi mới ra làm Đường Chấn tha thiết ước mơ đồ vật. Giám định chi mắt, sơ cấp, tập, có thể phán đoán ra tuyệt đại bộ phận vật phẩm cơ bản tin tức, may mắn luân bàn chuyên trúc tấm cạt. Đường Chấn xem xong tấm cạt giới thiệu sau, nhịn không được cười ha ha. Nguyên bản chỉ là muốn một chương giám định tấm cạn, ai ngờ tưởng sẽ đụng tới lớn như vậy kinh hỉ. Liên tính là đầu nhập 100 vạn nao châu, Đường Chấn cũng cần thiết muốn đem tấm cạn này lộng tới tay. Đường Chấn không chút do dự đầu nhập một đống nao châu, đem mặt khác không cách che chắn rớt, chỉ để lại 10 kiện phần thưởng. Cảm giác có chút không thắc đế, Đường Chấn lại lấy ra cuối cùng hai chương may mắn tấm cạn, tất cả đều xé nát sử dụng. Khởi động, rút ra. Công phu không phụ lòng người, Đường Chấn chỉ chịu một lần, liền thành công chịu đến giám định chi mắt, sơ cấp. Đem tấm cạt cầm trong tay đánh giá vài lần sau, Đường Chấn đem này nhẹ nhàng xé mở. Tấm cạt hóa thành lưu quang bay lên, chậm rãi dung nhập Đường Chấn hai mắt, đảo mắt liền biến mất không thấy. Toàn bộ trong quá trình, Đường Chấn vẫn luôn không có mặt khác động tác. Xoa xoa có chút ngứa hai mắt, Đường Chấn lấy ra kim loại cầu, đem lực chú ý tập trung ở mặt trên. Đúng lúc này, trước mắt hắn bắn ra một tổ phụ đề. Đặc nhược ba nhân chế thức hủy tinh bó bom, viên đạn nổ mạnh lực cường, nhưng bao trùm 1000 km vuông khu vực, viên đạn đơn độc sử dụng, nhưng phá hủy 1 km vuông phạm vi mặt đất mục tiêu. Nhìn phụ đề thượng giới thiệu, Đường Chấn trợn mắt há hốc mồm. Không thấy giám định tin tức phía trước, Đường Chấn liền có thể phán đoán ra tới, này cái kim loại cầu tuyệt đối không phải lâu thành thế giới sản vật. Chính là Đường Chấn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, hạt giống này mẫu đạn chung một viên đạn, thế nhưng có được như vậy uy lực khủng bố. Nếu là đem loại này hủy tinh bó bom ném đến nguyên thế giới nào đó quốc gia, tuyệt đối có thể dễ dàng đem cái này quốc gia hoàn toàn lao đi. Loại này uy lực khủng bố, thật sự là ra Đường Chấn đoán trước. Nguyên thế giới không nghe nói qua có loại này vũ khí, như vậy chế tạo bom đặc nhược ba nhân, rất có thể là mặt khác vị diện sinh vật. Mà này viên bom cũng rất có khả năng là trước hết xuất hiện ở dã lâu giữa, sau lại mới rơi xuống huyết sa thành đại trưởng lao trong tay. Đi vào lâu thành thế giới lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là xuất hiện cả nguyên thế giới khoa học kỹ thuật khủng bố vũ khí. Một loại nồng đậm nguy cơ cảm đánh út lại, Đường Chấn không biết ở huyết sa thành, rốt cuộc còn có bao nhiêu loại này bom. Chẳng sợ chỉ có một viên, cũng là đối Thánh Long thành sinh ra cực đại uy hiếp. Đường Chấn trong mắt hàn mang chớp động, nếu là này huyết sa thành thực sự có loại này khủng bố bom, kia chính mình chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đem huyết sa thành hoàn toàn hủy diệt. Lấy ra một cái hộp nhỏ, đêm này cái khủng bố bom thu hảo, Đường Chấn xoay người quay trở về Thánh Long Thành. Hắn còn muốn xem xét một chút huyết sa thành đại trưởng lao thi thể, xem hắn trên người hay không có quan hệ với loại này bom tin tức. Chỉ mong loại này bom số lượng hữu hạn, nếu không sự tình liền thật sự không ổn. Phản hồi Thánh Long Thành sau, Đường Chấn trực tiếp mệnh lệnh trợ thủ đi đem huyết sa thành đại trưởng lao di vật đưa tới. Không quá bao lâu thời gian, trợ thủ liền bưng một đống lây dính máu tươi phá bố phiến đi đến. Nhìn đến này đó rách nát sau, Đường Chấn ảo não thẳng chụp đầu. Thao túng phi kiếm đánh chết huyết sa thành đại trưởng lao khi, Đường Chấn còn cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng, gắng đạt tới địch nhân không có một tia phiên bản cơ hội. Kết quả huyết sa thành đại trưởng lão đã bị cắt thành vài khối, trên người hắn quần áo cũng đồng dạng không có may mắn thoát nạn. Nếu không phải Thiên Long thận trọng, đem này đó vài vụn khối cùng nhau rửa sạch trở về, những người khác sợ là căn bản sẽ không để ý tới. Không có biện pháp, kế tiếp chỉ có thể chơi trò chơi ghép hình. Đem vô dụng quần áo mảnh nhỏ lấy ra tới sau, Đường Chấn trước mặt liền dư lại một đống vụn vật rách nát nhi. Trong đó có mười mấy phiến nhiễm huyết quái vật ra, khiến cho Đường Chấn chú ý. Đem này đó quái vật ra toàn bộ lấy ra, Đường Chấn cẩn thận triển khai ghép nối sau, xác định đây là một bức bản đồ. Bản đồ vẽ thực tinh tế, Đường Chấn cẩn thận nhìn trong chốc lát, đột nhiên hiện này địa hình có chút quen thuộc. Quái, rốt cuộc ở nơi nào gặp qua này địa hình? Nhìn trên bản đồ miêu tả đường phố cùng kiến trúc, Đường Chấn cao mày suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Hắn đã nghĩ tới một chỗ, bất quá còn cần tiến hành so đối. Cắt đến bản đồ thị giác, Đường Chấn đem tầm mắt tấn di động, cuối cùng tỏa định Hắc Nham thành di chỉ. Lại dọc theo di chỉ chậm rãi di động, tiến vào Đường Chấn tầm nhìn địa phương, đúng là hắn từng nhiều lần tiến vào cấp phế tích. Này phiến cấp phế tích diện tích rất lớn, rất nhiều địa phương đều là vân che vụ nhiễu, mặc dù là sử dụng bản đồ thị giác, Đường Chấn cũng không có biện pháp thấy rõ ràng khu vực này toàn bộ cảnh tượng. Đường Chấn phải làm sự tình chính là xác định phế tích địa hình hay không bản đồ tương xứng. Tinh tế tìm kiếm trong chốc lát, Đường Chấn rốt cuộc hiện một chỗ cùng bản đồ tương xứng kiến trúc. Hai tương đối so một phen, hắn đã hoàn toàn xác nhận trên bản đồ vẽ chính là này phiến cấp phế tích. Nhưng mà này tòa tàn phá kiến trúc gần là trên bản đồ vẽ phần ngoài khu vực. Kia trên bản đồ dùng điểm đỏ đánh dấu địa phương, tắc ở vào cấp phế tích trung tâm khu vực, bởi vì mây mù che đậy, Đường Chấn căn bản thấy không rõ lắm nơi đó tình huống. Đường Chấn nhìn trong chốc lát, con mày nhẹ nhàng nhăn lại. Ở dân du cư giữa, về này tòa phế tích nghe đồn rất nhiều, phần lớn cùng tài phú cùng nguy hiểm tương quan liên. Đường Chấn đã từng phân tích quá này phiến phế tích kiến trúc phong cách, tuy rằng phần lớn tổn hại nghiêm trọng, nhưng lại như cũ có thể xác nhận, chúng nó đều là đến từ chính cùng cái địa phương. Nói cách khác, chúng nó là cùng nhau xuất hiện ở lâu thành thế giới cấp giá lâu. Như thế diện tích giá lâu, thật sự là nghe rợn cả người, thiểm kim tộc chỗ tránh nạn cùng này so sánh, căn bản là không tính cái gì. Cũng đúng là như thế, Đường Chấn mới trước sau cho rằng, tại đây phiến phế tích cất giấu thật lớn bí mật. Nay trương bản đồ xuất hiện, càng kiên định Đường Chấn thăm dò này phiến phế tích quyết tâm. Sáng mai liền dẫn người qua đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, này huyết sa thành đại trưởng lão đánh dấu địa điểm, rốt cuộc có cái gì thứ tốt. Đường Chấn điểm khởi một cây yên, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Chưa xong con tiếp. Chương 342 thăm dò siêu cấp phế tích. Sáng sớm tỉnh lại sau, Đường Chấn ở trong sơn cốc khắp nơi dạo qua một vòng, cảm giác nhiệt độ không khí thấp không ít. E tiểu thuyết vđvđvđ một xì ở sủ ổ con. Thánh Long Thành nơi khu vực, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa cũng không phải rất lớn, cho nên loại tình huống này thực không bình thường. Có lẽ là Hàn Nguyệt Thai Hương sắp xảy ra, lúc này mới xuất hiện nhiệt độ không khí đột nhiên rơi xuống tình huống. Đơn giản ăn qua cơm sáng, Đường Chấn đem đang ở tu luyện Thiên Long đưa tới. Ngươi chuẩn bị một chút, mang lên 20 danh tu sĩ, chúng ta muốn đi cấp phế tích trung tâm khu vực nhìn xem. Hiện giờ có chữ vật tấm cạn, các ngươi tiếp viện đạn dược cũng có thể nhiều chuẩn bị một ít. Thiên Long gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì, phản hồi sơn động bắt đầu chuẩn bị. Qua nửa giờ tả hữu, Đường Chấn mang theo 20 danh Thánh Long Thành tu sĩ vượt qua Hàm Thủy Hà, điều khiển phế thổ chiến xa thẳng đến cấp phế tích mà đi. Ô tô một đường bay nhanh, ở top 5 top 3 dân du cư nhìn chăm chú hạ, cuối cùng đến cấp phế tích nơi khu vực. Lúc này ở cấp phế tích lối vào, đang có số chi thăm dò đội đang ở nghỉ ngơi. Thánh Long Thành ô tô đã đến sau, này đó dân du cư lập tức khẩn trương đứng thẳng lên, sôi nổi dùng mang theo hoảng sợ ánh mắt, nhìn về phía từ ô tô thượng nhảy xuống Thánh Long Thành tu sĩ. Phàm là tại đây khu vực kiếm ăn dân du cư, đều đối Thánh Long Thành có hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết, bọn họ chỉ xem kia tạo hình giữ tận phế thổ trên xa, liền biết người tới đúng là Thánh Long Thành tu sĩ. Đối với lâu thành cư dân, dân du cư trừ bỏ nồng đậm hâm mộ ngoại, càng nhiều còn lại là bài xích cùng sợ hãi. Lúc này bọn họ nhìn về phía Thánh Long Thành tu sĩ trong ánh mắt, liền mang theo một tia không dễ cảm thấy cảnh giác. Đường Chấn không để ý đến những cái đó dân du cư, giơ tay đem phía sau phế thổ chiến xa thu vào chữ vật không gian, liền sải bước hướng tới phế tích đi đến. Theo sát sau đó Thánh Long Thành tu sĩ lập tức đi ra hai người dò đường, bọn họ mặt nạ bảo hộ hạ hai mắt tinh quang lập lòe, chính không ngừng đánh giá chung quanh hoàn cảnh, để ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. Ở này đó tu sĩ trong tay đều bưng tỉ mỉ bảo dưỡng quá súng tự động, phía sau cong sắc bén chiến đao. Vô luận xa công cận chiến, Thánh Long Thành tu sĩ đều có được cực cường sức chiến đấu. Đoàn người đi ở tàn phá trên đường phố, dần dần hướng tới phế tích trung tâm khu vực tới gần. Ở đường chấn đám người phía sau, có hai chi thăm dò đội rất xa treo, vẫn luôn đánh giá bọn họ. Lâu thành tu sĩ sức chiến đấu xa bình thường thăm dò đội, có đường chấn đám người mở đường thanh quái, bọn họ có thể mượn cơ hội tới gần càng sâu khu vực. Nếu là may mắn hiện mỗi tòa vật tư phong phú giá lâu, này đó thăm dò đội liền có thể một đêm phát nhanh. Đường Chấn không để ý đến những cái đó lòng tham gia hỏa, mà là không ngừng đánh giá chung quanh kiến trúc, thường thường cắt đến bản đồ thị giác, để ngừa có che giấu quái vật đánh bất ngờ. Lại đi rồi một khoảng cách sau, trước mắt bắt đầu xuất hiện màu xám đám sương, đem mọi người tầm mắt che đậy. Đường Chấn dừng lại bước chân, nhìn trước mắt sương mù, trong lòng như suy tư gì. Trước kia Đường Chấn tu vi thấp, kiến thức thiếu, đi tới đi lui này phế tích mấy lần, cũng không làm rõ ràng này sương xám chân chính lai lịch. Nhưng là hiện giờ lại tiếp xúc này sương xám, Đường Chấn lại nhìn ra một tia dị thường. Này căn bản không phải bình thường sương mù, mà là đại lượng có âm tính năng lượng linh thể tụ tập sau mới có thể sinh ra kỳ lạ sương khói. Không nghĩ tới này phiến phế tích bên trong thế nhưng cất giấu như thế bí ẩn. Đối với thường nhân sợ hãi linh thể quỷ hồn, Đường Chấn cũng không để ý, thậm chí tập mãi thành thói quen. Rốt cuộc ở chính mình mỹ mắt phía dưới liền có một đoàn xinh đẹp nữ quỷ cả ngày lừa dối người dùng linh hồn tới cho vay. Đem linh thể siêu tầm nghi khởi động, Đường Chấn trước mặt bị sương xám che đậy tầm nhìn chợt trở nên rõ ràng rất nhiều. Mấy chục đạo mơ hồ không rõ linh thể xuất hiện ở Đường Chấn trong mắt. Này đó linh thể đã ở vào sắp hỏng mất bên cạnh, có lẽ lại quá mấy năm liền đem hoàn toàn tiêu tán. Đường Chấn không biết này đó linh thể vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng là hắn lại rõ ràng biết này phiến phế tích cũng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng đúng là bởi vì này đó âm tính năng lượng tồn tại mới đưa đến những cái đó tiến vào xương xám dân du cư không ngừng lạc đường, rất ít có người có thể đến trung tâm khu vực. Nếu không phải dã tu tinh thần lực xa người thường, sợ là không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ bị làm đến hoàn toàn điên mất. Nghĩ đến đây, Đường Chấn không cấm nhíu mày. Hắn nhưng thật ra không sợ này đó linh thể cùng âm tính năng lượng, nhưng là phía sau tu sĩ nên như thế nào chống cự. Tự hỏi trong chốc lát sau, Đường Chấn lấy ra mấy chục viên hồn tinh, đưa cho phía sau Thánh Long Thành tu sĩ. Sau đó cảm giác không thích hợp thời điểm, liền lập tức hấp thu này hồn tinh. Nếu là không có hiệu quả nói, các ngươi liền lập tức đường cũ phản hồi. Người thường sở dĩ sẽ đã chịu âm tính năng lượng quá nhiều, căn bản nguyên nhân chính là linh hồn cường độ không đủ, mà hấp thu hồn tinh sau, vừa lúc có thể tăng cường linh hồn lực lượng. Đặc biệt là ở mới vừa hấp thu một ngày thời gian nội, loại này hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Nhưng là này cử hay không hữu hiệu, còn cần thực địa nghiệm chứng. Đường Chấn dặn dò qua đi, liền một bước bước vào xương xám khu vực chung. Phía sau những cái đó vẫn luôn đi theo thăm dò đội nhìn thấy một màn này sau, lập tức mắt tròn váng. Này giúp Thánh Long Thành tu sĩ chẳng lẽ điên rồi, cũng dám tiến vào này xương xám khu vực. Đúng vậy, chẳng lẽ bọn họ không sợ ra không được sao? Ta phỏng chừng bọn họ có cái gì đặc biệt thủ đoạn, không sợ này đó xương xám, cho nên mới dám đi vào đi. Chúng giã tu nghị luận sôi nổi, tức nghị theo vào đi nhặt tiện nghi, lại sợ hãi tiến vào xương xám trung lạc đường đi không ra. Thương thảo trong chốc lát sau, này đó giã tu rốt cuộc lấy định chủ ý, chuẩn bị thử đi theo một khoảng cách. Nếu là hơi có dị thường, bọn họ lập tức rời khỏi tới. Ở tại phú dụ hoặc hạ, này đó giã tu nhóm cũng là bất cứ giá nào. Đường Chấn cũng không biết này đó giã tu tâm tư, nếu không tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Này âm tính năng lượng quỷ dị, xa này đó giã tu tưởng tượng. Nếu là một vừa hai phải nói, có lẽ sẽ không đã chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu là lòng tham không đủ tiếp tục thâm nhập, lộng không hảo liền sẽ đem mạng nhỏ ném ở chỗ này. Chính là ở âm tính năng lượng hơi yếu xương xám khu vực bên cạnh, phàm là có giá trị vật tư, đều đã những cái đó không sợ chết dân du cư lộng đi rồi. Muốn có điều thu hoạch nói, cần thiết muốn tiếp tục thâm nhập mới được. Tính toán tại đây loại quỷ dị địa phương đạt được tài phú, rất có thể đắc dụng mệnh đổi lấy. Đương Đường Chấn đám người tiến vào xương xám chung sau, những cái đó du đãng linh thể vốn nhờ vì mọi người trên người dương tính năng lượng duyên cớ, bị không ngừng hấp dẫn mà đến. Thiên Long đám người không có thần kỳ di động ứng dụng, càng không có chân thật chi mắt một loại thần thuật sư kỹ năng, tự nhiên nhìn không tới những cái đó linh thể nhào hướng chính mình. Người thường đụng tới loại tình huống này, sợ là sẽ lập tức đã chịu ảnh hưởng, lâm vào tinh thần hỗn loạn trạng thái. Thiên Long đám người bởi vì tinh thần lực so cường, có thể không chịu này đó suy yếu linh thể quá nhiều, nhưng là cái loại này âm lãnh cảm giác lại làm cho bọn họ cả người không thoải mái. Đường Chấn tắc hoàn toàn làm lơ này đó suy yếu linh thể, bởi vì chúng nó một khi tới gần Đường Chấn thân thể, liền sẽ giống như điện giật giống nhau tấn văng ra. Những cái đó trốn tránh không kịp linh thể, thậm chí sẽ trực tiếp tiêu tán với vô hình. Linh chủ tu sĩ linh hồn lực lượng cực kỳ cường hãn, đối với này đó suy yếu linh thể tới nói, quả thực giống như là một đoàn liệt hỏa, có thể dễ dàng đem này đó linh thể đốt thành tro tẫn. Chỉ là theo mọi người không ngừng thâm nhập, càng ngày càng nhiều hài cốt xuất hiện ở mọi người dưới chân. Này đó hài cốt có nhân loại, có dị tộc, còn có khó lòng đếm hết quái vật. Chúng nó đại bộ phận đều đã phong hóa, hỗn độn rơi rụng trên mặt đất, nhẹ nhàng một chân dẫm lên đi, liền sẽ hóa thành bột mịn. Thiên Long đám người chỉ nhìn đến chính mình dưới chân một mảnh nhỏ khu vực, nhưng là ở Đường Chấn trong mắt, lại là khủng bố bạch cốt hải dương. Chỉ là Đường Chấn trong lòng trước sau có cái nghi vấn, đó chính là vật gì gặm cắn này đó thi cốt huyết đủ. Chẳng lẽ tại đây xương xám khu vực chung, có cái gì đáng sợ quái vật lui tới? Đại gia cẩn thận, nơi này rất có thể có quái vật tồn tại. Đường Chấn tùy tay từ chữ vật không gian chung lấy ra một phen ma binh chiến cung, lại lấy ra một con mũi tên nhọn, dễ bề bắn chết khả năng xuất hiện quái vật. So sánh với thanh âm thật lớn súng trường, không tiếng động cung tiễn càng vì thực dụng, bởi vì nó không dễ khiến cho quái vật chú ý. Liên ở Thiên Long đám người đem viên đạn lên đạn đồng thời, một tiếng bén nhọn tiếng rít chợt vang lên. Đường Chấn ánh mắt một ngừng, đáp ở huyền thượng mũi tên nhọn chợt bắn ra. Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một con phiêu ở không trung kỳ dị quái vật, lạch cạch một tiếng rơi xuống đến trước mắt trên mặt đất. Chưa xong con tiếp. Chương 343 xương xám chung quái vật. Đây là một con tạo hình quái dị sinh vật, toàn thân trình màu xám trắng, thoạt nhìn giống như là bị bắn bạo đại khí cầu, chính mềm lộc cục quỳ rạp trên mặt đất. Nó trong cơ thể không có bất luận cái gì máu tươi, chỉ có không ngừng giật tán xương xám. Đường Chấn dùng chân đá đá này quái vật thi thể, hiện nó ngoại da cực kỳ cứng cỏi, nếu không phải ma binh chiến cung có được cực cường lực sát thương, chỉ sợ còn vô pháp bắn bạo này con quái vật. Đem quái vật thi thể cẩn thận đánh giá một lần, Đường Chấn nghi hoặc đứng dậy, khẽ cau mày. Này con quái vật cũng không phải gặm cắn thi cốt thủ phạm, chỉ là xương xám trung bình thường quái vật mà thôi. Lại lần nữa đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, Đường Chấn dựa theo trên bản đồ đánh dấu, tiếp tục đi trước. Nay đoạn xương xám khu vực đã rất ít có người đặt chân, trên mặt đất thi cốt cũng thưa thớt lên. Nhưng là này đó thi cốt trước người chủ nhân, tu vi cấp bậc rõ ràng muốn so bên cạnh khu vực hải cốt cao không ít. Nếu là ở hải cốt trung cẩn thận tìm kiếm nói, thường thường sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Tỷ như một viên náo châu, mấy cái vũ khí, hủ bại ba lô lung tung rối loạn tạp vật cùng khoáng thạch. Chúng nó đánh rơi ở chỗ này không biết nhiều ít năm, trước sau không người rửa sạch lục tìm. Bên cạnh khu vực náo châu di vật đã sớm bị không sợ chết thăm dò đội rửa sạch sạch sẽ, mà dưới chân khu vực này, tất bởi vì linh thể cường hãn, ít có người tới gần phiên nhặt. Nhưng phàm là có thể tiến vào khu vực này, trên cơ bản đều là cao cấp tu sĩ, từng người ôm có bất đồng mục đích, sao lại đem thời gian lãng phí ở nhặt ve chai thượng? Đường Chấn đồng dạng không có thời gian đi phiên nhặt thi hải, hắn cần thiết giành giật từng giây mới được. Xương xám sẽ ở trong bất chi bất giác đối tu sĩ sinh ra ảnh hưởng, đương ngươi hiện không thích hợp khi, kỳ thật đã trúng chiêu. Trải qua một tòa đen nhánh kiến trúc khi, Đường Chấn hiện một đám câu lũ thân thể quái vật, đang ở lang thang không có mục tiêu du đãng. Nay hẳn là một tòa chưa kinh rửa sạch ra lâu, chỉ là Đường Chấn tạm thời không có hứng thú thăm dò. Trung tâm khu vực rốt cuộc cất giấu cái gì, Đường Chấn càng cảm thấy tò mò. So sánh bên cạnh khu vực suy yếu linh thể, lúc này Đường Chấn bên người linh thể đã trở nên dần dần rõ ràng lên, mang theo âm tính năng lượng cũng càng cường đại. Tuy rằng Đường Chấn cũng không để ý, nhưng là Thiên Long đám người đã xuất hiện rõ ràng không khỏe. Loại này linh thể đã có thể đối Thiên Long đám người sinh ra ảnh hưởng, làm cho bọn họ lâm vào hoảng hốt trạng thái, thường thường sẽ xuất hiện ngắn ngủi ảo giác. Các ngươi hiện tại có thể hấp thu hồn tinh, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Thiên Long đám người đáp ứng một tiếng, lập tức đem hồn tinh lấy ra, ngay tại chỗ đem này hấp thu. Nguyên bản hỗn loạn thần trí lập tức thanh minh lên, cái loại này thỉnh thoảng xuất hiện ở trước mắt ảo ảnh, cũng tấn biến mất không thấy. Nhìn đến Thiên Long đám người tinh thần chấn động, Đường Chấn cũng xác định này hồn tinh sắc thật hữu hiệu. Nhưng là tới rồi loại trình độ này, Thiên Long đám người đã không thích hợp lại đi theo Đường Chấn. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta chính mình vào xem. Đường Chấn nói xong nhấc chân muốn đi, lại bị Thiên Long ngăn cản xuống dưới. Thành chủ đại nhân, nơi này quá mức nguy hiểm, ngài tốt nhất không cần lại hướng trong đi rồi. Toàn bộ Thánh Long thành toàn dựa Đường Chấn một người gắn bó, nếu là hắn tao ngộ cái gì nguy hiểm, Thiên Long muôn lần chết khó thứ này tội. Cho nên nghe thế câu nói sau, hắn lập tức đứng ra tiến hành ngăn cản. Đường Chấn biết Thiên Long ý tưởng, lại cũng chỉ là mỉm cười lắc lắc đầu. Khu vực này tuy rằng hung hiểm, nhưng là đối ta lại cấu không thành nguy hiểm, ngươi yên tâm chính là. Nếu đụng tới nguy hiểm, ta sẽ lập tức lui về tới. Nói xong lúc sau, Đường Chấn thân thể hơi hơi chợt lóe, đã biến mất không thấy. Thiên Long thở dài một hơi, lại cũng không thể nới hạ. Đều cho ta đánh lên tinh thần tới, đề phòng sẽ có quái vật tập kích. Chúng tu sĩ nghe vậy, lập tức bưng lên vũ khí, bắt đầu cảnh giác quan vọng bốn phía. Đường Chấn cùng Thiên Long đám người tách ra sau, lại đi rồi một khoảng cách, đột nhiên dừng bước. Ở hắn phía trước mấy chục mét địa phương, chính du đã một đầu hình thể chừng 4-5 mét cao to lớn linh thể, đầu người thú thân, thoạt nhìn thập phần dữ tợn quỷ dị. So sánh với cái khác linh thể, này đầu to lớn linh thể có vẻ ngưng thật vô cùng, bước chân đạp rơi trên mặt đất khi, thậm chí mang theo một tia cho bụi. Những cái đó không có thật thể linh thể, căn bản vô pháp cùng với đánh đồng. Đường Chấn đột nhiên có loại cảm giác, này chỉ to lớn linh thể cùng lúc trước gặp qua linh thể đều không giống nhau, nó tràn ra tới hơi thở, càng như là một đầu quái vật. Nghĩ đến đây sau, Đường Chấn lập tức khởi động quái vật tra xét khí, nhắm ngay to lớn linh thể. Một tổ phụ đề bắn ra, chứng thực Đường Chấn suy đoán. Phệ hồn quái, ngũ cấp quái vật, dựa vào cắn nuốt âm tính năng lượng mà sống, sợ hãi năng lượng công kích, bình thường vật lý công kích không có hiệu quả. Không ngoài sở liệu, này đầu to lớn linh thể quả nhiên là một đầu quái vật. Bình thường vũ khí vô pháp thương tổn này đầu phệ hồn quái, vậy chỉ có dựa vào di động ứng dụng. Đường Chấn ở Diệt Sát Linh Não Thi Vương thời điểm, liền đã từng đao loạt quá một loại chuyên môn sát thương linh thể ứng dụng. Diệt Ma Phù Văn điêu khắc, có thể ở vũ khí thượng điêu khắc diệt ma phù văn, vừa lúc dùng để đối phó này phệ hồn quái. Từ chữ vật không gian chung lấy ra một phen ma binh chiến đao, Đường Chấn ngón tay phất quá thân đao, một đạo lóe ánh huỳnh quang diệt ma phù văn nháy mắt xuất hiện. Tay để chiến đao, Đường Chấn rơi chân trợ lực, tật vọt tới này đầu phệ hồn quái trước mặt. Không đợi này phệ hồn quái phản ứng lại đây, Đường Chấn đã thả người nhảy lên, một đao hành bổ vào phệ hồn quái trên cổ. Một con ngũ cấp quái vật, còn không đáng dựa vào Đường Chấn đánh lén thủ thắng. Linh chủ cấp tu sĩ lực công kích cực kỳ kinh người, này quán chú thật lớn năng lượng chiến đao mang theo hủy diệt chi lực, hung hăng thiết nhập phệ hồn quái trong cơ thể. Chiến đao nhập thể, kia phệ hồn quái ra lệnh người linh hồn chấn động giống giận, theo sau mềm mại ngã xuống đất. Theo phệ hồn quái tử vong, nó thân thể lập tức hóa thành lưu quang, chân bộ hiển lộ ra một viên u lam sắc não châu hấp thu. Thật lớn phệ hồn quái thân thể, đảo mắt liền biến mất vô tung. Đường Chấn đi đến não châu trước, dùng mũi lao đem này chọn lên, cầm trong tay cẩn thận đoan trang. Nay phệ hồn quái não châu cùng bình thường quái vật không giống nhau, xuyên thấu qua não châu u lam sắc sắc ngoài, Đường Chấn rõ ràng thấy được một đầu thu nhỏ lại bản phệ hồn quái, đang ở não châu mở miệng trôi nổi bơi lội. Loại này kỳ lạ não châu, lập tức khiến cho Đường Chấn hứng thú. Bất quá hiện tại còn không phải cẩn thận nghiên cứu thời điểm, cho nên Đường Chấn đem não châu thu hồi, lại một lần hướng tới phía trước đánh tới. Đi rồi không đến cây số, lại có một đầu phệ hồn quái xuất hiện, Đường Chấn giơ tay chém xuống, trực tiếp đem này chém giết. Lại nhìn về phía trước khi, Đường Chấn hít hà một hơi. Mấy chục đầu phệ hồn quái đang ở xương xám chung không ngừng du đãng, thường thường mồm to nuốt hút xương xám, làm chúng nó thân thể không ngừng ngưng thật. Mà Đường Chấn tính toán đi trước trung tâm khu vực, chính vị với này đó phệ hồn quái phía sau khu vực. Tùy tiện tiến lên, con khẳng định sẽ khiến cho này đó phệ hồn quái vây công, Đường Chấn không nghĩ đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Tới rồi loại địa phương này, Đường Chấn đã cảm giác được một tia không khỏe, trước mắt thường thường có ảo ảnh hiện lên. Nếu không phải Đường Chấn định lực kinh người, chỉ sợ đã lâm vào ảo giác chung không thể tự thoát ra được. Kia huyết sa thành đại trưởng lão bất quá là ngũ cấp tu vi, như thế nào có thể tiến vào này trung tâm khu vực? Sợ là nơi này có chính mình không biết tận tình. Từ chữ vật không gian chung lấy ra một phen hồn tinh, Đường Chấn tấn đem này hấp thu, tinh thần tùy theo chấn động. Từ bản đồ thị giác khóa lại định rồi trung tâm khu vực vị trí, Đường Chấn dứt khoát khởi động bản đồ thuấn di cắm tiện, trong chớp mắt liền từ tại chỗ biến mất. Chờ đến hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuyên qua phệ hồn quái phong tỏa khu vực, đứng ở một tòa thật lớn kim loại hài cốt trước mặt. Chỉ xem này hài cốt liếc mắt một cái, Đường Chấn liền cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chưa xong còn tiếp. Chương 344 kim loại hài cốt, lĩnh chủ bút ký. Đường Chấn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt thật lớn hài cốt, chỉ cảm thấy chính mình đứng ở một tòa núi lớn trước mặt. E tiểu thuyết vđvđvđ. Một xì sù ổ con. Ở xương xám quanh quần trung, tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc thật lớn hài cốt lâm vào thổ địa, chỉ có một tiểu tiệt lộ trên mặt đất bên ngoài. Đã có thể này trên mặt đất một tiểu tiệt, cũng so hai cái Thánh Long thành chủ thành thể tích còn đại. Trời biết hơn nữa lâm vào ngầm bộ phận, này kim loại hài cốt rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đường Chấn đứng ở này kim loại hài cốt trước mặt, giống như con kiến đối mặt một đầu tiền sử khủng long, hai bên thể tích kém quá nhiều. Nhìn kim loại hài cốt kia tràn ngập khoa học viễn tưởng khuynh hướng cảm xúc sắc ngoài, Đường Chấn trái tim kinh hoàng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng mừng như điên. Thứ này tuyệt đối không phải Lâu Thành thế giới sản vật, mà là đến từ nào đó công nghệ cao vị diện. Nếu là chính mình nắm giữ này hải cốt trung vũ khí khoa học kỹ thuật, Thánh Long Thành thực lực sẽ tăng lên tới một loại trình độ khủng bố, ngẫm lại khiến cho người hưng phấn không thôi. Tuy rằng trong lòng kích động dị thường, nhưng là Đường Chấn như cũng không có lộ mãng hấp tấp xâm nhập trong đó, mà là thật cẩn thận khắp nơi đánh giá. Nhìn trong chốc lát, Đường Chấn quả nhiên hiện dị thường địa phương. So sánh phế tích trung địa phương khác, nơi này xương xám càng thêm nồng hậu. Nhưng là xương mù dày đặc nhất tập trung địa phương, kỳ thật là hài cốt phụ cận một chỗ cấp hố to, nơi đó mặt xương xám cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đường Chấn thử chiều kia hố to chỗ đi rồi vài bước, lại ẩn ẩn cảm giác được một tia nguy hiểm hơi thở, khoảng cách kia hố to càng gần, hơi thở nguy hiểm liền càng rõ ràng. Không hề nghi ngờ, hố to bên trong khẳng định cất giấu khủng bố quái vật, thực lực xa ở Đường Chấn phía trên. Đường Chấn không dám lại tiếp tục tới gần, mà là cẩn thận lui trở về, sợ chọc bực này che giấu quái vật. Rắc. Một tiếng vang nhỏ từ lòng bàn chân truyền đến, nhìn như động tĩnh không lớn, chính là tại đây phiến yên tĩnh khu vực trùng, không thua gì một tiếng sấm sét. Đường Chấn trên trán lập tức chạy xuống một tia mồ hôi lạnh, bởi vì liền ở thanh âm vang lên đồng thời, hắn cảm giác được một cổ quỷ dị tinh thần lực đã tỏa định hắn vị trí. Giờ khắc này Đường Chấn đã xác nhận, này hố to trùng quái vật tuyệt đối so với chính mình muốn lợi hại rất nhiều, riêng là tiết lộ ra tới hơi thở, liền đủ để cho Đường Chấn lông tơ dựng ngược. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, một khi tình huống không ổn, liền lập tức khởi động truyền tống, phản hồi đến nguyên thế giới. Liền ở Đường Chấn khẩn trương tới cực điểm, thời khắc chuẩn bị thoát đi thời điểm, kia cổ kinh khủng hơi thở lại đột nhiên gian biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Nhưng là Đường Chấn có thể khẳng định, kia khủng bố quái vật liền ở hố to cái đáy, giấu ở xương xám nhất nồng hậu khu vực trung. Bất quá xem nó hành động, tựa hồ là không muốn phản ứng chính mình. Đường Chấn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nhìn về phía dưới chân ra tiếng vang vật thể, lại hiện đó là một khối dị tộc hải cốt. Chính mình vừa mới kia một chân, vừa lúc dẫm chặt đứt này hải cốt xương đùi, cho nên mới sẽ ra một tiếng giòn vang. Nhìn trên mặt đất hải cốt, Đường Chấn lâm vào trầm tư. Có thể tiến vào này phiến trung tâm khu vực tu sĩ, không có một cái là đơn giản hạng người. Có lẽ tại đây di hải trên người, có thể hiện đối chính mình hữu dụng vật phẩm. Đường Chấn nghĩ đến đây, lập tức ngồi xổm xuống thân mình, tại đây hải cốt phụ cận tìm tòi lên. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền từ bùn đất trung hiện một cái quái vật ra chế thành ba lô, bên trong đến căng phòng. Đem bao ra để ở trong tay, Đường Chấn lui về kim loại hải cốt phụ cận, lúc này mới đem bao ra mở ra kiểm tra. Chế tác bao ra tài liệu hẳn là lĩnh chủ cấp quái vật thuộc ra, cho nên chôn dưới đất nhiều năm, vẫn như cũ không có bất luận cái gì ăn mòn. Bao ra mở ra sau, một đống hỗn độn vật phẩm xuất hiện ở Đường Chấn trong mắt trung, phần lớn nhìn không ra cụ thể sử dụng. Bất quá thấy bọn nó tài chất, tựa hồ đều là đến từ này kim loại hải cốt bên trong. Đem bao ra vật phẩm ngã trên mặt đất, Đường Chấn tìm kiếm một chút, một cái giày nặng bằng da nổ tẹp bục xuất hiện ở trước mắt hắn. Đem mặt khác vật phẩm thu hồi, Đường Chấn đem nổ tẹp bục mở ra. Cực nhỏ lớn nhỏ dị tộc văn tự tràn ngập nổ tẹp bục giao diện, có địa phương còn xứng có tranh minh họa. Khởi động ứng dụng lúc sau, trải qua phiên dịch văn tự hình ảnh xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt, đem nguyên bản văn tự bao trùm trụ, phương tiện hắn đọc. Đường Chấn nhìn trong chốc lát, liền làm rõ ràng này nổ tẹp bục chủ nhân lai lịch. Nguyên lai chết ở chỗ này dị tộc tu sĩ tên là Bố, cùng Đường Chấn giống nhau, đều đạt tới lĩnh chủ cấp tu vi. Chẳng qua so sánh với mới vào lĩnh chủ cấp Đường Chấn, Bố tu vi càng cao, đã đạt tới lĩnh chủ đệ nhị đoạn, hắn đem này xưng là nhị tinh lĩnh chủ. Dựa theo cấp bậc tới tính, nhị tinh lĩnh chủ tương đương với thất cấp tu sĩ, thực lực cường hãn vô cùng. Thân là nhị tinh lĩnh chủ Bố đam mê thăm dò giá lâu, hắn giấu chân trải rộng toàn bộ đại sáu, cùng chính mình đồng bọn nơi nơi tìm kiếm những cái đó quỷ dị thần bí giá lâu. Ở hắn nổ tẹp úc, ghi lại rất nhiều giá lâu địa điểm, cùng với Bố cùng đồng bọn thám hiểm trải qua. Bố ở nổ tẹp úc chung nhắc tới, đại sáu thượng kỳ thật có rất nhiều đặc thù giá lâu, chỉ là nhiều ở vào hung hiểm nơi, người thường vô duyên nhìn thấy mà thôi. Nhưng càng là loại này giá lâu, bên trong vật tư liền càng phong phú, càng đăng giá, có vật phẩm thậm chí giá trị liên thành. Bố bọn họ liền đã từng ở một tòa cự tháp giá lâu trung lộng tới mấy thứ đồ vật, bắt được mỗi tòa cao cấp lâu trong thành, ước chừng bán ra 2000 vạn náo châu giá cao. Chỉ là loại này đặc thù giá lâu quái vật đều cường hãn dị thường, mặc dù bố thân là nhị tinh lĩnh chủ, cũng thường xuyên tao ngộ cựu tử nhất sinh nguy cơ. Đụng tới loại này nguy hiểm độ giá lâu khi, bọn họ chỉ biết lấy đi bên trong một ít vật phẩm, chưa bao giờ dám đi đánh những cái đó giá lâu hòn đá tảng chú ý. Đường Chấn trước mắt này tòa kim loại hải cốt là bố thăm dò cuối cùng một chỗ đặc thù giá lâu. Bọn họ ở chỗ này thăm dò 3 ngày thời gian, tao ngộ không ít cường đại quái vật, đồng thời mỗi người còn phân tới rồi một kiện rất lợi hại vũ khí. Đã có thể ở bọn họ chuẩn bị rời khỏi nơi này thời điểm, lại đột nhiên tao ngộ một con khủng bố quái vật, nó canh giữ ở kim loại hải cốt bên ngoài, đưa bọn họ đổ ở hải cốt bên trong vô pháp rời đi. Này con quái vật lợi hại vô cùng, cho dù bố cùng hắn đồng bọn hợp lực công kích, lại vẫn như cũ vô pháp đột phá này quái vật ngăn trở. Kỳ quái nhất chính là, này quái dị chăng không tính toán giết chết bố đám người, chỉ là tưởng đem bọn họ cầm tù ở chỗ này. Bố đám người thập phần sốt ruột, bởi vì bọn họ tiếp viện đã dùng xong, nếu là vô pháp thoát đi kim loại hải cốt nói, bọn họ chú định sẽ chết ở chỗ này. Mệt nhọc vài ngày sau, bố đám người đạn tận lương tuyệt, cuối cùng quyết định liều chết một bác. Bọn họ mỗi người phân một viên từ kim loại hải cốt chung làm đến bom, sau đó phân công nhau phá vây đi ra ngoài. Nếu là ai xui xẻo bị quái vật theo dõi, liền kiếp nổ bom cùng quái vật đồng quy vu tận, vì những người khác sáng tạo sinh tồn cơ hội. Văn tự ký lục đến nơi đây liền đột nhiên im bặt, nghĩ đến cuối cùng cùng quái vật đồng quy vu tận, đúng là cái này bố. Ở đọc nổ tệ khi, Đường Chấn hiện này bố đồng bọn chúng, còn có một người đến từ nhân tộc tu sĩ, thực lực cùng bố sắp xỉ. Nghĩ đến ở bố kiếp nổ bom sau, hắn tên này nhân tộc đồng bạn đã thành công chạy thoát nơi đây. Như vậy tên này nhân tộc tu sĩ cùng huyết sa thành đại trưởng lão chi gian, hay không có cái gì liên hệ? Bố dùng để cùng quái vật đồng quy vu tận bom, có phải là huyết sa thành đại trưởng lão trước khi chết, lấy ra tới cái kia hủy tinh bó bom viên đạn? Trước mắt cái này hố to, có phải là kia viên đạn kết tác, nhưng lại vì sao tụ tập như thế khủng bố xương xám? Trong hầm cái kia khủng bố quái vật, có phải là lúc trước ngăn trở bố kia một con? Đường Chấn trong lòng tràn đầy nghi vấn, lại cũng chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm đáp án. Quay đầu nhìn thoáng qua to lớn kim loại hải cốt, Đường Chấn hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Chương 345 kích đấu quái xà, thăng cấp ngọn lửa. Này kim loại hải cốt bên trong diện tích thập phần rộng lớn, đặt mình trong đó, cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé. E tiểu thuyết vút. Một xì sù ổ con. Đường Chấn mọi nơi đánh giá liếc mắt một cái, hiện nay nhập khẩu phụ cận bị phá hư tương đương nghiêm trọng, rất nhiều địa phương đều có bị bạo lực tháo dỡ dấu vết. Từ kim loại trên sàn nhà nhặt lên một khối hơi mỏng kim loại phiến, Đường Chấn hiện nó trọng lượng cực nhẹ, tính dai cũng cực cường. Mặc dù bị vùi lấp ở bùn đất chung không biết nhiều ít năm, như cũ lâu ngày như tân. Không biết loại này kim loại dùng để chế tác vũ khí nói sẽ có gì loại hiệu quả. Đường Chấn lại trên mặt đất nhặt một ít kim loại thu vào chữ vật không gian, chuẩn bị trở về giao cho lò truy, làm hắn cẩn thận nghiên cứu một chút. Nhìn phía trước nghiêng xuống phía dưới thông đạo, Đường Chấn do dự mà hay không tiếp tục thâm nhập. Kim loại bom lai lịch, Đường Chấn đã cơ bản xác nhận, chính là đến từ này tòa kim loại hải cốt. Dựa theo mỗi người một viên tới tính, bố đồng đội mang đi ra ngoài bom bất quá 5 viên, trong đó một viên còn rơi vào chính mình trong tay. Nhiều năm như vậy qua đi, trời biết những cái đó bom đều chạy tới địa phương nào. Cho nên Đường Chấn hoàn toàn không cần lo lắng, này bom sẽ đối Thánh Long Thành sinh ra uy hiếp. Chuyến này mục đích đã đạt tới, nếu là lại tưởng thâm nhập nói, thế tất muốn gánh vác nhất định nguy hiểm. Lấy bố đám người nhị tinh lĩnh chủ thực lực, như cũ tại đây kim loại hải cốt nơi trốn vấp phải trắc trở, Đường Chấn người cô đơn một cái, cũng không cho rằng chính mình có thể so sánh bọn họ cường đến nơi nào. Muốn hay không chờ đến chính mình tu vi lại cao một ít, sau đó lại tiếp tục thăm dò. Chính là cái này ý niệm mới vừa một hiện lên, liền bị Đường Chấn trực tiếp phủ quyết. Từ tiến vào lâu thành thế giới tới nay, chính mình khi nào ở khó khăn trước mặt lùi bước quá? Đối mặt thực lực quá chính mình tu sĩ, chính mình làm sao từng sợ hãi quá? Muốn làm chính mình cường đại, làm Thánh Long Thành ngạo cười quần hùng, liền nhất định phải bước lên một cái tràn ngập nhấp nhô cùng gian nguy con đường. Cơ duyên liền ở trước mắt, chính mình lại há có thể như vậy từ bỏ. Đường Chấn nghĩ đến đây, lập tức lấy ra ma binh chiến đao, hướng tới đen nhánh thông đạo lao thẳng tới mà đi. Có ứng dụng phụ trợ, Đường Chấn có thể nhẹ nhàng thấy rõ ràng trong bóng đêm cảnh vật, cho nên mặt đất tạp vật cũng không sẽ đối hắn tạo thành trở ngại. Chỉ là này thông đạo chiều dài thật sự quá mức kinh người, Đường Chấn đi rồi chừng 1 km, lại vẫn như cũ không có đi đến cuối. Liên ở Đường Chấn đánh giá một đạo nhắm chặt kim loại một khi, dị biến đột nhiên sinh ra. Một con cả người lập lòe ánh huỳnh quang quái xà, đột nhiên từ rác rưởi chúng đạn bắn mà ra, thẳng đến Đường Chấn nhất hầu chỗ đánh nút lại. Này quái vật động tác nhanh như tia chớp, Đường Chấn chỉ nhìn đến lưu quang chợt lóe, quái vật liền đã phát gục trước mặt. Đường Chấn trong lòng giật mình, trong tay ma binh chiến đao mãnh lực vung lên, lắc mình tránh đi này quái xà đánh lén. Đinh. Sắc bén vô cùng ma binh chiến đao chém vào xà hình quái vật trên người, thế nhưng ra kim loại va chạm thanh âm, đồng thời còn có hỏa hoa thoáng hiện. Đường Chấn mày nhăn lại, tựa hồ này quái vật đều không phải là huyết nục chi thân. Kia đánh lén quái vật bị Đường Chấn một đao phách phi sau, cũng không có lập tức công kích, mà là trên mặt đất dựng thẳng thân mình, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn. Nhân cơ hội này, Đường Chấn cũng rốt cuộc thấy được này quái vật ngoại hình. Đây là một đầu tại thân thể mặt ngoài bao trùm kim loại đen quái xà, mỗi cách một khoảng cách, nó thân thể thượng liền có một đạo ra ánh huỳnh quang vòng tròn, từ đầu đến cuối đều sắp hàng. Giờ phút này kim loại quái xà kia bao trùm kim loại giáp phiến hình tam giác đầu, đối diện Đường Chấn phương hướng, một đôi lóe hồng mang trong ánh mắt, bắn ra phệ người lanh quang. Chỉ cần Đường Chấn hơi chút lộ ra sơ hở, này kim loại quái xà liền sẽ động công kích. Trải qua vừa rồi giao thủ, Đường Chấn đã có thể xác nhận, đây là một đầu thực lực không chút nào kém hơn chính mình lĩnh chủ cấp quái vật. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào kim loại hải cốt, liền tao ngộ loại này khủng bố quái vật, Đường Chấn đã đối bố tao ngộ tin tưởng không nghi ngờ. Có lẽ ở kim loại phế tích bên trong, cất giấu càng nhiều khủng bố quái vật. Trước mắt phải làm sự tình, chính là mau chóng giải quyết rốt này chỉ kim loại quái xà, làm nó trở thành chính mình thăng cấp trợ lực. Cẩn thận điều chỉnh chính mình hô hấp, Đường Chấn tâm tư vừa động, từ chữ vật không gian chung lấy ra tím điện đoạn kiếm. Tin tưởng bằng vào tím điện đoạn kiếm sắc bén, hẳn là có thể phá vỡ quái xà kim loại bọc giáp. Liên ở Đường Chấn đổi mới vũ khí khoảnh khắc, kia kim loại quái xà mãnh lực bắn ra, lại lần nữa hướng tới Đường Chấn đánh nút lại. Tới hảo. Đường Chấn hét lớn một tiếng, trong tay tím điện đoạn kiếm hướng tới kim loại quái xà mãnh lực bổ ra. Cùng lúc đó, hắn trong tay dần hiện ra một đạo gần như trong suốt màu tím ngọn lửa, đúng là thăng cấp sau lửa cháy cuồng đánh kỹ năng. Vì thăng cấp lửa cháy cuồng đánh cùng băng phong chiến giáp hai loại kỹ năng, Đường Chấn tạp ra nào châu số lượng, ước chừng làm hắn đau lòng vài thiên. Cũng đúng là loại này bất kể phí tổn thăng cấp, mới khiến cho hai loại công kích kỹ năng tăng lên một loại biến thái nông nỗi, trở thành Đường Chấn che giấu đòn sát thủ chí nhất. Ở thăng cấp qua đi, đây là Đường Chấn lần đầu tiên đem này dùng cho thực chiến. Lúc này ngọn lửa độ ấm đã đạt tới khủng bố 9000 nhiều độ, vừa xuất hiện liền đem chúng quanh khô giáo vật thể trước nướng ra quái vang. Kia kim loại quái xà rõ ràng cảm thấy kia ngọn lửa khủng bố, mắt thấy liền phải phát gục Đường Chấn trước mặt, lại ngạnh sinh sinh đem thân thể đi vòng vèo đến một bên. Nhưng là Đường Chấn đã sớm chờ kim loại quái xà, lại sao lại làm hắn dễ dàng thoát đi? Tím điện đoạn kiếm xẹt qua kim loại quái xà thân thể, đem nó giáp phiến tức đi một mảnh nhỏ, mà thiêu đốt ngọn lửa tay trái, càng là cấp chụp vào kim loại quái xà thân thể. Giờ khắc này Đường Chấn đã đem chính mình độ huy tới rồi cực hạn. Suy, giống như thiêu hồng bàn ủi dính thủy thanh âm vang lên, Đường Chấn bàn tay ở nắm lấy kim loại quái thân rắn thể đồng thời, một cổ kim loại hơi nước liền từ hắn trong tay tràn ra. Kia kim loại quái xà giấu ở giáp phiến hạ thân thể, căn bản vô pháp chống cự cái loại này khủng bố cực nóng, nháy mắt liền thiêu đốt thành cho tẫn. Từ Đường Chấn bàn tay nắm lấy bộ vị, kim loại quái xà một phân thành hai, mặt vỡ chỗ đã hoàn toàn trưng khô. Kia kim loại quái xà trước nửa bộ phận, lúc này đã chỉ dư lại không đến một mét, chính thống khổ trên mặt đất không ngừng lan lộn. Trải qua không ngừng thăng cấp lửa cháy cuồng đánh mới vừa ra tay, liền đem này kim loại quái xà hoàn toàn phế bỏ. Nửa trong suốt màu tím ngọn lửa tấn thu hồi, loại này ngọn lửa tuy rằng khủng bố, nhưng là đối với thể lực tiêu hao cực đại, lấy Đường Chấn trước mắt tu vi, cũng chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Đánh xa bất tử, phản chịu này hại, Đường Chấn quả quyết sẽ không bỏ qua người này. Tùy tay run lên, tím điện đoạn kiếm hóa thành lưu quang bắn ra, trực tiếp đinh ở kim loại quái xà bảy tấc chỗ. Này kim loại quái xà vốn là thân bị trọng thương, hiện giờ bị này tím điện đoạn kiếm thương cập yếu hại, điên cuồng dãy rủa vài cái sau, liền trực tiếp mất mạng. Mọc ra một hơi, Đường Chấn đi đến kia kim loại quái xà thi thể trước, rút ra tím điện đoạn kiếm. Nghĩ nghĩ, Đường Chấn lại đem kim loại quái xà thi thể thu vào chữ vật không gian. Nhìn bên người phong kín kim loại môn, Đường Chấn đi đến trước mặt, màu tím ngọn lửa lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong tay. Đối với kim loại môn mãnh lực một hoa, kia kiên cố đại môn lập tức hóa thành nước thép hơi nước, vê đút vê đút vê đút, hiện lộ ra một cái động lớn. Thu hồi ngọn lửa sau, Đường Chấn cất bước đi vào trong đó. Đây là một chỗ thập phần trống trải phòng, mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ trống không một vật. Nhưng là Đường Chấn xoay hai vòng sau, lại cảm giác nơi này khẳng định cất giấu thứ gì. Nắm tay ở bao vây lấy mềm mại vật chất trên vách tường gõ gõ, Đường Chấn khẽ miệng lộ ra một tia mỉm cười. Vươn mạo màu tím ngọn lửa ngón tay, Đường Chấn ở trên vách tường nhẹ nhàng hoạt động vài cái. Ầm. Cắt xuống dưới kim loại nơi rơi xuống trên mặt đất, bị Đường Chấn trực tiếp thu vào chữ vật không gian. Bị hắn ngón tay cắt địa phương, tắt lộ ra một cái đen nhánh đại động. Thấy rõ trong động mặt vật phẩm sau, Đường Chấn có chút vô ngữ. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Chương 346 kim loại bọc giáp chuột. Xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt vật phẩm, là một đống lớn hư thối tạp vật, tán nhàn nhạt mùi hôi. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút một xì ở sủ ổ con. Này đó vật phẩm nguyên lai khả năng không phải như vậy, chính là bởi vì tổn chữ thời gian quá dài, lúc này mới sẽ hư thối đến loại trình độ này. Long Chan đầy cho rằng chính mình tìm được rồi thứ tốt, kết quả mở ra sau lại hiện là một đống rách nát, Đường Chấn trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Chưa từ bỏ ý định, Đường Chấn lại cắt ra một khắc khối kim loại vách tường, kết quả ánh vào trong mắt, thế nhưng là một con thượng có da lông tàn lưu quái vật hải cốt. So sánh với vừa rồi kia đôi không biết tên rác rưởi, này trang phục lộng lẫy hải cốt ngăn tủ mở ra sau, tán mùi hôi quả thực có thể đem người hơn chết. Đường Chấn thoáng một ngụm, đồng thời cũng từ bỏ tiếp tục mở ra vách tường quậy tính toán. Hắn phỏng chừng cái này địa phương hẳn là có chữ vật công năng ướp lạnh thất, cho nên mới sẽ có lung tung rối loạn đồ vật bị nhét ở nơi này. Chờ kim loại hải cốt đông lạnh thiết bị đình chỉ công tác sau, nơi này đông lạnh vật phẩm tất nhiên sẽ hoàn toàn hư thối. Chỉ là cứ như vậy, muốn có điều thu hoạch Đường Chấn, thế tất muốn tiếp tục thâm nhập mới được. Nguyên bản tính toán là, nếu có thể ở chỗ này tìm được hữu dụng vật tư, Đường Chấn liền có thể như vậy rút lui. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, chính mình ở chỗ này không có bất luận cái gì hiện. Hiện tại xem ra, thâm nhập phế tích bên trong không thể tránh được. Nhưng nếu là đụng tới so kim loại quái xà còn muốn khủng bố lĩnh chủ cấp quái vật, chính mình lại nên làm thế nào cho phải? Hơi tự hỏi một chút, Đường Chấn bước ra đi nhanh, hướng tới thông đạo tiếp tục thâm nhập. Càng muốn băn khoăn càng nhiều, dứt khoát không thèm nghĩ, đi một bước xem một bước đó là. Chính cái gọi là sợ cái gì tới cái gì, Đường Chấn mắt thấy một đạo kim loại môn chặn đường, thông đạo muốn đi đến cuối khi, hai chương quái vật xuất hiện ở trước mắt hắn. Lúc này đây quái vật cùng lão thử cực kỳ tương tự, đồng dạng tại thân thể mặt ngoài bao trùm màu đen kim loại giáp phiến, đem sở hữu chí mạng yếu hại toàn bộ phòng hộ lên. Càng thêm biến thái chính là, này hai chỉ kim loại lão thử hình thể chừng chó săn lớn nhỏ, nguyên bản đại răng cửa biến thành sắc bén dao răng. Kia cứng rắn kim loại sàn nhà bị này lão thử nhẹ nhàng một cắn, liền móc ra một cái thật lớn lỗ thủng. Thật sự là thiết miệng cương nha, hung hãn dị thường. Đối mặt hai chỉ lĩnh chủ cấp quái vật, Đường Chấn căn bản không dám thiếu cảnh giác. Tím điện đoạn kiếm hành với trước ngực, bày ra phòng ngự tư thái. Chi chi. Hai chỉ lĩnh chủ cấp lão thử nhìn nhau, ngay sau đó trừng mắt đỏ như máu hai mắt, đối với Đường Chấn mạnh phát lại đây. Bởi vì này kim loại lão thử tấn công khi lực độ quá lớn, thế cho nên kim loại trên sàn nhà, thế nhưng để lại rõ ràng trào ngân. Mắt thấy hai chỉ kim loại lão thử đánh út lại, Đường Chấn trong tay tím điện đoạn kiếm mãnh lực huy động, thẳng đến trong đó một con lão thử mà đi. Một cái tay khác còn lại là trò cũ trọng thi, đầu ngón tay chỗ dâng lên hơi không thể thấy màu tím ngọn lửa. Thân phê kim loại bọc giáp lão thử dây lát liền bổ nhào vào Đường Chấn trước mắt, khẩu chân cùng sử dụng đánh thẳng Đường Chấn yếu hại bộ vị. Đối với Đường Chấn trong tay tím điện đoạn kiếm, kim loại lão thử cũng không có để vào mắt. Ở kim loại lão thử ý thức chung, vũ khí lạnh căn bản vô pháp phá vỡ chúng nó bọc giáp, cho nên trực tiếp làm lơ. Đáng tiếc Đường Chấn tím điện đoạn kiếm, tuyệt phi giống nhau vũ khí lạnh. Đi tìm chết đi. Đường Chấn hét lớn một tiếng, tím điện đoạn kiếm múa may độ thế nhưng nhanh hơn gấp đôi, hung hăng tức ở kim loại lao thử miệng rộng thượng. Rắc. Kim loại lao thử kia có thể nhẹ nhàng xé mở sàn nhà cường hàm răng, thế nhưng bị tím điện đoàn kiếm trực tiếp chặt đứt. Tím điện đoàn kiếm thế đi không ngừng, lại đem này chỉ kim loại lao thử miệng cắt ra một cái khủng bố miệng vết thương. Kia đoạn nha lão thử ăn đau sau, thân thể mãnh lực run lên, thế nhưng ở giữa không trung liền quay người chạy trốn. Mặt khác một con kim loại lao thử tao ngộ thảm hại hơn, ở nó sắp cắn xé đến Đường Chấn khi, Đường Chấn kia đầu ngón tay phun nửa trong suốt tím diễm tay trái, đã đón kim loại lao thử đầu hung hăng chụp tới. Cảm nhận được Đường Chấn đầu ngón tay khủng bố độ ấm, kim loại lao thử sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, vội không ngừng ý đồ né tránh. Đáng tiếc Đường Chấn chú định sẽ không cho nó chạy thoát cơ hội, liền ở kim loại lao thử bắt đầu chuyển hướng khi, năm căn ngón tay đã hung hăng cắm vào kim loại lao thử phần đầu. Kia cứng rắn vô cùng kim loại giáp phiến ở gặp được tím diễm sau, thế nhưng giống như dây trắng giống nhau yếu ớt, bị Đường Chấn dễ dàng chảo xuyên. Theo kim loại lao thử hét thảm một tiếng, tím diễm đã đem đầu của nó bộ hoàn toàn thiêu thành cho tàn. Đinh. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, lại là kim loại lao thử náo châu rơi xuống trên mặt đất. Mắt thấy chính mình đồng bạn bị Đường Chấn một kích mất mạng, kia bị tím điện đoạn kiếm cắt ra miệng kim loại lao thử xoay người liền chạy. Đạt tới linh chủ cấp quái vật, đã có được không thấp chỉ số thông minh, thực biết xem xét thời thế. Mắt thấy không phải Đường Chấn đối thủ, nay chỉ kim loại lao thử tự nhiên sẽ không lưu lại tìm chết. Muốn chạy, nằm mơ. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, tím điện đoạn kiếm lại ra bay ra, thẳng đến kim loại lao thử sau sống lưng đâm tới. Kia kim loại lao thử thân là linh chủ cấp quái vật, cảm giác lực thập phần nhanh nhẹn, ở tím điện đoạn kiếm sắp tới người thời điểm, nó thế nhưng đột nhiên từ tại chỗ nhảy lên, tránh thoát này phải giết một kích. Rơi xuống đất lúc sau, gia hỏa này thế nhưng còn đối với Đường Chấn xuất sắc hơn tiếng kêu, tựa hồ phi thường đắc ý. Chỉ là nó kia bị tím điện đoạn kiếm cắt đứt sau so lẹ không đồng đều răng cửa, còn có máu tươi đầm địa miệng, lại làm nó có vẻ cực kỳ chật vật cùng buồn cười. Đường Chấn thấy thế, tùy tay từ chữ vật không gian chung lấy ra ma binh chiến cung, đối với kia kim loại lao thử chính là một mũi tên. Kim loại lao thử hoảng sợ, vội vàng ra chi chi kêu thảm thiết, kia chớp chui vào trên vách tường một cái kim loại cửa động chung. Trên thực tế Đường Chấn bắn ra chỉ là bình thường nhanh sói mũi tên, căn bản vô pháp bắn thủng kim loại lao thử biến thái bọc giáp. Chính là kim loại lao thử nghĩ lầm đây là cùng tím điện đoạn kiếm giống nhau khủng bố vũ khí, lúc này mới sẽ chật vật thoát đi. Tuy rằng này kim loại lao thử chui vào chỗ động, chính là Đường Chấn cũng không tính toán buông tha người này. Sử dụng tím diễm ở kim loại trên vách tường nhẹ nhàng một hoa, liền hiện lộ ra một cái nhưng cung người trưởng thành đi qua thông đạo. Đường Chấn đánh giá liếc mắt một cái sau, cất bước đi vào. Này lao thử động mặt sau, là một chỗ diện tích cực đại không gian, lúc này trống không một vật, cũng không biết kia kim loại lao thử chạy đi nơi đâu. Cũng may Đường Chấn có ứng dụng phụ trợ, đối với mặt đất đảo qua, một loạt có nhiệt lượng tàn lưu lao thử dấu chân liền xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Nhìn đến lao thử dấu chân vẫn luôn kéo dài đến không gian chỗ sâu trong, Đường Chấn vội vàng đuổi theo. Này phiến không gian cũng là nghiêng xuống phía dưới góc độ, Đường Chấn đuổi theo đại khái 2 km khoảng cách, đột nhiên nhìn đến một cái thể tích trước có 12 mễ lớn lên kỳ quái vật thể xuất hiện ở trước mắt hắn. Đường Chấn tò mò đi đến này vật thể trước, đánh giá cẩn thận lên. Chỉ là Đường Chấn càng xem thứ này, càng cảm thấy nó là một kiện phi hành khí. Mặc kệ, trước thu vào chữ vật không gian, chờ trở lại Thánh Long Thành lại cẩn thận nghiên cứu. Trước mắt chuyện quan trọng nhất, con là muốn nhìn này chết lao thử rốt cuộc lưu tới nơi nào. Đường Chấn sở dĩ đối này kim loại lao thử theo đuổi không bỏ, kỳ thật là trải qua thận trọng suy xét. Tuyển là này kim loại lao thử đánh chết sau, có thể vì chính mình thăng cấp cung cấp trợ giúp. Đem kim loại lao thử xử lý sau, hơn nữa trước kia đánh chết lĩnh chủ cấp thủy quái, chính mình thăng cấp tiến độ liền đã đạt tới hơn phân nửa. Kế tiếp chỉ cần lại đánh chết 4 con lĩnh chủ cấp quái vật, chính mình biến có thể tấn chức vì nhị tinh lĩnh chủ. Có được nhị tinh lĩnh chủ thực lực, tại đây phiến kim loại phế tích trung, hẳn là có thể đi được xa hơn. Còn nữa chính là này kim loại lao thử giảo hoạt tích mệnh, một khi thấy sự không ổn, liền sẽ tấn thoát đi, cho nên nó ngày thường hoạt động địa phương, tất nhiên sẽ rời xa phế tích bên trong khu vực nguy hiểm. Đường Chấn chỉ cần dựa theo kim loại lao thử hoạt động lộ tuyến đi tới, nhất định sẽ so ngạnh hướng sông vào càng thêm an toàn. Đem bên người cùng loại phi hành khí vật thể thu vào chữ vật không gian sau, Đường Chấn nhìn lướt qua phía trước chỗ động, lại lần nữa vọt qua đi. Chương 347 chiến hạm hải cốt, lao thử tính kế. Sử dụng tím diễm đem kim loại vách tường cắt ra sau, Đường Chấn cất bước đi vào. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút một xì sù ổ con. Cùng vừa rồi kia chỗ không gian thật lớn so sánh với, nơi này diện tích muốn tiểu thượng rất nhiều, đỉnh thiên cũng liền 5000 mét vuông. Nhưng là tại đây phiến không gian chung, lại rơi dụng lớn nhỏ không đồng nhất kim loại cái dương, rất nhiều đều đã bị mở ra, bên trong trống không một vật. Nhìn cái dương thượng gặm cắn dấu vết, hắn biết này tuyệt đối là kia chết lao thử kiệt tác. Đường Chấn mọi nơi đánh giá liếc mắt một cái, hiện một con không có mở ra kim loại cái dương, liền cất bước đi qua. Sử dụng tím diễm đem cái dương thượng điện tử khóa cắt ra sau, một bộ tạo hình kỳ lạ màu đen chiến đấu phục hiện lộ ra tới, làm Đường Chấn trước mắt sáng ngời. Nay bộ chiến đấu phục không biết sử dụng loại nào tài liệu chế tạo, vào tay có một loại kỳ lạ xúc cảm, khoa học kỹ thuật cả 10 phần, vừa thấy liền không phải vật phàm. Sử dụng giám định chi mắt tỏa định này bộ chiến đấu phục sau, thực mau một tổ số liệu biểu hiện ra tới. Đặc nếu Potter loại phi mễ chiến đấu phục, chuyên cung mặt đất đặc chiến bộ đội sử dụng, nhưng tiến hành toàn địa hình mọi thời tiết tác chiến, động lực trường kéo dài. Nhìn đến này tổ đơn giản giám định số liệu sau, Đường Chấn liền đã xác nhận, đây là một kiện hiếm có thứ tốt. Có thể có được hủy tinh bó bom, các loại công nghệ cao vật phẩm, này đặc nhược ba nhân chế tạo chiến đấu phục, cũng tất nhiên sẽ không quá kém. Tuy rằng rất muốn hiện tại liền thử một chút này chiến đấu phục hiệu quả, bất quá chính mình nơi hoàn cảnh quá mức nguy hiểm, Đường Chấn vẫn là đánh mất lập tức thí nghiệm ý niệm. Đem này bộ chiến đấu phục thu vào chữ vật không gian sau, Đường Chấn tiếp tục tìm kiếm kia đầu kim loại lao thử tung tích. Nhìn chung quanh dơ loạn hoàn cảnh, Đường Chấn ẩn ẩn có một loại cảm giác, nơi này không chuẩn chính là kia kim loại lao thử hang ổ. Quả nhiên không đi bao xa, Đường Chấn liền nhìn đến ở hỗn độn cái dương trung gian, bày biện một trương dùng rách nát chiến đấu phục lũy xây thành giường lớn. Bị Đường Chấn đuổi giết kia chỉ kim loại lao thử, giờ phút này chính thân cổ, dùng trận mắt há hốc mồm biểu tình nhìn Đường Chấn. Từ này chỉ kim loại lao thử trong mắt, Đường Chấn nhìn đến một loại tên là khiếp sợ cảm xúc. Nó hiển nhiên không có dự đoán được, Đường Chấn thế nhưng sẽ đuổi giết đến chính mình hang ổ. Chi chi. Này chỉ kim loại lao thử đột nhiên từ trên giường lớn nhảy dựng lên, đối với Đường Chấn phẫn nộ kêu vài tiếng sau, liền quay đầu hướng tới góc tường chỗ chạy tới. Nơi nào chạy? Đường Chấn gầm nhẹ một tiếng, tím điện đoạn kiếm lại bị hắn trở thành phi đao, hướng tới kim loại lao thử vào tới. Kia lão thử mắt thấy liền phải vào động, chưa từng tưởng tím điện đoạn kiếm độ xa nó đón trước, kết quả mông mới vừa vào trong động, tím điện đoạn kiếm liền hạ xuống. Giang giác. Chi. Chi. Kim loại lao thử kia căn lóng lánh ánh huỳnh quang đuôi to, bị tím điện đoạn kiếm liền căn cắt đứt, hiện giờ chỉ còn lại có không đến 5 cm một tiểu tiện. Nếu là này tím điện đoạn kiếm lại hướng phía trước như vậy một chút, kim loại lao thử liền phải chịu khổ. Âu yếm cái đuôi bị cắt bỏ, kim loại lao thử nổi trận lôi đình, quay đầu từ trong động nhô đầu ra, đối với Đường Chấn không ngừng gào giống. Chỉ là bị cắt đứt hàm răng, cắt ra miệng sau, này kim loại lao thử bộ dáng cực kỳ chật vật. Giờ phút này nó uy hiếp động tác, làm Đường Chấn cảm thấy rất là buồn cười. Hắn một thả người nhảy đến cửa động trước, phía tím diễm bàn tay liền cắt qua đi. Kim loại lao thử cuồng khiếu một tiếng, lập tức lùi về đầu đi, tiếp tục chật vật chạy trốn. Đường Chấn cũng không chần chờ, đem kim loại vách tường cắt ra sau, dẫn theo tím điện đoạn kiếm liền đuổi theo. Dựa theo ứng dụng biểu hiện tung tích, Đường Chấn lại đuổi theo ra đại khái 1 km tả hữu, lao thử tung tích biến mất, hắn hiện chính mình chính đặt mình trong với một tòa đại sảnh giữa. Nay đại sảnh thập phần rộng mở, phảng phất giống như là một cái to lớn phòng họp, rất nhiều địa phương đều bày tạo hình kỳ lạ ghế dựa. Ngẩng đầu nhìn về phía trên, một bộ thật lớn quỷ dị đồ án ánh vào trong mắt, phía dưới còn có một hàng giống như đã từng quen biết văn tự. Mấy chữ này là: Đặc nêu sóng viễn chinh hạm đội. Đường Chấn nhìn đến này 7 chữ sau, đại khái làm rõ ràng này kim loại phế tích lai lịch. Này kim loại phế tích đời trước là một con thuyền cấp chiến hạm, thuộc về đặc nhược 3 nhân viễn chinh hạm đội. Nó sở dĩ sẽ xuất hiện ở lâu thành thế giới, có lẽ là bởi vì ở trong chiến đấu tao ngộ ngoài ý muốn, kết quả một đầu chui vào bùn đất chung, tiện đà hoàn toàn hủy diệt. Đã chịu này chiến hạm liên lụy, nó rơi xuống địa điểm phụ cận kiến trúc cũng đều bị nháy mắt phá hủy. Theo sau này hủy diệt chiến hạm cùng chung quanh kiến trúc, bị không biết tên lực lượng kéo vào lâu thành thế giới, biến thành này tòa thần bí cấp phế tích. Này có lẽ chính là cấp phế tích lai lịch, Đường Chấn cho rằng hẳn là cùng chân tướng không có quá nhiều xuất nhập. Một con cấp chiến hạm mặt trên, tất nhiên có uy lực cường đại vũ khí cùng công nghệ cao vật phẩm, chính mình nhặt được phi mệ chiến đấu phục chính là nhất hữu lực chứng minh. Mạo hiểm tiến vào nơi này một lần, nói cái gì cũng muốn mang một chút thứ tốt trở về. Nghĩ đến đây, Đường Chấn cũng không vội mà đi bắt kia chỉ chết lão thử, mà là không ngừng sử dụng giám định chi mắt, ra quét những cái đó đối chính mình hữu dụng vật phẩm. Đặc nếu sóng viễn chinh hạm đội chuyên dụng chiến đấu bao cổ tay, nội trí loại nhỏ con não, cần phá giải sử dụng. Thứ này không tồi, thu hồi tới. Đặc nếu sóng viễn chinh hạm đội phản trọng lực mini điều tra khí hẳn là hữu dụng, thu hồi tới. Đặc nếu sóng viễn chinh hạm đội điện tương lựu đạn thế nhưng là vũ khí, cần thiết mang đi. Đường Chấn ở trong đại sảnh không ngừng du tẩu, nhặt lên tới vật phẩm cũng càng ngày càng nhiều. Liên ở hắn nhặt vui vẻ vô cùng khi, một trận hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, làm Đường Chấn trong lòng giật mình. Quay đầu vừa thấy, liền thấy kia ngăm đen trong thông đạo, một con răng cửa đoạn rất chuột lớn cực dương chạy trốn ra tới. Đúng là bị Đường Chấn vẫn luôn đuổi giết, đi mà quay lại kim loại lao thử. Gia hỏa này đi ngang qua Đường Chấn trước mặt khi, thế nhưng quay đầu lộ ra mặt mày hớn hở đắc ý biểu tình, lay động chỉ còn một đoạn cái đuôi, một bộ ngươi chết chắc rồi biểu tình. Nhìn đến này chết lao thử biểu tình, Đường Chấn trong lòng đột nhiên run lên, không chút do dự hướng tới đường cũ chạy như điên. Này đáng chết lao thử, thế nhưng sẽ chơi chiêu thức ấy, thật mẹ nó coi khinh nó. Kia kim loại lao thử ngơ ngác nhìn Đường Chấn bóng dáng, vẻ mặt một bức. Đường nó hiện Đường Chấn thế nhưng không chút do dự đào tẩu, hơn nữa vẫn là thẳng đến nó hang ổ sau, tức giận đến từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trong miệng không ngừng ra cuồng thiếu. Chi chi. Phẫn nộ kêu vài tiếng sau, con lão thử quay đầu nhìn về phía đen nhánh thông đạo, ngay sau đó cả người run lên, liều mạng chiều Đường Chấn đuổi theo. Liên ở một người một chuột biến mất đồng thời, một cái cao lớn thân ảnh từ trong thông đạo chậm rãi đi ra. Hắn thân cao ước ở 2m5 tả hữu, thân xuyên một bộ tạo hình lưu sướng chiến giáp, trong tay dẫn theo một phen thật lớn chiến đao. Đã vạch trần mũ giáp phía dưới, là một trương trải rộng vết sẹo xám trắng gương mặt, giống như tử thi nhan sắc. Một đôi chớp động màu xanh lục lưu quang âm lãnh hai mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn biến mất phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập giết chóc. Một cổ xa Đường Chấn tu vi khủng bố hơi thở, từ nó trên người không ngừng giật tán mà ra làm người không rét mà run. Hai chỉ đáng chết lao thử, đi đem chúng nó rửa sạch rớt. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hai chỉ ở hắn phía sau không ngừng du tẩu kim loại viên cầu, lập tức hướng tới Đường Chấn biến mất phương hướng đuổi theo. Chương 348 khủng bố phụ không kim loại cầu. Đường Chấn chạy vội độ nhanh như tia chớp, trong chớp mắt liền vọt tới bị hắn cắt ra kia chỗ cửa động trước. E tiểu thuyết vđvđvđ một xì su ổ con. Một thả người chui vào cửa động bên trong, Đường Chấn quay đầu nhìn phía sau chạy như điên mà đến chết lão thử, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Người cái chết lão thử, thế nhưng cùng ta chơi mượn đao giết người kịch bản, vậy đừng trách lão tử lấp kín ngươi sinh lộ. Này chết lão thử chỉ số thông minh không thấp, nhìn đến Đường Chấn hành động sau, tuyệt đối có thể đoán ra Đường Trấn tính toán. Quả nhiên kia chết lao thử ở nhìn thấy Đường Trấn tươi cười sau, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lộ ra mộng bức biểu tình. Này lao thử nếu là có thể nói, tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên chửi ầm lên. Sống còn hết sức, duy nhất sinh tồn con đường lại bị người lấp kín, còn có so này càng hố cha sự tình sao? Bất quá giây lát chi gian, này lao đầu chuột liền mắt mạo hừng quang, đối với Đường Trấn vọt mạnh lại đây. Lưu lại nhất định sẽ chết, tiến lên nói, không chuẩn còn sẽ có một đường sinh cơ. Nghĩ đến đây, kim loại lao thử liền không chút do dự vọt đi lên, trong mắt tràn đầy hung ác cùng điên cuồng. Phía sau phủ không kim loại cầu đã cấp bay tới, nếu là lại có chần chờ, tất nhiên sẽ bị gia hỏa này cấp xử lý. Kim loại lao thử đã từng lĩnh giáo qua này phủ không kim loại cầu ý lực, thiếu chút nữa nhi vứt bỏ tính mạng, cho nên đến nay như cũ lòng còn sợ hãi. Đây cũng là nó biết rõ Đường Trấn nơi này không an toàn, lại như cũ liều mạng phát lại đây nguyên nhân nơi. Đường Trấn đồng dạng cũng thấy được bay tới phủ không kim loại cầu, một loại nhàn nhạt nguy cơ cảm ập vào trong lòng. Nay thoạt nhìn không chút nào thu hút phủ không kim loại cầu, tuyệt đối có khủng bố lực sát thương. Đúng lúc này, kia chết lao thử đã vọt tới trước mắt, đối với Đường Trấn hung hăng đánh tới. Nơi này là duy nhất sinh tồn thông đạo, nó cần thiết mạo hiểm một bác. Chó cùng rất dậu, lao thử nóng này cũng cắn người, lúc này kim loại lao thử liền mắng so lẹ không đồng đều đoạn nhà, đối với Đường Trấn hung tợn cắn tới. Đường Trấn sao lại làm nó như nguyện, hắn mạo hiểm chờ ở nơi này, chính là vì cấp này chết lao thử một đòn chí mạng. Mắt thấy kia lão thử sắp tiến vào cửa động, Đường Trấn ý niệm vừa động, một chi thật lớn kim loại cái dương đột nhiên xuất hiện, đem cửa động chắn cái kín mít. Chi. Lao thử bi phẫn la lên một tiếng, một đầu đánh vào kim loại cái dương thượng, trực tiếp đem cái dương đâm ra một cái động lớn. Ầm. Này chết lao thử tiến vào cái dương sau, trực tiếp liền không có động tĩnh, cũng không biết có phải hay không đâm ngất đi rồi. Đường Trấn ha ha cười, xoay người bắt đầu đoạt mệnh chạy như điên. Tại đây đồng thời, Đường Trấn hướng Thiên Long Hạ đạt mệnh lệnh, làm cho bọn họ tấn rời khỏi cấp phế tích, ở mảnh đất giáp danh chờ chính mình. Chính mình một người nói, chạy trốn thời điểm sẽ càng nhẹ nhàng một ít. Huống chi có này chỉ chết lao thử hấp dẫn phủ không kim loại cầu lực chú ý, Đường Trấn hoàn toàn có thể thong dong rút lui. Nhưng ai ngờ tưởng Đường Trấn mới vừa chạy ra không vài bước, liền nghe được phía sau truyền đến dị vang. Thông qua bản đồ thị giác xem xét, thế nhưng có một con phủ không kim loại cầu cắt ra vết tường, hướng tới hắn lao thẳng tới mà đến. Đường Trấn thấy thế, chạy vội độ lại lần nữa nhanh hơn, thẳng đến tiếp theo cái cửa động mà đi. Vèo. Kim loại cầu ra một đạo màu đỏ lưu quang, thẳng đến Đường Trấn giữa lưng trô đánh út lại. Chạy vội Đường Trấn trước sau nhìn chằm chằm kim loại cầu, nhìn thấy nó ra công kích sau, lập tức hướng tới một bên tránh né. Hồng quang xoa Đường Trấn thân thể bay qua, bắn ở kim loại trên sàn nhà. Thế nhưng thiêu ra một người đầu lớn nhỏ bóng loáng viên động. Nếu là này hồng quang bắn tới nhân thân thượng, sợ là lập tức sẽ bị đốt thành cho bụi. May mắn tránh thoát lúc này đây công kích sau, ai ngờ tưởng đệ nhị sóng công kích theo sát tới, sợ tới mức Đường Trấn vội vàng trốn tránh. Chật vật tránh thoát mấy chục đạo công kích sau, Đường Trấn cũng bị làm ra một bụng hỏa khí, lấy ra súng tự động chính là một hồi bắn phá. Đáng tiếc chỗ chống đạn đánh vào phụ không kim loại cầu thượng khi, trừ bỏ len ken ra tiếng vang ngoại, thế nhưng liền một tia hỏa tinh nhi cũng chưa bắn lên. Nay phụ không kim loại cầu lực phòng ngự, xa Đường Trấn tưởng tượng. Thấy súng tự động công kích không có hiệu quả, Đường Trấn cũng không hề làm vô dụng công, chỉ có thể tiếp tục chật vật thoát đi. Lại lần nữa né nhanh qua một đạo hồng quang xạ kích sau, góc chỗ một khối thi thể hải cốt rơi vào Đường Trấn trong mắt, bên cạnh tựa hồ rơi xuống thứ gì. Đường Trấn vài bước liền vọt qua đi, vung tay lên liền đem này hải cốt cùng bên cạnh vật phẩm thu vào chữ vật không gian. Tiến vào chữ vật không gian sau, chỉ cần Đường Trấn ý niệm vừa động, liền có thể thấy rõ vật phẩm toàn cảnh. Này hải cốt rơi xuống vật phẩm, hình như là một phen tạo hình kỳ lạ súng ống. Này súng ống ngoại hình tràn ngập công nghệ cao hương vị. Tất nhiên là đặc nhược ba nhân chế tạo sản phẩm, uy lực khẳng định không yếu. Chỉ mong này súng ống có không sử dụng, nếu không Đường Trấn chỉ có thể dựa vào mỗi tháng hạn dùng một lần chết hết ứng dụng, tới đối phó này chỉ khó chơi kim loại cầu. Ý niệm vừa động, cây súng này giới lập tức xuất hiện ở Đường Trấn trong tay. Nương tránh né công phu, Đường Trấn khởi động giám định chi mắt, làm rõ ràng cây súng này giới lai lịch. Đặc nếu sóng viễn trinh hạm đội chuyên dụng, chế thức cao tư ngắm bắn súng trường, trước mắt ở vào tọa định trạng thái, sử dụng cần giải khóa. Không ngoài sở liệu, này xác thật là một phen công nghệ cao vũ khí, chỉ là chưa giải khóa trước vô pháp sử dụng. Ôm thử một lần thái độ, Đường Trấn khởi động vạn năng điện tử công cụ bao tuyển định hiệu biết khóa hình thức. Cùng lúc đó, Đường Trấn đã đi ngang qua trống trải nơi sân, chui vào cái thứ hai cửa động. Liên ở hắn chuẩn bị tiếp tục chạy vội khi, trước mắt phụ để bắn ra. Súng ống đã giải khóa, có thể bình thường sử dụng. Đường Trấn thấy thế trong lòng đại hỉ, thoáng đùa nghịch vài cái, liền thấy họng súng trung đột nhiên phun ra một cái màu lam quang diễm. Hắn dưới chân kim loại trên sàn nhà, tất bị kim loại tuôn ra hoành ra một cái độc lớn. Xác định cây súng này giới có thể bình thường sử dụng sau, Đường Trấn nhanh nhẹn một cái xoay người. Đối với vừa mới bay ra tới phủ không kim loại cầu khấu động có súng, màu lam quang diễm lao thẳng tới phủ không kim loại cầu, tuôn ra một chùm hỏa tinh, đem này đẩy ra cực xa khoảng cách. Đường Trấn thấy như vậy một màn sau, lại không có cảm thấy kinh hỉ, mà là không chút do dự quay đầu liền chạy. Nếu là này cao tư ngắm bắn súng trường có thể đối phủ không kim loại cầu tạo thành tổn thương chí mạng, kia nó quả quyết sẽ không ở lùi lại đồng thời, như cũ nỗ lực ổn định phi hành tư thái. Quả nhiên không ngoài sở liệu, này phủ không kim loại cầu rời khỏi hơn 20 mét sau, lại lần nữa ổn định xuống dưới. Màu đỏ quang mang bắt đầu ở phụ không kim loại cầu mặt ngoài không ngừng lập lòe, đồng thời chặt chẽ tỏa định đang ở chạy vội Đường Trấn. Mục tiêu uy hiếp cấp bậc tăng lên, tự động gia tăng công kích cường độ. Theo phụ không kim loại cầu bên trong mệnh lệnh ra, nó lập tức hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, thẳng đến Đường Trấn phóng đi.